1280, chương thứ 1028 xếp vào hổ tộc. A Dương, ngươi có ý nghĩ gì đặc biệt không? Tiểu Hoa đột nhiên mở miệng hỏi Từ Dương, tựa hồ đã nhìn thấu nội tâm nam nhân của mình. Quả nhiên, Từ Dương mỉm cười quét mắt nhìn nàng một cái, chuyện gì cũng không gạt được ngươi. Ta nói, hai người các ngươi đang đánh bí ẩn gì đó, nói nghe một chút đi. Tháp Uyển ở một bên 10 phần ghen tị đề điểm. Rất đơn giản, thế lực trong hổ vương tộc này cường đại, công kích sẽ dẫn tới dung chuyển không cần thiết. Dù sao hổ vương chính là một trong thập vương tôn, thân phận đặc thù, chúng ta không thể tùy tiện động tác. Quan trọng hơn là, trong ba thủ lĩnh có hiềm khích lẫn nhau, vậy liền cho những người ngoài chúng ta cơ hội chui vào khoảng không. Chỉ cần chọn chuẩn xác biện pháp châm ngòi ly gián, sẽ có thể cho hổ vương nhất tộc đả kích chí mạng. Từ Dương nói vậy, mọi người cũng đều hứng thú, nhưng cụ thể phải làm như thế nào, ai cũng không có chủ ý, chỉ có thể ngoan ngoãn chờ Từ Dương an bài cụ thể. Ta đến giúp các ngươi đi. Đúng lúc này, thiếu niên Bạch Hổ đi ra, vẻ mặt thần khí hiện ra ôm hai tay, hiển nhiên là có cơ hội thể hiện thân thủ của hắn. Bất quá xem ra, hắn không có ý định làm không công cho mọi người, khẳng định phải kiếm chút lợi ích. Từ Dương thông minh cỡ nào, biết ý đồ của nhóc tỳ này, lòng bàn tay vung lên, chuẩn bị cho hắn một bao thịt đầu heo thơm phức. Quả nhiên, đã có đồ ăn, tên này lập tức nghiêm chỉnh nghe theo lời Từ Dương bày bố, lợi dụng nguyên thần Bạch Hổ cường đại của bản thân hắn, cùng tất cả mọi người trong đội của Từ Dương, bao gồm cả thủ lĩnh ba con ác khuyển kia. Sau đó, lực lượng nguyên thần du tẩu toàn thân, tự nhiên làm cho mọi người có năng lực huyễn hóa. Bất quá trong nháy mắt, đám người Từ Dương tất cả đều biến thành dáng vẻ Bạch Hổ nhất tộc, không khác gì các chiến sĩ Bạch Hổ tộc kia, như vậy liền có điều kiện đại nghênh ngang lừa dối vượt qua cửa ải. Dựa theo Từ Dương tính toán, hắn muốn để mọi người lẻn vào căn cứ bí mật hai tên thủ lĩnh hổ tộc kia theo như lời thủ lĩnh của chó săn, để nó có thể càn quét hàng hóa một phen. Kế tiếp, khoảng cách mọi việc đã được chuẩn bị xong, cũng chỉ thiếu một tờ giấy thông hành mà thôi. Đây không phải, ý nghĩ này của Từ Dương vừa xuất hiện, giấy thông hành đã tới. Một tổ Bạch Hổ chiến sĩ, đang ở phía trước hồ cách đó không xa tiến hành bắt giữ nhiệm vụ. Ánh mắt Từ Dương quét qua, gộp lại chỉ có 6 chiến sĩ Bạch Hổ, một người trong đó không động thủ, hiển nhiên chính là đầu mục trong đám chiến sĩ này. Vừa lúc hắn nhìn thấy mấy người Từ Dương, lập tức giơ ngón tay lên quát to hai tiếng. Không biết, hành động như vậy của hắn lại nằm chính giữa đám người Từ Dương, thuận thế đi theo. Các ngươi thuộc đội nào? Có nhiệm vụ gì không? Mấy người Từ Dương động tác rất nhất trí lắc đầu, ai cũng không mở miệng nói chuyện. Lão tử hỏi các ngươi, đội nào? Không có nhiệm vụ ở đây đi lung tung làm gì? Đầu mục Bạch Hổ này rất giàu có, lại gặp phải mấy tên Từ Dương cứng đầu như vậy, đúng là không lưu lại chút mặt mũi nào cho hắn cả. Chúng ta là cận vệ của tam thủ lĩnh, đến bên này tuần tra. Lão sược, cận vệ thì sao, không có lệnh nhiệm vụ, ai cũng không được phép tùy ý chạy bừa ở khu nhiệm vụ. Đi, cùng ta trở về đội, ta muốn dẫn mọi người đi gặp ba thủ lĩnh. Khóe miệng Từ Dương khẽ nhếch, mắt thấy đối phương khó hiểu như vậy, chỉ có thể trước tiên dạy dỗ hắn. Chi chi, chỉ nghe một tiếng vang 10 phần thanh thúy truyền ra, Từ Dương hóa thành một đạo lưu quang, đã đi tới sau lưng gia hỏa này, trước mặt mọi người vặn gãy cổ đối phương. Cùng lúc đó, thành viên đoàn đội khác nhau nhau hành động, lấy thế sét đánh mạnh mẽ ra tay, trực tiếp đem mấy chiến sĩ Bạch Hổ này dọn dẹp sạch sẽ. Lẽ ra thực lực của cường giả Bạch Hổ nhất tộc không chỉ dừng lại ở đây, bởi vì bọn chúng không có đủ phòng bị, đã bị lôi đình bên Từ Dương tập kích đánh tan triệt để. Theo sát phía sau, thiếu niên Bạch Hổ đi tới trước thi thể tên đầu mục này, cường thế rút một phần ký ức của hắn, sau đó từ trong túi của hắn lấy ra một lệnh bài vô cùng tinh xảo. Lấy được rồi, đây chính là lệnh bài tiến vào khu vực bí cảnh, nhiệm vụ lần này của bọn họ chính là vì vớt vật dinh dưỡng bí cảnh, chúng ta vừa vặn cầm những chiến lợi phẩm này lẫn vào, lộ tuyến cũng đã điều tra rành mạch. Từ Dương rất thỏa mãn với thủ đoạn của tiểu tử này, may mà có ngươi tại đây, nếu không, ta còn phải tốn nhiều khí lực hơn mới có thể hoàn thành những thứ này. Tiểu tử ngươi không hổ là vương chân chính của nhất mạch Bạch Hổ thần thú. Từ Dương đánh giá thiếu niên Bạch Hổ rất cao, cũng làm cho tiểu tử này cười hắc hắc không ngừng. Một đường dơ lên những vật tư này, đám người rất nhanh liền tới cửa bí cảnh. Quả nhiên, phụ cận bí cảnh này đề phòng tương đối nghiêm ngặt, nếu không có nguyên thần thần của thần thú Bạch Hổ che chở, chỉ sợ đoàn đội Từ Dương thậm chí có thể sẽ lộ ra sơ sót. Được rồi, đi vào đi. Ngay lúc mọi người thuận lợi thông qua tầng tầng kiểm nghiệm, chuẩn bị tiến vào trong bí cảnh này, lúc đi qua đạo trận lực lượng cuối cùng thông quan, trên người ba đầu thủ lĩnh chó săn, đột nhiên phóng xuất ra một đạo quang mang màu đỏ sậm, phát sinh xung đột mãnh liệt với khí tức bản thể hắn, trực tiếp khiến cả người hắn từ hạch tâm trận lực nứt ra. Trong nháy mắt khi thân thể hắn nằm trên mặt đất, khí tức Bạch Hổ nguyên thần trên người đã bị lực lượng cuồng bạo của trận pháp kia nghiền thành phấn, khiến cho gia hỏa này trực tiếp hiện ra nguyên hình. Ba con chó săn, ngươi thật to gan, lại dám giả mạo hổ vương nhất tộc ta mưu toan tiến vào bí cảnh, nên bị tội gì? Hổ tộc những đầu mục này nhao nhao tiến lên, vây khuyển vương bại lộ thân phận vào giữa. Bọn người từ dương theo bản năng muốn ra tay, cùng lắm thì một nồi trực tiếp bưng bí cảnh này, mọi người lại không nghĩ tới, ba thủ lĩnh chó săn kia vì bảo vệ thân phận mọi người, quả quyết lựa chọn tự bạo bản nguyên, hóa thành một đạo ánh sáng chói mắt biến mất ở trung gian căn cứ. Hành động như vậy của hắn, đích thật là đạt được mục đích. Dù sao mấy người từ dương đều là nhân tộc, mà huyết mạch nữ vương Tháp Uyển liên tiếp tăng lên 2 lần, cũng làm cho thực lực của nàng vượt xa phạm trù pháp trận này có thể kiểm tra đo lường. Càng quan trọng hơn là, trong cơ thể nha đầu này có khí tức bản nguyên của từ dương che chở, nào có thể bị những lực lượng bên ngoài thấp kém này kiểm tra đo lường ra chân thân, tự nhiên là không có bất cứ vấn đề gì. Đơn giản hiểu hơn một chút, Huyền Vũ phân thân trực tiếp đổ cái nồi ra, để cho đoàn đội hoàn toàn loại bỏ hiểm nghi, toàn bộ mọi người thông qua cửa ải cuối cùng tiến vào bí cảnh. Chỉ là tất cả mọi người đều không ngờ, không gian đặc biệt thuộc bí cảnh hổ vương nhất tộc này, vậy mà kiến tạo tinh xảo xa hoa như vậy, không kém gì cung điện chủ yếu của hổ vương tôn. Hừ, hiện tại ta mới hiểu, vì sao thập vương vực chỉ có hổ vương nhất tộc chúng ta, tốc độ phát triển của tộc hạ thuộc tính là chậm nhất, hợp lại với tài nguyên tu luyện chân quý nhất trong khu vực này, tất cả đều bị bí cảnh tư nhân do nhị vương cùng tam vương mở ra cướp đi, thật là buồn cười. Nữ vương Tháp Dung tức giận đến cực điểm, điều này càng có thể thể hiện ra, hổ vương nhất tộc căn bản không phải một khu vực lãnh đạo hoàn mỹ, bọn chúng lẽ ra phải bị nữ vương xà nhân tộc cường đại hơn thay thế. 1281, bí cảnh thứ 12081, xuất hiện trong tầm mắt đoàn đội từ dương là một hệ thống năng lượng tương đối khổng lồ lưu thông qua hệ thống, chuẩn xác mà nói là một loại năng lượng tinh hoa có thể đem các tộc lực lượng thú tộc khác cùng với bổn nguyên sinh mệnh, thông qua lực lượng trận pháp chuyển hóa thành năng lượng đặc thù có thể bị hổ vương nhất tộc hấp thu hoàn mỹ. Có thể tạo ra một loại công trình khổng lồ như vậy, cần tiêu hao bao nhiêu tài nguyên khó có thể tưởng tượng, mặc dù lấy nội tình như ngũ vương gia, muốn xây dựng một loại hệ thống năng lượng như vậy, cũng phải mất nhiều năm mới có thể hoàn thành. Từ quy mô trận pháp nội cảnh này liền có thể nhìn ra được, hổ vương nhất tộc dưới thao tác bí mật của nhị đương gia và tam đương gia, những năm này rốt cuộc vơ vét được bao nhiêu lực lượng truyền thừa của chủng tộc. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thật sự là không thể tưởng tượng, đây chính là dưới sự thống trị của hổ vương nhất tộc, toàn bộ các đại chủng tộc tiến độ trưởng thành sau khi trì trệ vô hạn, tất cả tinh hoa lực lượng đều bị tập kết đến nơi này, để cho mấy đại đương gia của hổ vương nhất tộc chia sẻ. Nếu như dỡ xuống bí cảnh này, đem những lực lượng bản nguyên này phân tán cho thủ lĩnh các tộc, chỉ sợ thế lực các đại thú tộc dưới trướng hổ vương nhất tộc chúng ta tuyệt đối không kém hơn bất kỳ chi nào. Huyền Vũ phân thân bất đắc dĩ lắc đầu, hiện tại những thứ này đã không còn kịp rồi, những lực lượng này một khi trải qua pháp trận thay đổi, đều sẽ biến thành tinh hoa năng lượng đặc thù. Loại kết tinh thể này cũng không thể bảo tồn quá lâu, nói chính xác hơn, một khi thoát ly lực lượng trận pháp thủ hộ, không bao lâu sẽ lâm vào điêu linh. Thanh Long cũng nhíu mày, ngay sau đó đến. Theo ngươi nói, hai thủ lĩnh và ba thủ lĩnh kia, hai đại cường giả đỉnh cấp hổ tộc hẳn là thường xuyên tới đây cắn nuốt những năng lượng kết tinh này, để cường hóa thực lực của mình. Chúng ta thật sự là không thể hành động thiếu suy nghĩ, vạn nhất một người nào đó trong hai đại thủ lĩnh kia, hiện tại ở trong bí cảnh này, tùy tiện ra tay, chỉ sợ thật sự sẽ đả thảo kinh xa. Từ Dương lại cười lắc đầu, không có cái gì gọi là, hiện tại chúng ta đã tiến vào sâu trong bí cảnh, pháp trận khổng lồ này đã thu hết vào mắt. Chỉ cần chúng ta có thể phong bế cửa ra vào bí cảnh này, ở địa phương này muốn làm gì thì sau này không có gì đáng lo nữa. Nghe Từ Dương nói vậy, thiếu niên Bạch Hổ cũng là vẻ mặt nghi hoặc lắc đầu, chẳng lẽ lão đại định tạm thời kiến tạo một cái pháp trận. Làm ra động tĩnh quá lớn, ngược lại được không bù mất. Sao ngờ Từ Dương cũng không nói nhảm gì, trực tiếp ngưng tụ ra một đạo quang mang kiếm khí màu vàng kim trong lòng bàn tay, quang mang nhanh chóng không ngừng phân hóa ra chung quanh. Vô số kiếm quang cứ như vậy nhanh chóng hiện lên sau lưng Từ Dương, sau đó lại hoàn toàn biến mất trong thời gian cực ngắn, ẩn giấu ở các phương hướng trong hư không. Phải biết rằng Từ Dương bây giờ có được vô cực kiếm cảnh, khí tức vô cực kiếm đạo của hắn đã sớm đạt tới trình độ tùy tâm sở dục điều động, sớm thiết lập một đạo kiếm hồn bổn nguyên ở chỗ này, có thể dựa vào tinh thần lực của Từ Dương không hạn chế điều động tất cả kiếm khí ẩn giấu chung quanh. Chỉ cần Từ Dương nghĩ một cái, tất cả khu vực chung quanh cửa vào này căn bản không có bất cứ chiến sĩ hổ tộc nào tùy ý ra vào, có thủ đoạn kỳ tích như hắn trải đường như vậy, đoàn đội mọi người cũng triệt để yên lòng, rốt cuộc có thể muốn làm gì thì làm ở trong bí cảnh này. Ha ha ha, lão đại nếu chúng ta có thể chiếm lĩnh pháp trận này, hấp thu kết tinh năng lượng thuần túy nhất ở trong đó thai nghén ra, chẳng phải là cũng có thể có thu hoạch lớn sao? Từ Dương mỉm cười gật đầu, đây cũng là một phần lễ vật ta muốn tặng các ngươi, đi theo ta thời gian dài như vậy. Một đường xe thuyền mệt nhọc cũng không làm gì cho các ngươi. Bây giờ năng lượng kết tinh trong pháp trận này coi như là tặng cho các ngươi, chỉ có ta và Tiểu Hoa đã sớm không cần dùng loại năng lượng này để bổ cấp. Đến lúc đó cùng thể chất các ngươi phù hợp hoàn mỹ, hẳn là sẽ không gặp phải bất kỳ trở ngại gì trong quá trình cắn nuốt. Lời nói của Từ Dương không thể nghi ngờ là có phân lượng tương đối, nếu hắn đã nói như vậy, những người khác tự nhiên yên tâm, liền bắt đầu bắt tay vào việc tìm kiếm điểm nhập vào giữa hệ thống pháp khổng lồ này. Cẩn thận quan sát một phen, đoàn đội đám người ra được một kết luận thống nhất, trận pháp này hẳn là lấy lục đạo mắt trận tương đối độc lập chèo chống, kiến lập một loại hệ thống năng lượng hoàn thiện chuyển đổi. Vị trí cửa vào hẳn là ở trận nhãn phía tây nam, tất cả lực lượng bên ngoài đều hẳn là bắt đầu đưa vào từ vị trí xuất trận này ở phía tây nam, chỉ cần lần này tìm kiếm tiếp, hẳn là có thể dễ dàng tìm được đầu nguồn năng lượng tồn trữ trong bí cảnh. Mang theo ý nghĩ như vậy, đoàn đội đám người lập tức hành động. Cũng không lâu lắm, một hàng hoa ban mãnh hổ phụ trách tuần tra trong bí cảnh, chặn bước chân đám người đoàn đội đi tới. Một bộ phận tuần tra trận chiến này có khoảng 50 chiến sĩ hổ tộc, tất cả đều là thành viên hoa ban hổ nhất tộc dưới trướng nhị đương gia, nhìn qua thực lực những gia hỏa này cường đại hơn xa so với những thủ vệ bên ngoài kia. Đưa ra lệnh bài nhiệm vụ của các ngươi, tên chiến sĩ hoa ban mãnh hổ cầm đầu giành trước mở miệng. Phải biết rằng những chiến sĩ phụ trách nội bộ bí cảnh tuần tra này tất cả đều là thế lực thân tín dưới trướng nhị thủ lĩnh. Bất luận kẻ nào cũng không có tư cách kháng cự mệnh lệnh của bọn họ, hơn nữa ở trong hệ thống thế lực bí mật do hai ba thủ lĩnh xây dựng lên này, lệnh nhiệm vụ chính là giấy thông hành duy nhất của tất cả cửa ải, không lấy được lệnh nhiệm vụ, ở nơi này có thể nói là nửa bước khó đi. Trên thực tế cũng chính vì có thủ đoạn thao tác bí mật như vậy, mới có thể cam đoan hai ba đại thủ lĩnh hai cường giả đỉnh cấp hổ tộc, tại dưới mí mắt đại thủ lĩnh hổ vương tôn ám độ trần thương. Từ Dương đã sớm có chuẩn bị, không chút do dự ném ra lệnh bài nhiệm vụ của mình, đưa cho thủ lĩnh hoa ban mãnh hổ tuần tra trước mắt. Tam thủ lĩnh đại nhân đang thôn phệ năng lượng trong mắt trận, các ngươi là tộc nhân trực hệ của bộ tộc tam thủ lĩnh, lẽ nào không nhận lệnh sao? Trong thời gian này không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào pháp trận, khu vực trung tâm tiến hành quấy rầy, nhanh rời khỏi bí cảnh. Nghe được các chiến sĩ hoa ban mãnh hổ trước mắt vừa nói như vậy, đám người nhóm Từ Dương vẫn như cũ mặt không đổi sắc gật đầu nhẹ. Hiện tại mấy người bọn họ tất cả đều là dáng vẻ bạch hổ, cũng không lộ ra bất cứ chân ngựa nào, lần này thẩm thấu cũng sẽ không có ý nghĩa, nhưng nếu như cố ý không đi, sẽ cùng một đám chiến sĩ hoa ban mãnh hổ này nổi lên xung đột. Thật trùng hợp, tiến vào trong bí cảnh cũng vừa vặn là mệnh lệnh của tam thủ lĩnh điện hạ, nói thật cho các ngươi biết đi. Trước nay tam thủ lĩnh đều không tin tưởng nhất mạch hoa ban hổ các ngươi, chính là muốn những thân tín chúng ta thủ hộ chung quanh trận pháp, tránh để có sai sót gì xuất hiện. Ai biết các ngươi một chút nhãn lực cũng không có, nhất định phải ép ta nói rõ ràng như vậy, làm cho trên mặt mọi người đều rất khó coi. Từ Dương còn ở đây nghiêm trang nói chuyện với đối phương, vốn có nguyên tắc có thể bức bách không động thủ, thử tiến hành thỏa đáng giao thiệp với đối phương. 1282, chương thứ 1222 âm thầm xuống tay, lại không nghĩ tới những hộ vệ phụ trách tuần tra trận pháp này đều là tử thủ, đem mệnh lệnh của nhị thủ lĩnh hạ xuống làm thánh chỉ nâng lên, căn bản không có gì để thương lượng. Chuyện giữa bọn lão đại chúng ta làm hộ vệ không có tư cách hỏi đến, ta chỉ biết mệnh lệnh của nhị thủ lĩnh cho chúng ta, chính là thủ hộ trận pháp nội bộ, mặc kệ các ngươi có thân phận gì, có nghi vấn gì, có thể đi tìm nhị thủ lĩnh thương lượng, ở nơi này có chúng ta ở, các ngươi không được tiến lên một bước. Từ Dương cười ha ha lên, tuy người khác chính là tư thái cùng dung mạo chiến sĩ bạch hổ, nhưng trong lúc giơ tay nhấc chân phần khí chất bướng bỉnh này vẫn không có cách nào che giấu. Thật sự là lấy một sợi lông gà làm lệnh tiễn rồi, ngươi cho rằng các ngươi là ai, cũng dám ngăn cản bước chân của chúng ta. Trong nháy mắt khi âm thanh vừa rơi xuống đất, Từ Dương trực tiếp bộc phát ra vô cực kiếm đạo cường đại vô cùng của mình, kiếm mang màu vàng nhiều không đếm được từ các phương hướng trên hư không đồng thời hàng lâm, đem nhóm 50 người chiến sĩ hoa ban hổ trước mắt này khoảng chừng 50 người này, chỉ một hiệp liền dọn dẹp không sai biệt lắm. Trước mắt hoa bát hổ tuần tra thủ lĩnh cận vệ, hiển nhiên không nghĩ tới một đám bạch hổ này lại kiêu ngạo như vậy, dưới tình huống một phương mình không có bất kỳ phòng bị, đã bị đối phương trở tay không kịp, tạo nghệ kiếm đạo khủng bố như vậy rõ ràng không nên thuộc về chiến sĩ bạch hổ nhất tộc. Rốt cuộc các ngươi là ai? Bộ tộc bạch hổ nào có thể có lực lượng cường đại như vậy? Người đâu, mau truyền tin tức, bên trong bí cảnh tiềm nhập đỉnh cấp uy hiếp. Không thể không thừa nhận, chiến sĩ hoa ban hổ trước mắt này đích thật là tận chức trách, sau khi phát hiện trên người đám người đội Từ Dương có dị dạng, lập tức hạ đạt mệnh lệnh, kêu mấy trinh sát lập tức phân tán đội hình hướng chung quanh chạy đi. Thật không biết rằng Từ Dương căn bản không có cơ hội cho bọn hắn chạy trốn báo tin gì, trong hư không vô cực kiếm mang không chút do dự lần nữa hàng lâm. Uy thế những kiếm quang này căn bản không cần Từ Dương làm bất cứ trang sức gì, trực tiếp đối mặt một cái chính là có từng mảng lớn hoa ban mãnh hổ chiến sĩ đi về phía vẫn lạc. Duy chỉ có tên đầu mục này đến chết cũng không rõ ràng, rốt cuộc mình trêu chọc tới tồn tại như thế nào. Đang lúc hắn chuẩn bị rút trường kiếm bên hông ra, tấn công đám người Từ Dương, cuối cùng vẫn chậm một bước, kiếm quang của Từ Dương đã bị hắn nắm chặt chuôi kiếm trong nháy mắt xuyên thủng thân thể. Muốn biết thân phận của chúng ta, đời này ngươi không có cơ hội này, kiếp sau nhất định không được hy sinh ở cực Bắc Man lĩnh vực, trở thành kẻ địch của chúng ta, đàng hoàng làm một người bình thường đi. Đây là lời khuyên cuối cùng của Từ Dương cho đầu mục chiến sĩ Hoa Ban Mãnh Hổ đối phương, sau đó đối với Phương Tuận tiện triệt để mất đi sinh mệnh, sụi lơ vô lực nằm trên mặt đất. Nói không chút khoa trương, một đợt tập kích này cơ hồ thể hiện rõ Từ Dương đoàn đội Lôi Lệ Phong Hành quả nhiên dám đấu pháp, cùng thực lực siêu phàm cường đại không gì sánh được của bọn họ. Nếu thực lực song phương chênh lệch cũng không rõ ràng như vậy, mặc dù phát động tập kích đột ngột, đám người Từ Dương cũng rất khó thành công một kích, trực tiếp một lưới bắt hết Hoa Ban Mãnh Hổ cấm vệ thực lực cường đại này, hơn nữa hầu như không lưu lại bất cứ tai họa ngầm nào an toàn, trực tiếp để cho đoàn đội tuần tra cường đại này bốc hơi khỏi nhân gian. Sau khi xử lý sạch sẽ đám hổ cản đường này, đoàn đội lại tiếp tục đi tới. Rất nhanh liền tới vị trí mắt trận thứ nhất phía tây nam. Nơi này hẳn là một gian mật thất tồn tại độc lập, ngoại trừ trận nhãn bảo tháp màu ám lam ở giữa, chung quanh còn trộn lẫn khí tức huyết mạch bản nguyên các loại thú tộc nồng đậm. Mà điều này vừa vặn có thể chứng minh một điểm, lúc trước Từ Dương suy đoán cũng không có sai sót gì, trận nhãn tây nam này đích xác là cửa vào duy nhất của tất cả lực lượng bên ngoài tiến vào trong toàn bộ hệ thống pháp trận lưu động. Cảm thụ được rồi chứ, xung quanh đây tràn ngập khí tức huyết thống phức tạp, đồng thời có một ít khí tức của sinh vật, đều là những gì chúng ta đã trải qua lúc trước. Nhìn ra được, hổ vương nhất tộc xác thực là dã tâm bừng bừng, mặc kệ nội bộ bọn họ tranh đấu đạt đến mức nào, lần này chúng ta chỉ có một mục đích, chính là lật đổ địa vị thống trị nhất nhất mạch này. Không có gì phải khách khí, trực tiếp phóng thích lực lượng bản nguyên của các ngươi, thử kết nối với cửa vào trận nhãn đi. Chỉ cần chúng ta có thể thành công xâm nhập vào trong đó, tương đương với khống chế toàn bộ đầu nguồn vận chuyển của pháp trận. Sau khi Từ Dương chỉ dẫn, mấy đại thần thú sứ giả khác nhau nhau có động tác, duy chỉ có Tiểu Hoa vẫn luôn đứng bên người Từ Dương không nhúc nhích, cẩn thận quan sát biến hóa chung quanh, vạn nhất có khách không mời đột nhiên hàng lâm, Tiểu Hoa cũng tốt hơn ra tay trấn áp. Cũng may toàn bộ quá trình tiến hành vô cùng thuận lợi, không tốn bao nhiêu thời gian, phân thân Huyền Vũ tinh thông các loại trận pháp cùng phá giải chi đạo, liền đạt được thành quả thập phần rõ ràng. Dưới điều kiện tiên quyết không phá hư mắt trận, tinh chuẩn tìm được lực lượng hạch tâm của mắt trận này, tần suất lưu động, đem lực lượng của mình cùng mắt trận này tạo thành đối lập hoàn mỹ. Lão đại thành công, bước tiếp theo chúng ta phải làm thế nào? Huyền Vũ phân thân cầu ý kiến của Từ Dương, mà lão đại Từ Dương thì không chút do dự đi tới trước vị trí đối ứng của mắt trận này, đưa tay lên chính là một cỗ kiếm khí cường đại, trực tiếp đánh vào trong mắt trận, gia nhập vào quỹ tích lưu thông của toàn bộ trận pháp. Các ngươi chớ quên, đám Hoa Ban Hổ vừa nãy đã từng nói, thủ lĩnh ba của Hổ Vương nhất tộc cũng chính là người mạnh nhất Bạch Hổ, hiện tại đang cắn nuốt năng lượng bên trong trung tâm của mắt trận này. Trước tiên chúng ta thêm gia vị cho gia hỏa này, để khí tức huyết mạch vận hành của hắn càng thêm sao động, như vậy sẽ sinh ra trợ lực cực lớn đối với chúng ta sau khi đối kháng không lâu. Từ Dương rất rõ ràng, thường thường tại thời điểm bị động tiếp nhận lực lượng bổn nguyên cường đại như vậy, bản tôn bị nhập lực lượng kia tuyệt sẽ không ngưng tụ tinh thần lực của mình cao độ. Cũng không có thể dễ dàng phát hiện lực lượng của Từ Dương trộn lẫn tinh hoa năng lượng đặc thù này vào bên trong. Thật tình hắn không biết lực lượng kiếm khí của Từ Dương ngang với quả bom định thời tiến vào trong cơ thể đối phương, chỉ cần vào thời điểm thích hợp nhất kích nổ hắn, tất nhiên có thể tạo ra tác dụng tăng thêm chút ít công lao, dễ dàng chinh phục đối thủ vốn 10 phần cường đại này. Không biết giờ phút này Hổ Vương Tam thủ lĩnh đang khoanh chân ngồi ở chính giữa trận pháp, điên cuồng cắn nuốt những lực lượng kết tinh chung quanh, căn bản không ý thức được bất kỳ khác thường nào. Tất cả đều vì khí tức của Từ Dương quá mức cường đại, nhưng đồng dạng cũng ẩn giấu phương diện làm được cực hạn, cũng không gây ra chút ảnh hưởng bài xích nào cho thủ lĩnh ba hổ vương. Cho nên hắn mới có thể làm được, cứ như vậy thần không biết quỷ không hay tiến vào sâu trong thể mạch của hắn. Hoàn thành bước mấu chốt nhất, kế tiếp chúng ta có thể buông tay buông chân, tận tình cướp đoạt tài nguyên dự trữ trong trận pháp này. 1283, chương thứ 12-18, thuyết phục, Từ Dương nói xong phân thân Thanh Long Huyền Vũ. Cùng với ba người thiếu niên Bạch Hổ, lập tức tiến vào lĩnh vực trận pháp chung quanh mắt trận, lợi dụng lực lượng công pháp của mình, điên cuồng rút lấy bổn nguyên lực lượng lưu chuyển trong trận pháp này. Dù sao có Từ Dương ở đây, kiếm khí của hắn tuyệt đối sẽ không làm tổn thương đến những người thuộc đội của mình, mỗi một lần đều có thể hoàn mỹ tránh khỏi giai đoạn lực lượng tuần hoàn tương ứng, tránh cho lực lượng kiếm khí của mình làm tổn thương đến đồng đội của mình. Mà sau khi bộ phận lực lượng tuần hoàn ba người kết thúc, Từ Dương lại không ngừng ra chỉ rót vào bản nguyên kiếm khí lưu động trong trận pháp, lần lượt chôn vùi càng nhiều kiếm khí, tiến vào trong thân thể ba thủ lĩnh hổ vương kia. Thẳng đến chính giữa pháp trận này, hệ thống lưu động lực lượng xuất hiện tình huống đoạn lưu lần thứ nhất, ba thủ lĩnh Hổ Vương mới nhạy cảm thức tỉnh, ý thức được lực lượng trong trận pháp này không thích hợp. Hắn lập tức đình chỉ tiết tấu tiếp tục cắn nuốt, hạ lệnh mấy cô tộc nhân hổ tộc khác cách mình không xa, tiến về các nơi mắt trận pháp, xem xét rốt cuộc là thứ gì. Bởi vậy cũng không lâu lắm, đoàn đội của Từ Dương liền chờ nhóm đầu tiên đến xem. Thực lực một đoàn đội này càng thêm cường đại, bởi vì đỉnh đầu mỗi đoàn đội này đều là hộ vệ thân cận nhất của tam thủ lĩnh Hổ Vương, đội hình bạch hổ thuần một màu, sau khi nhìn thấy bộ dáng đồng tộc bạch hổ của Từ Dương cũng là vẻ mặt nghi hoặc. Không ngờ lại là thành viên bạch hổ nhất tộc chúng ta, các ngươi là đội ai? Ai bảo các ngươi xâm nhập vào phụ cận trận pháp này? Mau cút ra ngoài cho lão tử, nếu không đừng trách bản đầu lĩnh trách các ngươi xử phạt nặng. Ai nha, vốn là đồng căn sinh, tương khắc sao lại gấp? Ngươi uy nghiêm như vậy, nếu dùng cho những hoa ban hổ kia, ta còn có thể hiểu được, đối với những tộc nhân như chúng ta hung ác như vậy làm gì? Lui một vạn bước thuyết giáo, lực lượng bổn nguyên thôn vệ của tam thủ lĩnh lại có quan hệ cái lông gì với các ngươi? Lui một vạn bước, ba thủ lĩnh cắn nuốt nhiều lực lượng bản nguyên như vậy, có chia cho các ngươi nửa phần không? Lại có quan hệ gì với các ngươi, đều là tộc bạch hổ, chẳng lẽ các ngươi cứ trơ mắt nhìn tam thủ lĩnh thôn vệ càng ngày càng nhiều tài nguyên, mà các ngươi lại cái gì cũng không chiếm được? Chẳng biết tại sao, thiếu niên bạch hổ đột nhiên đứng ra nói những lời như vậy, ngược lại là mục đích chế tạo tẩy não thành công, cũng là để cho thủ lĩnh bạch hổ này nhíu mày, lâm vào trầm tư một lát. Loại tư duy này của bọn họ chính là tư duy điển hình của nô tài làm việc lâu dài chỉ nhớ rõ làm việc cho chủ nhân, lại dần dần quên đi ý nghĩa sinh tồn của mình trên thế giới này. Trong cực bắc man hoang thú tộc này, cá lớn nuốt cá bé, kẻ thích hợp là pháp tắc vĩnh hằng bất biến, ai có được thực lực cường đại, người đó có thể trở thành chúa tể chân chính. Trước mắt tài nguyên nồng đậm này bày ngay trước mắt, dựa vào cái gì phải cho số lượng rất ít người hưởng dụng, mà không thể chia cho mọi người. Có lẽ đám người ngoài như Từ Dương không có cách nào có thêm lực thuyết phục trên vấn đề này, nhưng nữ vương thân là thủ lĩnh xà nhân nhất tộc cũng có ý nghĩ như vậy, không khỏi khiến cho mọi người cảm thấy những chiến sĩ bạch hổ nhất tộc này thật sự không đáng. Ha ha, sao lại bày ra vẻ mặt như vậy? Chẳng lẽ là đối với những lời nói vừa rồi của ta có xúc động, đột nhiên nghĩ thông suốt sao? Nếu ngươi thật sự có quyết đoán như vậy hiện tại lập tức dẫn dắt những đồng tộc như chúng ta cùng đi đến vị trí thủ lĩnh tam thủ lĩnh, hướng hắn đề xuất ý nghĩ chân thật nhất trong lòng chúng ta. Thiếu niên bạch hổ tiếp theo phát biểu một đợt tẩy não thức, triệt để đả động thủ lĩnh bạch hổ tộc trước mắt này, gia hỏa này ở dưới trướng ba thủ lĩnh quản lý 100 chiến sĩ cận vệ bạch hổ. Nhưng mặc dù hắn để tay lên ngực tự hỏi, qua nhiều năm như vậy, tam thủ lĩnh cho tới bây giờ cũng không có ban thưởng dư thừa gì cho mình, vĩnh viễn chỉ là dùng chủng tộc cùng trận doanh nói đến tẩy não những thủ hạ này của mình, lại không biết, chỉ cần có đủ lực lượng, ai làm thủ lĩnh này đều giống nhau, dựa vào cái gì phải muốn ngươi vượt lên trên chúng ta. Đại ca, vị huynh đệ đồng tộc này nói không sai, những năm này ta cũng đã chịu đủ rồi, thử hỏi ba thủ lĩnh ngoại trừ không ngừng điều khiển chúng ta, không có khả năng cho những huynh đệ chúng ta bất kỳ chỗ tốt nào. Đều là bạch hổ nhất tộc chúng ta cái gì cũng không chiếm được, nhưng cũng chỉ có hắn có thể cao cao tại thượng, đây căn bản là không công bằng. Nguyên bản bí cảnh này được sáng lập chính là cách làm bí mật giữa tam thủ lĩnh và nhị thủ lĩnh, bản thân chính là đang ngỗ nghịch mệnh lệnh của đại thủ lĩnh Thú Vương Tôn. Nếu để cho đại thủ lĩnh Thú Vương Tôn biết chuyện này, toàn bộ hổ vương nhất tộc đều sẽ xảy ra rung chuyển long trời lở đất. Đến lúc đó, người đứng mũi chịu sào sẽ là thủ hạ của chúng ta, dù sao tam thống lĩnh cũng sẽ đổ tất cả trách nhiệm lên đầu chúng ta. Những ngày tháng như vậy chúng ta đã sớm chịu đủ rồi, cũng căn bản không nhìn thấy được tương lai, có lẽ hôm nay đúng là một cơ hội khó có được mà chúng ta mong muốn. Một người nói ra một phen lời như vậy tự nhiên không đủ phân lượng, nhưng không chịu nổi hơn 100 chiến sĩ bạch hổ bên người toàn bộ sinh ra ý nghĩ như vậy, tướng lĩnh đầu lĩnh bạch hổ nhất tộc trước mắt này rốt cuộc cũng sinh ra tâm tư. Có lẽ các ngươi nói đúng, ta cũng thật là đã làm qua nhiều năm, đã quên đi ý nghĩa sinh tồn của mình, một mình ta có thể cứ như vậy ngơ ngơ ngác ngác đi qua. Nhưng nhiều huynh đệ bạch hổ nhất tộc như vậy, ta thật không đành lòng nhìn thấy các ngươi những năm này mệt mỏi khổ sở lại không chiếm được cái gì cả. Vĩnh viễn đều là thực lực của mình không chiếm được bất cứ tiến bộ nào, duy trì ở trạng thái ban đầu, mà mỗi ngày thông qua tay chúng ta rót vào trong trận pháp này, lực lượng tinh hoa cuồn cuộn không ngừng lại không chút quan hệ với chúng ta, ta có thể hiểu rõ nỗi khổ tâm của các ngươi, đi. Hiện tại ta liền dẫn dắt các ngươi cùng đi, đi thỉnh nguyện với tam thủ lĩnh. Đám người Từ Dương hầu như đều không còn gì để nói. Bọn họ thật sự không nghĩ tới những bạch hổ nhất tộc này, trong lòng các tộc nhân cũng oán trách mấy đại thủ lĩnh này sâu sắc như thế. Nếu không bọn họ cũng tuyệt đối không có khả năng bị thiếu niên bạch hổ này lừa gạt một phen. Bất quá nếu sự tình đã phát triển thành bộ dạng này, đội ngũ Từ Dương tự nhiên là vui vẻ tự tại, thuận nước đẩy thuyền liền có thể dễ dàng tìm được vị trí cụ thể của tam thủ lĩnh, cũng chính là khu vực hạch tâm của trận pháp. Dưới sự dẫn dắt của tên tướng lĩnh này, đoàn đội Từ Dương lẫn vào trong đội ngũ hơn 100 tên chiến sĩ Bạch Hổ cận vệ quân đoàn này, trực tiếp đi tới khu vực trung tâm nhất của trận pháp, quả thật thấy được thân thể khổng lồ của ba thủ lĩnh Bạch Hổ ngồi xếp bằng ở trung tâm trận pháp điên cuồng cắn nuốt tinh hoa lực lượng đến từ 6 đạo ánh sáng chung quanh. Tựa hồ là đã sớm cảm ứng được ba động khí tức Bạch Hổ cùng tộc nhân, ba thủ lĩnh này theo bản năng nhíu mày, thanh âm cũng trầm thấp băng lãnh đến cực điểm. Các ngươi tới đây làm gì, nhanh chóng cút ra ngoài cho bản tôn, ai dám quấy rầy ta, thôn vệ lực lượng bản nguyên liền giết chết. Sự tình lúng túng rốt cuộc vẫn phát sinh, không đợi Bạch Hổ tướng quân này mở miệng thỉnh cầu cho một đám người Bạch Hổ tộc, trực tiếp bị ba thủ lĩnh này nói lời chính nghĩa quát trở về. Nhưng Bạch Hổ tướng quân này quả thật là một gia hỏa có cốt khí, cũng không bởi vì tư thế tam thủ lĩnh dương cung bạt kiếm như vậy mà lui lại. Hắn đã chắc chắn tâm tư nguyện vì các tộc nhân, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ sự sợ hãi nào. 1284, ngày thứ 1028 chương thỉnh nguyện, thủ lĩnh các hạ, xin ngài tạm dừng thôn phệ lực lượng bản nguyên, có một kiện là huynh đệ Bạch Hổ đồng tộc đã giấu trong lòng quá lâu, hôm nay ta liền đại biểu tất cả mọi người hướng thủ lĩnh ngài đưa ra một thỉnh cầu. Ba thủ lĩnh giống như đã ý thức được sắp xảy ra chuyện gì, chậm rãi đình chỉ tiết tấu thôn phệ lực lượng, một lần nữa mở hai mắt ra, đứng dậy vẻ mặt uy nghiêm nhìn về phía các chiến sĩ Bạch Hổ này. Bổn tôn thật sự muốn nghe một chút, các ngươi muốn nói cái gì đó với ta? Rất đơn giản, trong khoảng thời gian này, các chiến sĩ Hoa Ban Hổ nhất tộc dưới trướng nhị thủ lĩnh, thực lực tăng trưởng biên độ rất lớn, hiện tại toàn bộ thực lực Bạch Hổ nhất tộc chúng ta đã không có cách nào chống lại các huynh đệ hai chi hổ tộc khác. Thường xuyên bị các chiến sĩ hai mạch khác ức hiếp, cẩn thận nghĩ lại, các huynh đệ cũng đã có một đoạn thời gian tương đối không có được lực lượng bổn nguyên tiếp tế. Bởi vậy hôm nay ta cả gan đại biểu cho các huynh đệ khác của đồng tộc chúng ta, hướng thủ lĩnh đại nhân phát ra nguyện cầu, hy vọng đạt được một bộ phận lực lượng tăng lên thực lực của mình, cũng coi như là có thể tăng lên quyền nói chuyện của Bạch Hổ nhất tộc chúng ta. Tướng quân vừa nói xong, tam thủ lĩnh kia bắt đầu cười ha ha, bộ dáng quả thực khoa trương tới cực điểm, nhưng mà khi tiếng cười này rơi xuống đất trong khoảnh khắc, một cỗ khí tức giết chóc lạnh như băng trong nháy mắt bao trùm trên người Bạch Hổ tướng quân này, theo sát sau hắn là toàn bộ thân thể hoàn toàn vỡ nát thành hư vô, lưu lại cho các chiến sĩ Bạch Hổ tộc phía sau chỉ có một trận huyết vụ dữ tợn. Toàn bộ chiến sĩ Bạch Hổ hoàn toàn trợn tròn mắt, cho dù đám người Từ Dương trà trộn vào trong đó phía sau cùng cũng có chút không dám tin một màn xảy ra trước mắt, từ đó cũng có nhận thức mới đối với tam thủ lĩnh Bạch Hổ nhất tộc này. Đây là một nhân vật ích kỷ đến cực điểm không tha, chỉ vì dục vọng của mình không từ thủ đoạn, căn bản không xứng làm lãnh tụ chủng tộc, cảnh giới cùng tình hoài của hắn so với nữ vương Tháp Uyển, không biết kém bao nhiêu tầng. Kẻ như vậy căn bản không xứng tiếp tục thống lĩnh Bạch Hổ nhất tộc. Ha ha, câu nói vừa rồi là ai nói, người đứng ra cho bản tôn. Ba thủ lĩnh lạnh nhạt trực tiếp tập trung vào trên người nữ vương thân yêu kiều cuối cùng của đội ngũ. Mà lần này, nữ vương cũng không có chút nào khiếp đảm, cho dù trên người nàng không có tầng da sắc Bạch Hổ ngụy trang này, nàng vẫn như cũ dám đứng ra rằng co cùng người này một phen. Ta nói chẳng lẽ là sai sao? Mỗi huynh đệ Bạch Hổ nhất tộc ở đây tin tưởng đều là ý tưởng như vậy, chẳng qua bọn họ đối mặt với uy nghiêm của ngươi, giận mà không dám nói gì mà thôi. Bạch Hổ tướng quân ngày thường chiếu cố các huynh đệ thủ hạ, nhưng ngươi thì sao? Một người chỉ biết ra lệnh tự cho mình là thượng vị, lại không chút do dự gạt bỏ hắn. Vẻn vẹn chỉ là vì hắn kích phát lợi ích của ngươi, người như vậy sao có thể tiếp tục làm lãnh tụ của bộ tộc Bạch Hổ chúng ta? Hôm nay coi như ta liều cái mạng này, cũng nhất định phải đòi ngươi một câu trả lời thật hợp lý, nếu không đều có lỗi với Bạch Hổ tướng quân vừa mới đi về hướng vẫn lạc kia. Nữ vương Tháp Dung cũng không ngờ nàng lại phát biểu một phen như vậy, vậy mà dẫn tới sự cộng hưởng mãnh liệt của các chiến sĩ Bạch Hổ nhất tộc bên cạnh. Nhưng mà đáp lại, tam thủ lĩnh chỉ phát ra một tiếng hổ gầm kinh thiên động địa, làm toàn bộ khu vực bí cảnh rung động không thôi. Khí tức cường đại vô cùng trong nháy mắt bộc phát, căn bản không có để lại cho các chiến sĩ Bạch Hổ trước mắt này, không có bất cứ chỗ trống nào phản kháng, toàn bộ các chiến sĩ Bạch Hổ thực lực thấp kém toàn bộ bay ngược ra ngoài. Chỉ còn lại mấy người Từ Dương không có bất kỳ động tác gì, lập tức để mấy người bọn họ có vẻ đặc biệt đột ngột, bất quá đám người Từ Dương đã sớm chuẩn bị chiến đấu, loại cục diện trước mắt này tiếp tục ngụy trang tiếp cũng không có ý nghĩa gì. À, ngược lại ta có chút tò mò, từ khi nào mà trong Bạch Hổ nhất tộc ta lại đột nhiên xuất hiện mấy gia hỏa có thực lực cường đại như các ngươi vậy? Ha ha, thứ ngươi không biết có nhiều không, nếu như không có một chút thực lực, chúng ta làm sao dám cho đám chiến sĩ Bạch Hổ nhất tộc này mặc kệ trách nhiệm chứ? Hôm nay thủ lĩnh ngươi xem như đã đến điểm cuối, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, ngươi đều phải đối mặt với kết cục như vậy, đây chính là kết cục ngươi nên được nhận, mấy người chúng ta sẽ tự tay chém giết ngươi, đem lực lượng của ngươi chia cho các chiến sĩ Bạch Hổ này. Từ Dương lạnh lùng mở miệng, chậm rãi đi tới phía trước đoàn đội mấy người, lạnh lùng nhìn chăm chú tam thủ lĩnh trước mắt. Cũng chính lúc này, trong con ngươi của hắn ngưng tụ ra hai đạo kiếm khí màu vàng mũi nhọn, đã không còn tiếp tục áp chế khí tức của mình nữa. Lực lượng cường đại, thuận theo con ngươi của hắn hút vào thế giới linh hồn ba thủ lĩnh trước mắt mang đến cho đối phương áp lực lớn lao. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi căn bản không phải chiến sĩ Bạch Hổ nhất tộc, thực lực của ngươi thậm chí muốn vượt lên trên ta. Lần này tới phiên Từ Dương cười ha hả, tiếc thay, ngươi không bao giờ có thể có được đáp án. Dứt lời, sau lưng Từ Dương ngưng tụ ra một đạo kiếm quang vô cùng to lớn, khai thiên cự kiếm tinh không bay lên. Trước mặt toàn bộ chiến sĩ Bạch Hổ tộc bổ mạnh vào đỉnh đầu Bạch Hổ Tam Nương ra trước mắt, đây còn là Từ Dương liều mạng áp chế lực lượng của mình phát ra một kiếm miễn cưỡng đánh ra. Nhưng mà uy lực lại đã đột phá trước mắt, Bạch Hổ Tam Nương ra có thể thừa nhận được cực hạn. Lực lượng kinh khủng trực tiếp đâm phá căn nguyên lực lượng của Tam thủ lĩnh Bạch Hổ. Tinh hoa sinh mệnh lực của hắn đang điên cuồng tiết ra ngoài. Bởi vì lúc này hắn ở vào khu trung tâm trận pháp, vốn đã có thuộc tính thôn vệ cực kỳ cường đại, một khi có bất kỳ lực lượng nhục thân nào tổn hại, lỗ hổng sẽ bị phóng đại vô hạn, từ đó gia nhập vào quỹ tích vận chuyển của trận pháp. Tam thủ lĩnh mất đi tất cả chỗ dựa, toàn bộ chiến sĩ đồng tộc không có ai lựa chọn giúp hắn. Tự nhiên cũng không có nhiều lực lượng giúp hắn ngăn chặn sinh mệnh lực trong cơ thể mình sói mòn, chỉ có thể trơ mắt nhìn cơ quan nhiều năm như vậy tính hết căn nguyên lực lượng, trong một chiêu toàn bộ rời khỏi mình. Tên khốn kiếp đáng chết, ta muốn giết ngươi. Tam thủ lĩnh hoàn toàn nổi giận, không để ý vết thương mình không ngừng bành trướng, bộc phát ra một cỗ lực lượng sát lục cực kỳ cường đại, Hỏa Vương Kim Cương Ấn. Một tiếng gầm giận dữ vang lên, ba thủ lĩnh bộ tộc Bạch Hổ bộc phát ra áo nghĩa mạnh nhất của mình. Một chiêu đơn thể công sát lực lượng này thậm chí vượt qua chiến lực mạnh nhất nữ vương Tháp Uyển trước mắt có thể đánh ra, mặc dù hắn đã bởi vì lực lượng huyết mạch Từ Dương chiếm được hai cơ hội lột xác, vẫn như cũ đánh không lại cực hạn của cường giả thập vương cùng cấp bậc bộc phát. Đáng tiếc, lần này đối thủ của hắn là Từ Dương, chỉ riêng sức nặng hai chữ này, đã không phải tồn tại cấp bậc như hắn có thể chống lại. Nhẹ nhàng vung tay lên, Từ Dương cứ như vậy nhẹ nhàng hóa giải lực lượng cực hạn đến từ đối phương. Tam Nương ra hoàn toàn tuyệt vọng. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới mình hồ đồ lại chết trong tay tộc nhân mình. Hôm nay người đạt được kết cục như vậy, ta chỉ muốn chứng minh một đạo lý, người tham lam cuối cùng phải trả giá thật lớn. Sinh hoạt ở loại niên đại cùng niên đại quần thể lực lượng vi tôn này, quên đi cảm thụ của tộc nhân mình, chỉ một mực để mình đạt được lực lượng mạnh hơn là hành vi ngu xuẩn nhất. Thử hỏi nếu dưới trướng ngươi có 100 tên Bạch Hổ chiến sĩ, đều có được thực lực tương đương với một nửa của ngươi, như vậy đội ngũ này của các ngươi, còn có cái gì có thể e ngại? Một con sư tử dẫn theo một đàn dê, vĩnh viễn cũng không có khả năng chiến thắng một con dê dẫn đầu một đám sư tử. Cuối cùng Từ Dương nói ra một câu chí lý này, theo kiếm quang cuối cùng chém xuống, Hổ Vương nhất tộc, ba thủ lĩnh Bạch Hổ chính thức vẫn lạc. Hắn cũng trở thành cường giả cấp bậc thủ lĩnh 10 vương đầu tiên sau khi đoàn đội Từ Dương tiến vào cực Bắc Man Hoang lĩnh. Mặc dù thực lực của hắn và Hổ Vương Tôn có được truyền thừa của Thú Hoàng, nhưng không cách nào đánh đồng. Mặc kệ nói như thế nào, lạc đà gầy chết lớn hơn ngựa. Có thể lãnh đạo Hổ Vương nhất tộc thập vương bộ, đủ để chứng minh thực lực của hắn, đáng tiếc hết thảy đều biến thành một hồi hư vô sau tham lam của hắn. 1285, chương thứ 12-18 tiếp quản tộc đàn Bạch Hổ. Thủ lĩnh ba Bạch Hổ cứ như vậy vẫn lạc trong tay Từ Dương. Nhưng sau đó, đoàn đội lãnh tụ tuyệt đối, Từ Dương cũng không có ý định đối với Bạch Hổ chi thủ này động tâm tư gì, mà là chậm rãi xoay người lại, lộ ra bộ mặt thật của mình với đám người Bạch Hổ tộc bên cạnh. Sau khi hiểu được ý đồ của lão đại nhà mình, mấy nữ vương khác bên cạnh cũng nhao nhao dựa theo tiết tấu của Từ Dương mà làm. Giống như trong tưởng tượng, các chiến sĩ Bạch Hổ nhất tộc trước mắt này, chợt nhìn thấy một màn này trước mặt, tất cả đều theo bản năng lùi lại mấy bước, vẻ mặt kinh ngạc sững sờ tại chỗ. Các ngươi, Từ Dương chắp hai tay bình tĩnh cười nhìn các chiến sĩ Bạch Hổ nhất tộc này, trên người cũng không hiển lộ ra một tơ một hào khí tức sát lục, cho người ta một loại cảm giác ôn hòa mà tự nhiên. Các ngươi không cần khẩn trương. Ta biết, trong lòng các ngươi tất nhiên có rất nhiều nghi hoặc, để ta giải đáp từng cái cho các ngươi. Sau đó, ta cũng sẽ cho các ngươi toàn bộ chiến sĩ Bạch Hổ nhất tộc một cơ hội một lần nữa lựa chọn vận mệnh của mình. Vị ở bên ta này, chính là nữ vương thân yêu của xà nhân nhất tộc. Vốn nàng là thủ lĩnh chủng tộc phụ thuộc vào Hổ Vương nhất tộc, nhưng hiện tại, nàng đã có được quyền thống trị của 8 đại tộc đàn trong ngũ tộc dưới trướng Hổ Vương nhất tộc các ngươi, đạt được sự ủng hộ của 5 tộc nhân đại tộc này. Chúng ta là đồng bạn của nàng. Lần này đi tới Hổ Vương nhất tộc, mục đích duy nhất chính là nhắc lên một trận chế độ cải tạo mới. Dưới sự thống trị của tam đại thủ lĩnh Hổ Vương nhất tộc, các người mỗi ngày sống cuộc sống như thế nào, những năm gần đây thực lực trên mặt tiến bộ như thế nào, không cần ta nhiều lời, trong lòng các người đều hiểu rất rõ, các người chịu đủ những thứ này rồi. Nhưng các người không có năng lực phản kháng và tư bản, chỉ có thể lựa chọn thừa nhận. Nhưng bây giờ thì khác, ba thủ lĩnh đã vẫn lạc, tiếp theo sẽ là thủ lĩnh hai tộc hổ vương khác. Chỉ cần các người nguyện ý đi theo đoàn đội chúng ta, che chở nữ vương tốt bụng của xà nhân tộc cho các người thủ lĩnh mới, thay thế hổ vương nhất tộc, trở thành tân vương khu vực thập vương hổ vương, toàn bộ chiến sĩ các người đều sẽ có được cơ hội tu luyện công bằng, mà nữ vương Tháp Uyển không những sẽ không tước đoạt quyền lợi tu luyện tự do của các ngươi, còn sẽ bảo vệ cho các ngươi, trở thành thủ hộ giả của khu vực này. Quả nhiên, Từ Dương nói ra một phen, toàn bộ chiến sĩ Bạch Hổ trước mắt đều phấn chấn lên. Dựa theo phán đoán của Từ Dương, các chiến sĩ Bạch Hổ nhất tộc sẽ không có phản kháng lớn hơn, bởi vì bọn họ đã lựa chọn động thủ với thủ lĩnh của mình Tam Nương gia, sẽ không để ý đến rốt cuộc là tộc nhân nào đến lãnh đạo bọn họ. Chỉ cần có được trật tự tu luyện hoàn toàn mới như vậy, cho dù có để bọn họ trả giá bằng tính mạng cũng là đáng giá. Chúng ta không bao giờ muốn giống như nô lệ sống thêm nữa, làm việc tối tăm không ánh mặt trời, tài nguyên tu luyện ít ỏi đáng thương, sinh mệnh lực chúng ta đều đang không ngừng bị tiêu hao, bởi vì mỗi ngày chúng ta có được năng lượng bổ sung, căn bản không thể đền bù lượng lớn thể lực của chúng ta hao phí, đây căn bản là một cuộc giao dịch không công bằng nhưng nhất định phải tiến hành. Trong các chiến sĩ Bạch Hổ nhất tộc, một lão giả đức cao vọng trọng đột nhiên tiến lên cảm khái một đợt, cũng coi như nói ra tiếng lòng chung của các chiến sĩ Bạch Hổ nhất tộc bọn họ. Trên thực tế, các chiến sĩ Bạch Hổ nhất tộc đã đem mấy người Từ Dương coi là hy vọng duy nhất của bọn họ theo đuổi một cuộc sống mới. Chúng ta nguyện ý ủng hộ nữ vương xà tộc thượng vị, trở thành người lãnh đạo mới của chúng ta. Chỉ cần các ngươi thật sự có thể thực hiện lời hứa vừa rồi. Từ Dương mỉm cười thỏa mãn, nghiêng đầu nhìn về phía Tháp Yêu bên cạnh. Nhà đầu này thông minh bực nào, trực tiếp không chút do dự hứa hẹn, linh hồn thể hẹn lại hàng lâm. Nhìn thấy ánh sáng thể hẹn này rơi vào sâu trong linh hồn nữ vương Tháp Châu, tất cả các chiến sĩ Bạch Hổ nhất tộc không chút do dự quỳ một chân trên đất, hô to vạn tuế với nữ vương Tháp Lệ, che chở nàng làm thủ lĩnh mới. Sau khi nữ vương Tháp Tướng được Từ Dương cho phép, hạ đạt mệnh lệnh đầu tiên trở thành chiến sĩ Bạch Hổ nhất tộc, chính là tất cả năng lượng bổn nguyên phù hợp trong toàn bộ bí cảnh, toàn bộ các chiến sĩ Bạch Hổ nhất tộc đều chia ra cho mọi người cắn nuốt, cũng không phải là bị đám người Tháp Dung chiếm làm của riêng. Sau khi nghe được mệnh lệnh như vậy, đám chiến sĩ Bạch Hổ nhất tộc đều kích động quên hết vì sao, không ngừng phát ra tiếng hổ gầm cuồng mãnh, tựa hồ đang dùng phương thức như vậy để bảo vệ vinh quang của Tân Vương Tháp An Châu. Nhìn thấy các chiến sĩ Bạch Hổ nhất tộc triệt để thần phục, đám người Từ Dương nhất tộc trong lòng cũng đều đặt tảng đá lớn xuống. Có các chiến sĩ Bạch Hổ nhất tộc ủng hộ, hôm nay muốn chinh phục Hổ Vương nhất tộc cũng liền dễ dàng hơn nhiều. Kỳ thật, lấy kinh nghiệm chinh chiến nhiều năm như vậy của Từ Dương, muốn làm tan rã một đoàn thể thế lực đỉnh cao, so với chinh phục ngang ngược, từ trong nội bộ tan rã, thành viên chinh phục một bộ phận thế lực thì càng thêm ưu tú. Dù sao loại chinh phục này cũng không có nghĩa là phải chém tận giết tuyệt tất cả những người đối địch, mà là muốn từ mặt tinh thần thay thế tín ngưỡng ban đầu của bọn chúng, trở thành ngọn gió dẫn dắt linh hồn chân chính. Mà trước khi tín ngưỡng của một chủng tộc sụp đổ, nhất định phải có một lỗ hổng đủ sụp đổ xuất hiện. Một đám chiến sĩ Bạch Hổ trước mắt này đầu tiên nguyện trung thành Tháp Hậu, chính là lỗ hổng tín ngưỡng lớn nhất Hổ Vương nhất tộc, đáng giá may mắn chính là đoàn đội Từ Dương nắm chặt cơ hội này. Từ giờ trở đi, các hạ chính là thủ lĩnh mới của Bạch Hổ tộc chúng ta, không dám là thủ lĩnh hai tộc, hay Hổ Vương Tôn, đều không có tư cách ra lệnh cho chúng ta. Dù sao người mạnh nhất của Bạch Hổ tộc đã phản bội tín ngưỡng của tộc đàn chúng ta, vinh quang Hổ tộc, cuối cùng vẫn phải dựa vào biến hóa này để tái tạo. Nữ vương Tháp Dung sau khi nghe được các chiến sĩ Bạch Hổ nhất tộc thành kính tỏ thái độ, rốt cuộc cũng tại thời khắc này lộ ra nụ cười thỏa mãn vui mừng. Nàng rất rõ ràng, tất cả những thứ mình có thể có được đều là do Từ Dương ban cho, tất cả cái này thật sự giống như một giấc mộng. Một tháng trước, nàng còn đang vì chinh phục bò cạp tộc cảm thấy đau đầu không thôi. Nhưng hiện tại, chính mình, một tháng sau, đã là thủ lĩnh thống trị hơn phân nửa vương vực Hổ Vương tộc. Mắt thấy các chiến sĩ Bạch Hổ dưới mệnh lệnh của nữ vương Tháp An, từng người phân tán, ăn tươi nuốt chửng bổn nguyên lực lượng riêng của mình ngay ngắn, đoàn đội Từ Dương cũng lập tức tập kết đến vị trí trung gian trận pháp, chăm chú nhìn vầng sáng màu tím đen giữa trận lực. Cái này, hẳn là căn nguyên của trận pháp lục hợp, trước đó ba thủ lĩnh hấp thu lực lượng căn nguyên cuối cùng then chốt. Trong các người có ai muốn có được lực lượng thuần túy nhất lưu lại trong trận pháp này, ta có thể trợ giúp hắn. Từ Dương mở miệng, nhìn lướt qua đám người trong đoàn đội. Đương nhiên là hắn và Tiểu Hoa không cần tới. Huyền Vũ bởi vì là phân thân, cũng không có cách nào cắn nuốt cỗ bổn nguyên sinh mệnh lực này. Thiếu niên Bạch Hổ có được ý chí thần thú, cũng không cần bổ sung lực lượng bên ngoài. 1286, thủ lĩnh thứ 1028 xuất hiện. Đừng nói, trận pháp này vận chuyển nhiều năm như vậy, tất nhiên sẽ có rất nhiều tinh hoa sinh mệnh lực tương đương với các loài khác lưu lại bên trong trận văn. Nếu có thể có một cỗ lực lượng đủ cường đại, đảo ngược thứ tự vận chuyển của toàn bộ lục hợp trận pháp, người được lợi tất sẽ đạt được lực lượng bổn nguyên tiếp tế khó có thể tưởng tượng. Huyền Vũ phân thân hâm mộ không thôi, bất đắc dĩ hắn không có tư cách kế thừa lực lượng này. Ánh mắt Từ Dương rơi lên người nữ sứ giả áo đỏ đầu tiên, lúng túng chính là đến bây giờ Từ Dương cũng không biết tên người này là gì, càng là không nghe thấy nàng nói chuyện, nhưng nữ nhân này rất lợi hại, trước khi Từ Dương mở miệng, đã có thể đoán được hắn muốn làm gì. Không đợi Từ Dương mở miệng, chỉ là ánh mắt quét qua giống như, đối phương nhẹ nhàng làm ra động tác lắc đầu, ngay cả nhìn một chút cũng không nhìn bên này. Được rồi, Thanh Long, người có thương tích trong người, trận cơ duyên này liền tiện nghi cho ngươi. Thanh Long vốn còn muốn khiêm nhường một đám hoa nhỏ, nhưng khi hắn nhìn thấy đối phương dung mạo khuynh thành, một đôi mắt tinh quang trầm tĩnh, chỉ có hậm hực sờ mũi. Xem ra, trong đoàn đội này, có thể thôn vệ cỗ lực lượng này, hẳn là thuộc về thực lực ta yếu nhất, vậy ta cung kính không bằng tuân mệnh. Cảm tạ các hạ ban cho, Thanh Long rất khách khí thi lễ với Từ Dương, sau đó dựa theo phân phó của Từ Dương, đi tới trung tâm mắt trận của thủ lĩnh Bạch Hổ lúc trước, chờ tiếp nhận lực lượng sinh mệnh cuồng bạo này tẩy lễ. Nhưng Thanh Long không ngờ, Từ Dương ra tay, căn bản không cho hắn chút cơ hội nào, lực lượng cường đại thuận theo lòng bàn tay của Từ Dương, một chưởng đánh vào phía sau trận nhãn. Nương theo lực lượng này cường thế tham gia, toàn bộ lục hợp trận pháp lâm vào biên giới sắp sụp đổ, cường độ lực lượng đạt đến trạng thái cực hạn có thể thừa nhận. Bởi vì nguồn lực lượng này là bùng nổ ở trung tâm trận nhãn, toàn bộ lục hợp pháp chính phản hai cỗ lực lượng phát sinh đối lập, lại bởi vì lực lượng của Từ Dương mạnh hơn, sinh ra là phá vỡ hoàn toàn quy tắc vận chuyển của toàn bộ lục hợp trận pháp. Vốn lực lượng bản nguyên đang từng chút một tụ tập về phía chỗ mắt trận, theo lực đạo mạnh mẽ không gì sánh được này bộc phát ra, sau đó gần như điên cuồng ngưng tụ ngược lại. Lại bởi vì lục hợp trận tháp cũng không có lực lượng phát tiết ra ngoài, một lần nữa ngưng tụ tập hợp tất cả năng lượng còn sót lại, lại lần nữa quay trở về, mà đây cũng chính là mục đích thật sự của lần thao tác này của Từ Dương. Thanh Long, chuẩn bị nghênh đón lực lượng tẩy lễ đi, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nguồn lực lượng này có thể giúp ngươi lần nữa trải vuốt phần lưu chuyển của lực lượng kinh mạch trong cơ thể, kích hoạt toàn bộ lực lượng bổn nguyên ứ động trong cơ thể ngươi. Đương nhiên, quá trình sẽ là tương đối đau khổ, ngươi phải bảo vệ tốt bản tâm, nhất định không thể có chút phân tâm, nếu không hậu quả khó mà lường được. Sắc mặt Thanh Long ngưng trọng gật đầu, không dám có chút lãnh đạm với lời dặn dò của Từ Dương. Nhưng hắn thật sự không nghĩ tới, lực lượng xây dựng trong lục hợp trận pháp này lưu lại thâm hậu như vậy, sau khi ở vị trí trung tâm trận nhãn bộc phát ra, hóa thành một dòng chảy không thể kháng cự điên cuồng tụ tập về phía đỉnh đầu Thanh Long. Ách, Thanh Long nhịn không được thống khổ rên lên một tiếng, thân thể theo bản năng phóng ra một đạo hồn quang cự long. Có lẽ chính là cỗ ba động long khí cường đại này, khiến cho toàn bộ không gian bên ngoài bí cảnh cũng bởi vậy mà hưởng ứng. Chuyện gì xảy ra, thanh âm long ngâm từ đâu tới? Các chiến sĩ hổ tộc vốn thủ hộ ở bên ngoài bí cảnh đều nhao nhao tiến lên trước, vừa định tiến vào bí cảnh này, lại phát hiện không biết khi nào, một lực lượng kết giới cường đại đem bên trong bí cảnh hoàn toàn phong kín, bất luận chúng nó phát lực thế nào, cũng không có cách nào phá tan tầng phong ấn này. Không đúng, cỗ kết giới này lực lượng quá mạnh, đã vượt xa lực lượng của chúng ta, cũng không phải khí tức thuộc về tam thủ lĩnh, nhất định lại có vấn đề, nhanh đi thông báo cho nhị thủ lĩnh. Đầu mục này vốn là thân tín của nhị thủ lĩnh Hoa Ban hổ tộc, càng hiểu rõ chuyện này nhất định không thể để cho hổ vương tôn biết, chỉ có nhị thủ lĩnh tự mình ra mặt mới có thể giải quyết tình huống đột ngột phát sinh trước mắt. Một đám chiến sĩ Hoa Ban hổ nhanh chóng rời khỏi, mà đầu mục chiến sĩ Mãnh hổ phụ trách trông coi cửa vào bí cảnh trước mắt này sắc mặt ngưng trọng đi tới trước cửa vào, ngưng tụ lực lượng bản nguyên cường đại của mình, dự định tiến một bước thử đột phá cửa vào bí cảnh. Lại không nghĩ tới, bên trong bí cảnh này, một mũi kiếm cường đại không gì sánh được trong nháy mắt bộc phát ra, từ chỗ sâu trong bí cảnh bắn nhanh ra, ngay tại chỗ liền đem đầu mục hổ vương này miểu sát thành hư vô. Lời này vừa ra, các chiến sĩ hổ tộc phụ trách bảo vệ bí cảnh chung quanh bên ngoài, cũng không dám tùy tiện động thủ nữa. Không biết, đây là do Từ Dương bố trí cường độ bí cảnh của mình đến trạng thái thấp nhất, nếu không, hơi không cẩn thận, tất cả chiến sĩ hổ tộc bên ngoài này đều sẽ bị một cỗ ý thức cắn nuốt vào, sau đó bị vô số kiếm mang khí tức nháy mắt gạt bỏ thành hư vô. Cùng lúc đó, Thanh Long cũng dưới tình huống Từ Dương tự mình xuất thủ hỗ trợ, cấp tốc trấn an cỗ lực lượng bản nguyên mạnh mẽ trong cơ thể này trùng kích, tất cả thương thế còn lưu lại trong cơ thể đã hoàn toàn thức tỉnh, hơn nữa thực lực của mình cũng đạt được tiến thêm một bước cường hóa. Ông trời ơi, Thanh Long ca ca, khí tức của ngươi so với trước đó càng mạnh hơn. Xem ra cơ duyên lần này đối với ngươi cũng là trợ giúp rất lớn. Thiếu niên Bạch Hổ nhìn Thanh Long với vẻ mặt hâm mộ không nhịn được cảm khái. Thanh Long cưng chiều sờ đầu thiếu niên Bạch Hổ, tiểu quỷ đầu, không cần hâm mộ ta, tương lai ngươi cũng có cơ hội như vậy. Ầm ầm, trong lúc Thanh Long vừa dứt lời, vị trí trên đỉnh đầu mọi người bỗng nhiên mở ra một lỗ thủng sáng chói, một người trung niên khoác chiến bào màu vàng óng trống rỗng hàng lâm. Còn có cơ hội như vậy, ta thấy mấy người các ngươi thật là biết nói mộng đó. Dám xâm nhập bí cảnh hổ vương nhất tộc ta làm sằng làm bậy, ta thấy các ngươi thật sự chán sống rồi. Người tới chính là thủ lĩnh hai tộc hổ vương, cũng là người duy nhất còn sót lại trong bí cảnh này, là người thống trị chân chính. Có thể nhìn ra, tên này thực lực nhị thủ lĩnh cũng có nguyên nhân, đích xác so với ba thủ lĩnh bạch hổ lúc trước cường đại hơn không ít. Bất quá từ Dương xem ra, hai người chẳng qua chỉ là tám lạng nửa cân mà thôi, cũng không có gì chênh lệch về bản chất. Ngươi chính là thủ lĩnh hai người hoa ban mãnh hổ, chỉ có một mình ngươi tới thôi sao? Vậy ta sẽ cho là ngươi đến chịu chết, từ Dương bất đắc dĩ giang tay ra nói. Ha ha ha, đồ không sợ chết, có chút ý tứ. Để ngươi mở mang tầm mắt, chính ngươi ở trong mắt ta rốt cuộc là cái dạng phế vật gì. Vừa nói xong, gia hỏa này thuận thế bay lên trời, cả người phóng thích ra khí tức sát lục vô cùng mạnh mẽ, lao thẳng tới mặt Từ Dương. Nhưng lần này, hắn ngay cả bóng dáng của Từ Dương cũng không có cơ hội chạm tới. Thanh Long cười lạnh một tiếng, hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp chắn ngang trước mặt Từ Dương với vẻ mặt bình tĩnh hai tay đang chắp sau lưng. Không sai, đối phó loại cấp bậc này, căn bản không cần hắn tự mình ra tay. 1287, chương thứ 1028 tranh đấu Long Hổ, chỉ bằng ngươi, còn không xứng chống lại lão đại chúng ta, trước tiên vượt qua cửa ải này của ta rồi nói sau. Dưới hình dáng tuấn lãng của Thanh Long, khóe miệng nhếch lên một vòng cung trào phúng, trong ánh mắt nhìn về phía nhị thủ lĩnh cũng tràn ngập tự tin. Đối phương không có bất kỳ tâm tư nào khác xuất hiện, vừa rồi thân pháp Thanh Long trong nháy mắt đã biểu lộ ra thực lực cường đại của hắn, cho dù hai thủ lĩnh trước mắt tràn đầy tự tin trước mắt hoa ban hổ vương, cũng không dám chậm trễ, quyết đoán để mình từ trong hình thái nhân tộc trực tiếp đổi lại bộ dáng thú tộc, ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm phía trước. Ha ha, đừng nói là nhân vật như ngươi, cho dù là cự long thật sự giáng lâm thì có gì đáng. Ở đây, là thiên hạ của hổ vương ta, lời nói của đối phương tương đối tự tin, không biết thực lực chân chính có thể đạt tới mức nào. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, hổ vương hóa thành một đạo ánh sáng màu vàng bay thẳng lên, nhưng Thanh Long rõ ràng kinh nghiệm chiến đấu cao minh hơn nhiều so với đối phương. Phải biết rằng, hổ vương nhất tộc cường đại nhất chính là cận thân vật lộn. Nhưng Thanh Long mặc dù có thực lực này, nhưng hết lần này tới lần khác không có ý định cho đối phương cơ hội. Ha ha, ngươi muốn lấy sở trường của ngươi công kích sở đoản của ta sao? Không dễ dàng như vậy, chỉ cần ta nghĩ, ngươi thậm chí ngay cả một sợi tóc của ta cũng không sờ đến. Thanh Long dám nói như vậy, trong lòng tự nhiên đã làm xong dự định chiến đấu. Chỉ thấy gia hỏa này một bước lên không, trong lòng bàn tay nhanh chóng ngưng tụ ra vô số quân cờ hắc bạch, bay về phía vị trí kim quang hổ vương. Toàn bộ quân cờ tập trung trên khí tức hổ vương trong một sát na, nhanh chóng bắt đầu biên chế từng đạo gông xiềng màu trắng đen. Đây cũng coi như là một loại năng lực phong ấn cường đại mà Thanh Long vừa mới thức tỉnh ra, đều là thực lực Từ Dương mang cho hắn tăng lên. Thế nhưng hắn lại không nghĩ tới, sợi xích năng lượng trói trên người đối phương, cứ như vậy bị một cỗ kim quang của nhị thủ lĩnh hổ vương bộc phát ra trong nháy mắt sụp đổ. Ông trời ơi, chuyện này sao có thể? Chẳng lẽ nói, thực lực của hổ vương này có thể sánh vai với Thanh Long đại ca sau khi tăng cấp sao? Thiếu niên bạch hổ lộ ra vẻ mặt vô cùng sợ hãi thán phục, hắn thật sự không nghĩ tới, nhị thủ lĩnh hổ vương này vậy mà có thể đạt đến trình độ như vậy. Bất quá nhìn từ trong mắt Từ Dương, hổ vương này bất quá chỉ là phát triển theo quy củ mà thôi, không tính là một đối thủ mạnh mẽ. Thanh Long, thì âm dương cửu cung trận, đó mới là thủ đoạn chân chính vây khốn hắn. Từ Dương vừa dứt lời, trong đầu Thanh Long liền có kế hoạch tác chiến rõ ràng hơn, hai tay nhanh chóng bấm quyết, vô số ô vuông hắc bạch đan xen ngang dọc, rất nhanh liền phong tỏa toàn bộ lộ tuyến hành động của gia hỏa này. Quả nhiên, trải qua một chỉ của Từ Dương, Thanh Long phát huy ra chiến lực cực lớn, cũng là mang tác dụng uy hiếp linh hồn lớn lao của đối phương. Ha ha, điều này không thể thực hiện được sao? Như là một con chó điên làm, vĩnh viễn cũng không có khả năng chiến thắng đối thủ mạnh hơn ngươi. Ngươi mặc dù nhiều năm qua tích góp được lực lượng nội tình rất xuất chúng, nhưng kinh nghiệm thực chiến của ngươi lại xa xa không có cách nào đánh đồng ta, ngươi không phải đối thủ của ta, từ bỏ chống cự đi. Lời này của Thanh Long có chút ý tứ coi rẻ đối phương, bởi vì hắn biết, có Từ Dương lão đại tự mình mở miệng chỉ điểm, trận chiến này sẽ không có bất kỳ lo lắng gì. Ha ha ha, là lão đại các ngươi cho ngươi tự tin đúng không? Rất tốt, ta ngay trước mặt hắn, tự tay xé nát ngươi, xem ngươi còn có tư cách gì ưu việt trước mặt ta như vậy. Trong nháy mắt tiếng nói rơi xuống đất, kim quang mãnh hổ lộ ra răng nanh dữ tợn của mình, giờ phút này gia hỏa này bộc phát ra khí tức sát lục bành trướng đến cực hạn. Cũng chính vào lúc này, Thanh Long ở trên người đối phương ngửi được một cỗ nguy cơ mãnh liệt. Không xong, tên khốn này chẳng lẽ định vận dụng bản nguyên sinh mệnh lực cực hạn sao? Thanh Long rất rõ ràng, đều là tồn tại có được ý chí thú vương, khi loại sinh mệnh thể này bị bức bách đến cực hạn, có thể mở ra một loại cảnh giới chiến đấu cực hạn của nhân thú hợp nhất, có thể 100% kích phát thiên phú huyết mạch tương ứng của ý chí mãnh thú. Giống như bộ tộc hoa ban mãnh hổ này, thiên phú huyết mạch bản thân có được, đó là năng lực công kích cực hạn, điểm này đừng nói là thanh long, cho dù là bất kỳ một chủng tộc thần thú nào cũng đều tự cảm thán không bằng. Một khi bị gia hỏa này thi triển ra thiên phú huyết mạch cực hạn, chỉ sợ phong ấn chung quanh đều sắp xếp không có gì. Quả nhiên, thanh long lần này thật sự đã đoán đúng. Bởi vì hổ vương nhị thủ lĩnh phán đoán ra, trận chiến này mình chỉ có thể thành công, nếu không thật sự một chút cơ hội giãy thoát cũng không có. Giống, tiếng gào thét kịch liệt đột nhiên truyền ra, trên người hổ vương đột nhiên lóe ra một đạo minh văn màu ám kim, đó chính là dấu hiệu hắn toàn diện kích phát huyết mạch thiên phú. Trời đất ơi, cỗ khí tức này quá mạnh mẽ, thanh long đại ca, huynh phải cẩn thận ứng đối đấy. Thiếu niên bạch hổ vẻ mặt nghiêm trọng mở miệng chỉ điểm một tiếng, thật tình không biết, lúc này một đạo hồn niệm mới nhất của Từ Dương đã đến trong đầu thanh long. Lấy nhu khắc cương, bốn chữ này nghe rất quen thuộc, nhưng mà muốn đem đạo lý này thông qua công pháp của mình, diễn hóa hết sức nhuần nhuyễn, đây chính là tương đối khó khăn. Nhưng thanh long cũng không làm Từ Dương thất vọng, khí tức của hắn lơ lửng giữa không trung, người đã lặng yên không một tiếng động thoát ly vị trí cũ, hóa thành một phần hình dáng hư hóa, đi tới phía sau gia hỏa này. Lúng túng chính là, hổ vương cũng không ý thức được, mục tiêu tiến công của mình đã trình diễn một tiết mục kim thiền thoát xác, đem hắn đùa nghịch xoay quanh. Ầm ầm, một đợt này, thủ lĩnh hai hổ vương bộc phát ra một đợt tiến công mạnh nhất của mình, đáng tiếc lúc hai móng vuốt sắc bén của hắn đâm thật sâu vào không khí, tất cả tiếng cười nhạo bên tai ùa lên, triệt để đánh tan chiến ý của hắn. Ha ha ha, lưỡi dìu nhỏ, có phải cảm thấy rất xấu hổ không? Người bị thanh long chúng ta sắp đặt rồi. Huyền Vũ phân thân mở miệng giễu cợt hổ vương nhị thủ lĩnh một phen, những người khác cũng đều nhao nhao mở miệng phụ họa, cũng là để cho nhị thủ lĩnh này nổi giận đến cực điểm. Đám khốn kiếp các ngươi, coi ta là khỉ, tốt lắm, dù sao bí cảnh này cũng không có cách nào tiếp tục vận hành nữa, vậy thì để hết thảy ở đây triệt để tiêu tán đi. A, à, nhanh như vậy định cùng ngọc đá cùng vỡ với chúng ta. Đáng tiếc, ngươi không xứng. Âm thanh lạnh lẽo của tiểu hoa truyền ra, tràn ngập ánh sáng thần thánh ánh sáng thiên sứ hàng lâm. Tất cả lực lượng trên người hổ vương bạo phát ra đều bị thiên sứ chi lực nhanh chóng tinh lọc, thậm chí ngay cả hắn cả người, cũng đều như vậy bị thiên sứ chi lực hoàn toàn bao vây, trực tiếp chống không tại vị trí hư không. Chuyện gì xảy ra vậy? Đây rốt cuộc là lực lượng gì? Lại có thể hoàn toàn hóa giải khí tức thú hồn của ta? Tiểu hoa đương nhiên sẽ không nói ra hai chữ thiên sứ đối với loại gia hỏa cấp thấp này, vẻn vẹn chỉ đưa ra cho hổ vương nhị đương ra một nụ cười tràn đầy khinh thường. Nghe chăm chú thì đến từ thanh long hàng lâm thẩm phán đi. Ngươi vốn không nên đi vào trong chiến trường này. 1288, chương thứ 12-18 chém giết nhị thủ lĩnh đốm hoa. Rốt cuộc, một màn quen thuộc lại được trình diễn. Lúc trước thanh long vận dụng lực lượng mạnh nhất giáng lâm long hồn, cũng không thể mang đến cho Từ Dương một chút ảnh hưởng xấu nào. Thế nhưng một chiêu áo nghĩa tuyệt sát như vậy, sau khi được Từ Dương trợ giúp tiến hành cường hóa huyết mạch, lần nữa đánh ra, uy lực đương nhiên cũng sẽ càng thêm kinh người. Đương nhiên, đối thủ lần này của hắn là nhị thủ lĩnh hổ vương, ngay cả một ngón chân của Từ Dương cũng kém hơn. Ầm ầm ầm, tiếng nổ kịch liệt trong nháy mắt hàng lâm, uy nghiêm cái thế long hồn, để toàn bộ không gian bí cảnh đi về phía cục diện sụp đổ sớm, bởi vì nguồn lực lượng này rung động lắc lư cường độ đã vượt qua cực hạn không gian pháp tắc toàn bộ bí cảnh có thể thừa nhận. Cũng may lúc này các chiến sĩ Bạch Hổ đã an toàn di chuyển dưới trận pháp bảo vệ của Huyền Vũ, trong bí cảnh này chỉ còn lại mấy người Từ Dương cùng với thủ lĩnh hoa ban mãnh hổ trước mắt sắp đi về phía vẫn lạc. Uy lực của long hồn thật sự cường đại, nhưng ta không dễ chết như vậy. Hổ vương lại nổi giận, nhục thân đột nhiên bành trướng đến trạng thái gấp 3 lần lúc trước, tất cả bụi bặm trên mặt đất xung quanh đều bởi vì lực lượng này khuếch tán mà lần nữa lâm vào thức tỉnh. Không tốt, hắn hẳn là định vận dụng toàn bộ lực lượng thân thể, khiến cho toàn bộ không gian pháp tắc cộng minh, từ đó lấy vỡ nát toàn bộ bí cảnh làm cái giá để công kích chúng ta. Tất cả đoàn đội đều sao động. Lần này ngay cả tiểu hoa cũng không bình tĩnh được, bởi vì nàng hiện tại chịu ảnh hưởng của hoàn cảnh bên ngoài, không có cách nào trực tiếp đối kháng với đẳng cấp lực lượng sau khi bí cảnh pháp tắc sụp đổ bộc phát ra. Tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào trên người Từ Dương, lão đại cuối cùng là lão đại, khẩn yếu nhất vẫn là nhìn một mình hắn phát huy. Mà mục tiêu theo đuổi hiện tại của Từ Dương, đương nhiên là dùng phương thức đơn giản nhất làm bại đối thủ của mình. Một ngón tay bắn vào không khí, khí thức của vô cực kiếm mang sau lưng nhanh chóng ngưng tụ. Giờ khắc này, mọi người bên cạnh đều cảm giác được, toàn bộ thế giới tựa hồ đều vây quanh Từ Dương một mình chuyển động. Loại cảm giác này cũng không phải là hư ảo, bởi vì giờ phút này không gian pháp tắc bí cảnh đã gần như sụp đổ, mà Từ Dương phóng ra vô cực kiếm đạo, không hề nghi ngờ đã tiếp quản tất cả quỹ tích lưu chuyển của tất cả năng lượng chung quanh. Nói cách khác, đạo kiếm quang kinh khủng mà Từ Dương phóng ra đã dần dần trở thành ý chí mới ảnh hưởng tất cả lực lượng lưu động chung quanh. Chỉ cần kiếm mang này cùng với kiếm ý trên người Từ Dương phóng xuất ra bất diệt, không gian pháp tắc này sẽ không dễ dàng đi đến bước sụp đổ như vậy. Đáng chết, con mẹ nó đây là loại quái nhân gì vậy, lại mạnh đến mức này. Một người có thể gánh vác được không gian pháp tắc. Lúc này, Hoa Ban Mãnh Hổ đã đem sinh mệnh của mình dung nhập vào trong không gian pháp tắc sắp sụp đổ chung quanh. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới toàn bộ lực lượng của mình, lại thêm lực lượng không gian pháp tắc, cả hai hòa làm một thể, vậy mà còn kém một đạo kiếm khí của Từ Dương. Thật tình hắn không biết, nơi đáng sợ nhất của vô cực kiếm cảnh, chính là sở hữu thiên phú thuộc tính quản lý thuyết báo. Cho dù chỉ là một hạt cát, một mảng bụi trần, hoặc là một thanh kiếm bình thường, chỉ cần bị vô cực kiếm ý bao trùm, nó sẽ trở thành tiêu chuẩn năng lượng hủy thiên diệt địa. Đây gọi là thế giới một hạt cát, ý chí cao thâm của phiêu miểu vô trần. Sao có thể là người của mãnh hổ thú tộc trước mắt này có thể hiểu được? Từ Dương bình tĩnh nhìn chăm chú vào Hoa Ban Mãnh Hổ còn đang điên cuồng trong hư không. Đều là hổ tộc, ta sẽ không hà khắc với ngươi. Ngươi cũng giống những người khác, cũng có một lần nữa lựa chọn vận mệnh của mình. Là muốn thỏa hiệp, hay là làm theo quy củ, tự ngươi quyết định. Hổ vương Hoa Ban cười lạnh, ta thân là nhị đương gia của thập vương nhất tộc, sao có thể cúi đầu với các ngươi. Ngươi nằm mơ đi, Từ Dương gật đầu, đúng là ta thích nằm mơ. Nhưng ta mạnh hơn ngươi một chút là, giấc mơ ta làm, đều có năng lực đi thực hiện, mà ngươi, không có. Giữa ngón tay thuận thế bay lên trời, chỉ riêng đạo chỉ quang này bắn ra, cũng đủ để xuyên thấu toàn bộ hư không. Chỉ trong nháy mắt, tất cả lực lượng che chắn cực hạn trước mặt hoàn toàn đổ nát. Không gian pháp tắc bí cảnh dưới uy lực kiếm đạo nghiền ép của Từ Dương, triệt để biến thành hư vô. Phối hợp năng lực tinh lọc của lực lượng thiên sứ, Từ Dương rất tốt triệt để tinh lọc tất cả lực hủy diệt bộc phát ra trong bí cảnh. Cứ như vậy, bí cảnh biến mất, hai đại thủ lĩnh cứ như vậy lặng yên không một tiếng động vẫn lạc ở cái địa phương vốn đã không nên tồn tại này. Các chiến sĩ Bạch Hổ nhất tộc hoàn toàn trở thành phụ thuộc của đoàn đội Từ Dương, nghe lệnh nữ vương tháp lệ. Phỏng chừng Hổ Vương Tôn có nằm mơ cũng không nghĩ ra, chỉ trong vòng một ngày, mình đã mất đi một phần ba tộc nhân ủng hộ, mất đi phụ tá đắc lực của mình, Hổ Vương nhất tộc vốn không ai bì nổi, như vậy bắt đầu đi về phía dốc núi. Đương nhiên, khiến Hổ Vương Tôn càng không nghĩ tới lúc còn ở phía sau. Sau khi bí cảnh tan rã, đoàn đội Từ Dương một lần nữa xuất hiện ở lĩnh vực bên ngoài, một đám chiến sĩ Bạch Hổ đã hoàn thành công tác dọn dẹp đám cầu cước tử bên ngoài bí cảnh. Các hạ, những thứ này đều là thân tín thủ lĩnh hai người Hoa Ban Mãnh Hổ, đều đã bị chúng ta triệt để tiêu diệt. Chỉ cần không bị Hổ Vương Tôn các hạ phát hiện, hẳn là sẽ không bại lộ. Từ Dương mỉm cười, không sao, biết thì sao, kế tiếp chúng ta phải đi tìm Hổ Vương Tôn, nhìn xem lão gia hỏa kia có thể giở trò gì. Đúng rồi. Giao cho các người một nhiệm vụ, dẫn các tộc nhân Hoa Ban Mãnh Hổ nhất tộc đến bên này, nữ vương Tháp Uyển cần phải tiến hành một đợt lực lượng chủng tộc chỉnh hợp. Như vậy, cũng chỉ có hổ tộc nhất mạch Hổ Vương Tôn là đối thủ duy nhất của chúng ta. Dưới mệnh lệnh của Từ Dương, mấy đại đầu mục trong Bạch Hổ nhất tộc nhao nhao ra mặt, trợ giúp nữ vương Tháp Uyển nội ứng ngoại hợp, liên tục chinh phục tất cả tộc đàn Hoa Ban Mãnh Hổ, đồng loạt vào trong sự khống chế của đoàn đội Từ Dương. Mọi sự đều chuẩn bị chỉ thiếu gió đông. Duy chỉ có Hổ Vương Tôn tổng bộ Hổ Vương Bộ cao lớn ở Hổ Vương Bộ, còn hoàn toàn không biết gì hết thảy mọi thứ bên ngoài. Trên thực tế, cho dù đoàn đội Từ Dương không tham gia, hiện giờ tai mắt của hai thủ lĩnh và ba thủ lĩnh lúc trước chôn ở bên người Hổ Vương Tôn cũng đã có thể che khuất được mắt của hắn. Gia hỏa này cả ngày say mê ở trong tu luyện, không ngừng tìm hiểu lực lượng truyền thừa thú hoàng nhất tộc, căn bản không có tâm tư để ý tới chuyện trong tộc. Nếu thằng cha này chăm lo việc thiên vị, không ích kỷ như vậy, chỉ sợ các chiến sĩ Bạch Hổ nhất tộc cũng sẽ không bị ức hiếp nhiều như vậy, không khí trong tộc hài hòa, đoàn đội Từ Dương cũng không đến mức cơ hội lợi dụng, binh không máu nhận cũng đã đạt được tiến triển lớn như vậy. Một đoàn đội có đoàn kết hay không, cùng người lãnh đạo có được quan hệ rất lớn, giống như mấy tên đầu mục Hổ Vương nhất tộc này, trời sinh liền không thích hợp thống lĩnh một đoàn đội ưu tú như vậy, tầm mắt của bọn chúng hẹp hòi, cũng đã định trước kết cục của Hổ Vương nhất tộc muốn hướng về phía xuống dốc. Được rồi, hiện tại hết thảy đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Truyền lệnh xuống, tất cả hổ tộc theo ta cùng tiến công tổng bộ Hổ Vương. 1289, đầu mục thứ 12 cửu chương gặp mặt, Hổ Vương nhất tộc bởi vì quyền vận hành trong tộc mấy năm gần đây, đều giao cho nhị thủ lĩnh và tam thủ lĩnh hai tên gia hỏa lòng tham không đáy này quản lý, bởi vậy trình độ văn minh phát triển của toàn bộ tộc đàn có thể nói là tương đối lạc hậu, hầu như cùng trạng thái trăm năm trước không có gì tiến bộ đáng kể. Quan sát tình huống văn minh và phát triển kiến thiết của một tộc đàn, từ tình huống xây dựng tổng bộ của bộ lạc bọn họ có thể nhìn ra đại khái, Tuy Hổ Vương nhất tộc là một trong những bộ lạc thống trị cấp 10 vương, nhưng trình độ xây dựng tổng bộ của bọn họ hầu như còn không tinh xảo bằng Xà Nhân tộc. Mỗi tòa kiến trúc nơi đây thoạt nhìn đều tương đối thô ráp. Các chiến sĩ trong tộc ăn mặc cũng tương đối nguyên thủy, mặc dù là chủng tộc tương đối có huyết tính, ý thức tranh đấu từ nhỏ 10 phần mãnh liệt, nhưng trình độ văn minh của bộ tộc bọn họ, trình độ bộ tộc này thật sự là quá lạc hậu. Bước vào trong tiểu viện rộng rãi trước mắt này, đám người nữ vương con gái thân tháp nhao nhao lắc đầu, tỏ vẻ bất đắc dĩ với cục diện trước mắt như vậy. Trời ạ, nếu như không phải có chỗ hiểu biết đối với thân phận thập vương nhất tộc, ta thật sự nhìn không ra Hổ Vương nhất tộc này cũng là một trong thập vương thống trị bộ lạc. Ha ha ha, không dối gạt nữ vương Tháp Uyển, ta cũng nghĩ như ngươi, loại địa phương này nếu không mang theo nhiệm vụ đến đây, chỉ sợ một ngày ta cũng không thể tiếp tục ở lại, hoàn cảnh ác liệt không nói, quy mô kiến trúc cũng tương đối đơn sơ. Xem ra, thân phận giai cấp thống trị của 10 vương tộc Hổ Vương này, chỉ sợ hôm nay cũng sẽ bị sửa lại triệt để, toàn bộ khu vực vẫn nên do Xà Nhân nhất tộc dẫn đầu. Huyền Vũ phân thân cũng từ đáy lòng phát ra cảm khái như vậy, nữ vương thân yêu thích nghe được đồng bạn nói như vậy, tựa hồ cũng được cổ vũ thật lớn, càng có một loại xúc động muốn khống chế toàn bộ khu vực Hổ Vương bộ lạc. Nàng cũng âm thầm thề, chỉ cần mình thật sự có thể thay thế Hổ Vương tôn, trở thành Xà Vương vương đầu tiên thế hệ này, thật sự bước vào cấp bậc lãnh tụ của thập vương, nàng nhất định sẽ dốc hết tâm huyết của mình, tận thiện tuyệt toàn bộ bộ lạc kiến thiết, cũng làm cho văn minh của toàn bộ khu vực này phát triển đến một tầng mới mẻ. Trên thực tế nữ vương Tháp Dung này là loại lãnh tụ trời sinh, ý nghĩ của nàng có tính bao dung cực mạnh, mà cũng không phải là loại người một mực truy cầu thực lực cá nhân tăng lên. Đối với cường giả thú tộc trình độ này của bọn họ mà nói, thực lực cá nhân vẻn vẹn chỉ là một khu vực văn minh cường đại hay tiêu chuẩn cân nhắc, đương nhiên cần một lãnh tụ thực lực đủ cường đại. Nhưng chỉ riêng thực lực lãnh tụ cường đại còn xa xa không đủ, phải nghĩ biện pháp để toàn bộ chiến sĩ toàn bộ tộc đàn đạt được cơ hội cùng nhau tiến bộ cùng tăng lên, đây mới là điều kiện căn bản của một chủng tộc hướng về phía phát triển kéo dài tính. Mà Hổ Vương tộc trước mắt, rõ ràng xa xa không đạt được yêu cầu như vậy, nhất định cũng phải bị thời đại đào thải. Mặc dù bọn họ không được Từ Dương lựa chọn, cũng sẽ trở thành mục tiêu đầu tiên ra tay, sớm muộn cũng sẽ bị những chủng tộc khác thay thế. Lúc này đoàn đội Từ Dương không còn tiếp tục duy trì trạng thái ngụy trang của chiến sĩ Bạch Hổ nữa, tất cả đều dùng diện mạo nguyên bản của mình gặp người. Bởi vậy, đoàn đội nhân tộc một mực như vậy thoạt nhìn giống như không mời mà khách, dẫn theo một đám chiến sĩ Bạch Hổ xông vào khu vực tổng bộ Hổ Vương nhất tộc, toàn bộ thân tín dưới trướng Hổ Vương tôn toàn bộ trợn mắt. Trước tiên tập kết ở giữa quảng trường tổng bộ cực kỳ rộng rãi này, cùng các chiến sĩ Bạch Hổ giằng co. Trên người một tên chiến sĩ mãnh hổ cầm đầu có khắc hai màu hoa văn đen trắng, chính là một trong các đệ tử chân truyền của Hổ Vương tôn, cũng là đại thống lĩnh quản lý bộ phận Hổ Vương nhất tộc. Chứng kiến một màn trước mắt này, tên gia hỏa này lập tức ý thức được tình huống có chút không đúng. Nhị thủ lĩnh và tam thủ lĩnh không thấy bóng dáng, lại là do mấy nhân tộc thân phận khả nghi dẫn dắt các chiến sĩ Bạch Hổ nhất tộc như vậy. Dưới sự triệu hồi không có Hổ Vương tôn, cưỡng ép tiến vào tổng bộ, rõ ràng là có chuẩn bị mà đến, hơn nữa còn mang theo mục đích đặc biệt. Các ngươi các chiến sĩ Bạch Hổ tộc, không đi theo ba thủ lĩnh này, đột nhiên chạy đến tổng bộ, cái gọi là ý gì? Thanh Long mỉm cười tiến lên mấy bước, sắc mặt bình tĩnh nhìn chăm chú vào vị đệ tử đích truyền dưới trướng Hổ Vương tôn này, khẽ nở nụ cười. Cái gọi là gì, trận chiến này của chúng ta chẳng lẽ còn chưa rõ ràng sao? Hôm nay đến chính là muốn làm một chuyện, để cho Hổ Vương tôn các ngươi giao ra toàn bộ thân phận thống trị của Hổ Vương nhất tộc. Từ hôm nay trở đi, Hổ Vương tôn không còn là thủ lĩnh của toàn bộ Hổ Vương bộ lạc thập vương nữa. Thân phận và địa vị của hắn tất cả đều sẽ bị nữ vương thân thích của Xà Nhân tộc thay thế, về phần Hổ Vương tôn mình đi đường nào. Bọn ta sẽ cho hắn cơ hội quyết định một lần nữa, đương nhiên tất cả đều phải xem biểu hiện của hắn. Nếu như hắn khăng khăng lựa chọn đối kháng với chúng ta, chỉ sợ kết cục của hắn sẽ vô cùng thê thảm. Lời này của Thanh Long xem như một chút thể diện cũng không lưu lại cho Hổ Vương tôn, mà đối phương là đệ tử đích truyền phụ trách trông coi Hổ Vương tổng bộ, đương nhiên sẽ không cho phép có người tùy ý vũ nhục uy nghiêm gia sư, sắc mặt lập tức trở nên lạnh như băng vài phần. Đừng tưởng mấy tên ngoại tộc các ngươi dẫn đầu chiến sĩ Bạch Hổ nhất tộc chúng ta là có thể ở tổng bộ Hổ Vương tôn muốn làm gì thì làm, chỉ sợ các ngươi còn chưa ý thức được thân là gia sư của thập vương thủ lĩnh, rốt cuộc đã đạt đến trình độ thế nào. Dám ở địa bàn của chúng ta lỗ mãng, chờ đợi các ngươi, chỉ có kết cục vẫn lạc. Hiện tại các ngươi rời khỏi nơi này, tất cả đều còn kịp. Hắn phá lên cười, loại nói nhảm này cũng không cần nói nhiều, chính là đang lãng phí thời gian của chúng ta, nếu Hổ Vương tôn không chịu tự mình lộ diện, vậy chúng ta liền từ nơi này một chút giết vào nội thất của hắn. Toàn bộ người ngăn cản các chiến sĩ Bạch Hổ chúng ta đi tới, đều sẽ trở thành kẻ địch của chúng ta, ngã xuống nơi này. Thanh Long vừa nói xong, trong ánh mắt rốt cuộc hiện ra một vòng sát cơ lạnh như băng, theo sát, hắn một bước bay lên không, quân cờ trắng đen chung quanh thân thể nhanh chóng hiển hiện quang mang, làm cả người hắn giống như thiên thần, tuấn lãng bất phàm, sát ý bốc lên. Mấy người các ngươi nhanh đi mời sư tôn tự mình ra mặt. Lão nhị lão tam đi tìm nhị thủ lĩnh cùng tam thủ lĩnh đến đây hộ giá. Mấy tên ngoại tộc nhân này thoạt nhìn hẳn là rất khó đối phó. Nghe được gia hỏa này an bài một trận, đội ngũ Tử Dương đều nhịn không được lộ ra nụ cười. Không cần uổng phí sức lực, Hổ Vương Tôn, ngươi nên tìm kiếm thì có thể tìm, nhị thủ lĩnh và tam thủ lĩnh ngươi sợ là vĩnh viễn cũng không tìm được. Nghe Thanh Long nói vậy, đại tổng quản trước mắt lập tức ý thức được tình huống không ổn. Chẳng lẽ các ngươi đã giao thủ với hai đại cường giả của nhị thủ lĩnh và tam thủ lĩnh? Huyền Vũ phân thân cười lạnh, hai tên phế vật bọn họ cũng được xưng là thủ lĩnh. Ngay cả Thanh Long cũng đánh không lại, đừng nói là lão đại chúng ta, hai huynh đệ bọn họ cộng lại ngay cả một đầu ngón chân của lão đại chúng ta cũng không bằng được. Đương nhiên nếu ngươi tin tưởng, cũng có thể tính Hổ Vương Tôn các ngươi cùng một chỗ, đều không xứng giao thủ với lão đại chúng ta. À, xem ra vẫn là thời gian bản tôn tu dưỡng quá dài, ngoại giới tựa hồ đã quên mất uy nghiêm của ta, vậy mà còn có người dám kêu gào ở cửa địa bàn của ta như vậy, ta ngược lại muốn nhìn xem cái gọi là lão đại của các ngươi, đến cùng đã cường đại đến trình độ nào, ngay cả thập vương thủ hộ giả cũng có thể không để vào mắt. 1290, chương thứ 1219 bá khí Hổ Vương Tôn, âm thanh này hùng hậu đến mức nào, chính là âm thanh đến từ một góc sâu nhất của tổng bộ. Thực lực Hổ Vương Tôn quả nhiên không thể khinh thường, tối thiểu từ chất lượng sóng âm những lời này, thực lực của hắn căn bản không phải thứ mà hai thủ lĩnh có thể so sánh với hai tên tam thủ lĩnh kia. Cũng chính vì nghe được thanh âm như vậy, Từ Dương lập tức ý thức được dựa vào thực lực Hổ Vương Tôn, có lẽ không phải là hắn không phát hiện ra dã tâm của hai thủ lĩnh và hai người thủ lĩnh ba thủ lĩnh, mà là căn bản không để ý tới hai gia hỏa kia. Bởi vì lấy thực lực như Hổ Vương Tôn, mặc kệ hai thủ lĩnh và tam thủ lĩnh mưu đồ thu nhận càng nhiều tài nguyên hơn gia trì cho mình, cũng vĩnh viễn không có khả năng là đối thủ của Hổ Vương Tôn. Đây chính là lực lượng cường đại nhất của thập vương tôn thủ hộ giả, cũng từ một phương diện khác xác minh lòng thánh thú của hắn, rốt cuộc bốn chữ này mang ý nghĩa trọng lượng thế nào. Dựa theo phỏng đoán trước mắt của đám người Từ Dương, tâm thánh thú hẳn là lực lượng mạnh nhất của toàn bộ khu vực man hoang ở cực bắc man tộc thống trị nhất tộc. Mà là một trong 10 vương thủ hộ giả, Hổ Vương nhất tộc mạnh nhất Hổ Vương Vương Tôn, có một bộ phận lực lượng truyền thừa đến từ thú hoàng nhất tộc. Nếu như đám người Từ Dương phỏng đoán tất cả đều là thật, như vậy trận chiến Hổ Vương Tôn giao thủ này, có lẽ có thể để đám người Từ Dương cảm thụ được cường độ lực lượng thánh thú có liên quan ở khoảng cách gần. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng nhất khiến nhóm Từ Dương cấp thiết giao thủ với Hổ Vương Tôn. Giờ phút này Hổ Vương Tôn thể hiện ra uy thế của mình, thật khiến cho đoàn đội Từ Dương kinh diễm một phen. Ha ha, rốt cuộc không kiềm chế được nữa sao? Người mạnh nhất Hổ Vương nhất tộc nhanh chóng hiện thân đi, nếu còn tiếp tục trì hoãn như vậy, chỉ sợ ngay cả thể diện cuối cùng của mình ngươi cũng không có cách nào bảo toàn rồi. Sau khi Thanh Long nghe được giọng nói của Hổ Vương Tôn, lập tức mở miệng mỉa mai đối phương một bước. Cũng chính là vào giờ khắc này khí tức Hổ Vương Tôn cường đại rốt cuộc xuất hiện, toàn bộ các chiến sĩ hổ tộc tổng bộ Hổ Vương trong phạm vi quảng trường, đều bởi vì cỗ khí tức này hàng lâm, bản năng tứ chi bại bại xuống, quỳ rạp trên mặt đất. Cho dù các chiến sĩ Bạch Hổ kia vốn đi theo nhóm Từ Dương đội ngũ sau lưng, cũng không có cách nào chống đỡ được, khí tức áp chế cường đại không gì sánh được đến từ thủ lĩnh nhà mình. Đương nhiên sở dĩ có thể sinh ra hiệu quả áp chế mãnh liệt như thế, là vì trong lực lượng Hổ Vương Tôn ẩn chứa huyết mạch áp chế cực kỳ nồng đậm. Tất cả huyết mạch hổ tộc người có được đều không có cách nào kháng cự loại lực lượng này. Ngược lại đoàn đội Từ Dương mấy nhân tộc này, cùng với nữ vương thân là con gái tốt của ngoại tộc không có cảm thụ mãnh liệt như vậy, vẫn như cũ duy trì tư thế đứng thẳng bình tĩnh. Nương theo cỗ khí tức cường đại không gì sánh được này khuếch tán về mỗi một góc của chiến trường, hình dáng Hổ Vương Tôn rốt cuộc chậm rãi xuất hiện, mà nó cơ hồ là lấy phương thức thuấn di chống rỗng huyễn hóa đến trước mặt mọi người. Phương thức xuất hiện như vậy cũng tương đối cao bức. Nữ vương thân thiện cũng khiếp sợ đến cực điểm. Nàng có 100 lý do tin tưởng, nếu như không có sự giúp đỡ và nâng đỡ của đoàn đội Từ Dương, bằng vào trạng thái thực lực trước mắt của mình, căn bản không có khả năng vượt qua 10 hiệp trước mắt Hổ Vương Tôn. Cũng chính trong tình huống như vậy, nữ vương Tháp Huyền càng cảm thấy có một gốc đại thụ là Từ Dương làm chỗ dựa, thật sự để cho mình càng thêm tràn đầy cảm giác an toàn. Đồng thời nàng cũng không chút nghi ngờ cho rằng, nếu không có đám người Từ Dương ủng hộ, cho dù mình tự tiện diệt trừ bỏ cặp tộc, cũng nhất định sẽ không được Hổ Vương Tôn tha thứ. Ha ha, ngay cả Tháp Uyển Uyển của xà nhân tộc cũng tới. Xem ra các ngươi đích thật mang theo mục đích đặc thù đi tới trên địa bàn của ta. Muốn tiêu diệt ta, thay thế ta trở thành thân phận thủ hộ giả của Thập Vương Tôn sao? Nữ vương Tháp Dung hơi thất thần, bất quá rất nhanh, nàng lại khôi phục dáng vẻ bình tĩnh, nổi lên dũng khí ngưng trọng gật đầu với Hổ Vương Tôn trước mắt. Đúng vậy, hôm nay ta dám đứng ở chỗ này, tự nhiên là có 100% lòng tin cùng dục vọng. Toàn bộ tộc đàn dưới trướng Hổ Vương nhất tộc, dưới sự dẫn dắt Hổ Vương nhất tộc các ngươi, những năm này căn bản không nhìn thấy bất luận tiến bộ gì. Ngược lại hai thủ lĩnh và ba thủ lĩnh dưới trướng ngươi, tự mình kiến tạo bí cảnh, đem toàn bộ quyền lực ban đầu của ngươi ra công hoàn toàn, hơn nữa bắt đầu không kiêng nể gì bắt đầu dùng quyền uy bản thân áp chế các chiến sĩ dưới trướng. Không riêng gì thế lực của tám đại tộc quần chúng ta, cho dù chính các ngươi cũng cơ hồ hiện ra trạng thái áp chế nghiêng sang một bên. Ngươi chính là thủ lĩnh chân chính của Hổ Vương nhất tộc coi như không thấy đối với chuyện này thì cũng thôi đi, thậm chí còn để mặc hai người này tiếp tục làm sằng làm bậy, đây chính là chuyện ngươi nên làm với thủ hộ giả Thập Vương Tôn sao? Ngươi căn bản không có đủ chức trách để thủ hộ giả Thập Vương Tôn làm hết, cho nên ngươi không xứng có vị trí và thân phận này. Hôm nay chúng ta đến đây chính là muốn vì tám đại chủng tộc dưới trướng toàn bộ Hổ Vương nhất tộc phát triển hướng ngươi đòi lại một câu trả lời hợp lý. Nếu như ngươi không có cách nào giải thích hợp lý và an bài thích đáng cho chúng ta, như vậy chúng ta sẽ không chút do dự ra tay với ngươi, thay thế ngươi trở thành thành viên mới của Thập Vương thủ hộ giả. Hổ Vương Tôn nghe được nữ vương Tháp Uyển nói ra những lời này trong lòng, cũng không có tư thái nở nụ cười điên cuồng gì cả, mà sắc mặt bình tĩnh gật đầu. Ta nhất định phải thừa nhận, vừa rồi lúc ngươi lên tiếng có không ít nội dung đều là thật, nhị đệ và tam đệ mấy năm nay làm tất cả mọi chuyện ta đều rõ như lòng bàn tay. Nhưng ta chưa từng dùng bất cứ biện pháp gì nhắm vào hai người bọn họ, dù sao nói cho cùng hai người bọn họ cũng là huynh đệ của ta tuyệt đối không thể động thủ với huynh đệ của mình. Cho dù bọn họ cũng sinh ra dục vọng muốn thay thế ta, những chuyện này ta đều có thể hiểu được. Nhưng ta không cho phép là, tộc nhân ngoại tộc vốn lệ thuộc vào tám đại chủng tộc dưới trướng ta, cũng muốn cưỡi trên đầu Hổ Vương nhất tộc chúng ta, đây tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Thủ lĩnh xà tộc ngươi nghĩ như vậy, cũng đã vi phạm quy tắc của thú hoàng nhất mạch giáng lâm ở toàn bộ khu vực man hoang cực bắc. Về tình về lý, hôm nay ngươi đã không thể còn sống mà rời đi. Nghe Hổ Vương Tôn nói xong lời này, tiểu hoa trong đoàn đội Từ Dương nhịn không được mỉm cười mở miệng. Hiện tại ta rất muốn biết, đến tột cùng là loại truyền thừa lực lượng nào, mang đến cho ngươi sự tự tin mạnh mẽ như vậy. Tất cả nội tình hiện tại của Hổ Vương nhất tộc có lẽ đều đã xuất hiện trước mặt chúng ta. Chỉ dựa vào một mình ngươi muốn đối kháng Tháp Uyển, hẳn là không có vấn đề gì, nhưng muốn ra tay với mấy nhân tộc ngoại lai chúng ta, chỉ sợ ngươi còn chưa có lực lượng như vậy có thể nói ra lời như vậy. Hổ Vương Tôn nghe thấy tiểu hoa phát ra nghi vấn, trên mặt nở nụ cười, chậm rãi mở miệng giải thích cho tiểu hoa một phen. Lời ngươi nói rất có lý, sở dĩ ta dám nói năng ngông cuồng như vậy, cũng không phải là vì ta có lòng tin có thể chiến thắng những cường giả nhân tộc ngoại lai các ngươi, mà là bởi vì một khi hôm nay các ngươi dám động thủ với người bảo vệ 10 vương này của ta, các ngươi sẽ tự động bị thú hoàng nhất tộc coi là kẻ địch cùng kẻ xâm lấn. Như vậy, sau hôm nay, tất cả lực lượng chủng tộc cực bắc man hoang đều sẽ bị thú hoàng nhất mạch phát động, tiến hành vây quét các ngươi. Cứ như vậy, cho dù ta mất đi vinh quang bảo vệ thân phận Hổ Vương Tôn, như vậy các ngươi cũng sẽ vì vậy mà trả giá càng thêm đau đớn. 1291, lĩnh vực cường đại có lực lượng cường đại như tầng thứ 10-29. Tất cả lực ảnh hưởng bao gồm cả việc các ngươi tranh thủ được cho nữ vương Tháp Châu, đều sẽ bởi vì một mệnh lệnh của thú hoàng nhất tộc trở nên không có ý nghĩa gì. Mà toàn bộ xà nhân tộc cùng với nữ vương Tháp Uyển trước mắt nắm giữ tất cả thế lực dưới trướng, đều sẽ bị lực lượng cực bắc man hoang vô cùng vô tận tiêu diệt toàn bộ. Dã tâm cuồng vọng của các ngươi cũng sẽ hoàn toàn biến mất theo văn minh của các ngươi, cùng với nhau ở vùng đất man hoang cực bắc này. Từ Dương nghe xong những lời này, nhịn không được sờ lên cằm mình, lộ ra vẻ nghi hoặc. Cho nên nói toàn bộ kiêu ngạo của ngươi hẳn là đều bắt nguồn từ sự mang theo lực lượng của thú hoàng nhất mạch cho ngươi đúng không? Vậy nếu ta có biện pháp triệt để chặt đứt liên hệ giữa ngươi và thú hoàng nhất tộc thì sao, cục diện có phải sẽ biến thành khác không? Từ Dương tự mình mở miệng, cũng là mang đến cho Hổ Vương Tôn trước mắt một áp lực nhất định. Bất quá đối phương suy nghĩ một lát, sau đó khôi phục bộ dạng bình tĩnh như cũ, chậm rãi mở miệng đưa ra câu trả lời. Ta không tin các ngươi có thể làm được điều này, bởi vì khi các ngươi xuất thủ với ta một khắc, lực lượng truyền thừa thú hoàng trong cơ thể ta sẽ lập tức được kích hoạt. Mà nguồn lực lượng này cũng coi như là một loại giám thị của 10 vương thủ hộ giả, thế lực của thú hoàng nhất tộc chúng ta. Chỉ cần loại lực lượng này sau khi được kích hoạt, nhục thân và linh hồn của ta có bất kỳ tổn thất gì, đều sẽ bị người của thú hoàng tộc lập tức biết được. Bọn họ cũng sẽ trước tiên phái ra đội sứ giả đến Hổ Vương nhất tộc ta xem xét, đến lúc đó, cho dù ta đã vẫn lạc, các ngươi cũng vĩnh viễn không có cách nào thoát khỏi sự vây quét của bọn họ. Từ Dương giật mình như hiểu ra, nhưng tiếp đó hắn làm ra một động tác khiến tất cả mọi người khiếp sợ. Chỉ thấy dưới chân Từ Dương nhẹ nhàng chấn động, một đạo hào quang màu vàng sáng chói, nhanh chóng khuếch tán ra chung quanh thân thể hắn. Trong thời gian ngắn ngủi, nó nhanh chóng bao trùm mỗi một ngóc ngách của chiến trường, đây chính là thiên sứ lĩnh vực cường đại nhất của thiên nhất tộc. Trong phạm vi lĩnh vực này, tất cả lực lượng thuộc tính đều sẽ bị hóa thành hư vô, Từ Dương chính là chúa tể tuyệt đối trong phạm vi lĩnh vực. Đạo hào quang màu vàng này xuất hiện vượt qua tưởng tượng trước đó của Hổ Vương Tôn, hắn cũng đang thử nghiệm lập tức mở ra lực lượng thú vương trong cơ thể mình, bất quá rất nhanh hắn phát hiện lực lượng mặc dù bị mở ra, nhưng chỗ sâu trong linh hồn mình có thể mượn nguồn lực lượng này sinh ra bản năng câu thông với thú hoàng nhất tộc, vì vậy mà biến mất. Hổ Vương Tôn dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn chăm chú về phía Từ Dương, rất nhanh liền nhận được câu trả lời của Từ Dương. Không cần dùng ánh mắt khó tin như vậy nhìn ta, nếu ta không có hai cái cào, sao có thể tùy tiện mang theo nữ vương tháp hậu đi tới địa bàn của các ngươi, đây không phải là đang gây mầm tai họa cho xà nhân tộc sao? Nếu ta dám xuất hiện trước mặt ngươi, thì 100% nắm chắc có thể khiến ngươi thúc thủ chịu trói. Hiện tại ngươi có thể tùy ý tiến hành liên kết tinh thần với thú hoàng tộc, nếu ngươi có thể làm được, coi như ta thua. Tiếc nuối là Hổ Vương Tôn rất nhanh liên tiếp thất vọng thử nghiệm mấy lần rồi rơi vào tuyệt vọng. Rốt cuộc ngươi làm thế nào? Loại hào quang màu vàng này rốt cuộc có lai lịch gì? Từ Dương mỉm cười, bày ra dáng vẻ bất đắc dĩ. Cái từ thiên sứ này các ngươi nên tương đối xa lạ, ta chỉ có thể giới thiệu tới đây, ở trong thiên tài lĩnh vực của ta, ngươi liền như một hạt bụi của thế giới này, mà ta chính là chúa tể thế giới này. Thân phận định vị giữa ta và ngươi chính là rõ ràng như vậy, mặc kệ ngươi sống hay chết, mặc kệ ngươi dùng thủ đoạn gì điên cuồng phát tiết năng lượng của ngươi. Trong phạm vi bao phủ của kim sắc quang mang, ngươi vĩnh viễn không thể thương tổn đến ta mảy may, mà ta cũng giống như thần có thể chúa tể vận mệnh của ngươi, chỉ cần ta tùy tiện một đạo ý niệm hàng lâm, tất cả vị trí thân thể ngươi bị kim quang này vây quanh đều có thể hoàn toàn tiêu tán trong khoảnh khắc, nếu ngươi không tin, ta có thể cho ngươi cảm thụ một chút. Lời này của Từ Dương mang đến cho Hổ Vương Tôn áp lực khủng bố không thể tin, mà đối phương cũng không từ bỏ, liên tiếp mấy lần còn đang thử dãy dụa. Nhưng rất nhanh hắn phát hiện, mặc kệ bản thân bộc phát ra lực lượng cường hãn như thế nào, cũng không có cách nào nhấc lên bất kỳ gợn sóng nào trong phạm vi bao phủ của kim quang. Ngược lại trong lòng bàn tay Từ Dương khẽ động, một đạo vô cực kiếm khí màu ám kim nhanh chóng ngưng tụ thành, dưới một ngón tay của Từ Dương khẽ búng, một động tác đơn giản dẫn dắt, đạo kiếm quang sáng chói này liền bắt đầu nhanh chóng tới gần hình dáng thân thể của đối phương. Kiếm mang này khí tức cũng không sắc bén như trong tưởng tượng. Nhưng đúng như lời Từ Dương nói, tất cả sinh mệnh thể trong phạm vi bao phủ của kim quang đối với hắn mà nói, đều chỉ là đồ chơi tùy ý. Mặc dù mình ngưng tụ ra lực lượng kiếm quang này cũng không cường hãn lắm, nhưng chỉ cần Từ Dương nghĩ, hắn có thể trong nháy mắt bộc phát ra uy lực khủng bố trảm thiên diệt địa, bởi vì lĩnh vực trong phạm vi hào quang này, lấy ý chí của Từ Dương làm chúa tể. Ngươi hẳn là sẽ không nghĩ tới bản thân thân là người bảo vệ mười vương, Hổ Vương Tôn cao cao tại thượng, vậy mà cũng có một ngày biến thành cá nằm trên thớt, tùy tiện ta giết mổ như vậy đi. Thật ra chuyện này cũng không thể trách chính ngươi, đi tới vị trí này, ngươi đã không còn lựa chọn nào khác. Cho dù lần này gặp đối thủ như chúng ta cũng không phải là mong muốn của ngươi, thế nhưng vận mệnh là như vậy khó có thể suy xét. Chúng ta nên xem như một trận kiếp nạn lớn nhất trong số các ngươi, đáng tiếc ngươi không có năng lực vượt qua tai nạn này. Thanh âm của Từ Dương nghe nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng mỗi một chữ đều giống như có thể đâm đau tâm linh của Hổ Vương Tôn sắc bén như vậy. Theo đạo kiếm quang hắn ngưng tụ ra nhẹ nhàng chém xuống, ý chí Hổ Vương Tôn lúc trước nhất định từ đó thoát ra. Mà trong nháy mắt bong chóc ra, toàn bộ cánh tay trước thân thể vậy mà như cát bụi bay tán loạn trong quang mang, nhanh chóng tán loạn tiêu tán. Toàn bộ quá trình, Hổ Vương Tôn thậm chí không cảm nhận được một chút thống khổ nào. Cũng chính vì vậy, hắn mới càng thêm cảm thấy sinh mệnh của mình đều trở nên hư vô mờ mịt, không còn chân thực như trước. Thậm chí hắn không cách nào phán đoán ra hết thảy chung quanh, cái nào là thật cái nào là giả, thậm chí ngay cả lực lượng truyền thừa thú hoàng nhất mạch làm cho mình kiêu ngạo nhất trong cơ thể, cũng không có cách nào cho hắn bất kỳ trợ giúp nào. Rất khó tưởng tượng ngươi có thể có được cảnh giới thực lực không gì sánh kịp như vậy, lại còn ngấp nghé với thân phận thủ hộ giả thập vương tôn ta như vậy. Ta muốn biết ngươi đã tới nơi này, làm ra tất cả những mục đích thật sự này. Từ Dương chờ chính là những lời này của Hổ Vương Tôn, trên mặt mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu. Rất tốt, ngươi sớm dẫn ra đề tài hạch tâm này, vậy ta liền thuận nước đẩy thuyền cho ngươi một cơ hội tự cứu vớt bản thân. Ta muốn biết toàn bộ bí mật có liên quan đến bốn chữ liên quan đến lòng thánh thú này. Nói cho ta biết, ngươi liền có thể thu được trọng sinh một lần mới, không chỉ có thể giữ lại toàn bộ thân phận địa vị hiện tại ngươi có, ta còn có thể làm cho thực lực của ngươi tiến thêm một bước. Đương nhiên đây chỉ là một trong những điều kiện để trao đổi bằng tin tức. Nếu ngươi không chịu nói cho ta biết bí mật như vậy, ta còn có nhiều biện pháp khác có thể có được đáp án. 1292, Hổ Vương Tôn thứ 10-22, Hổ Vương Tôn thỏa hiệp. Nhưng nếu muốn ta mở ra mô hình như vậy, ba chữ Hổ Vương tôn ngươi cũng sẽ hoàn toàn biến mất trên thế giới này. Không riêng gì sinh mệnh của ngươi sẽ im bặt mà dừng, ngay cả các chiến sĩ bộ lạc Hổ Vương dưới trướng ngươi cũng sẽ vì cử động của ngươi mà bị liên lụy. Trừ các chiến sĩ Bạch Hổ nhất tộc phía sau chúng ta đã tỏ thái độ nguyện trung thành từ trước ra, toàn bộ hổ tộc khác đều sẽ triệt để diệt tuyệt. Thanh âm của Từ Dương đột nhiên trở nên lạnh lùng vài phần, Hổ Vương tôn rất rõ ràng, nhân tộc cực kỳ cường đại này căn bản không phải đang nói đùa với mình, nếu như cự tuyệt hắn, liền đồng thời cự tuyệt sinh cơ chôn vùi toàn bộ tương lai hổ tộc, nhưng Hổ Vương tôn thật sự có lựa chọn khác sao? Trong lòng của hắn vẫn duy trì kính sợ vạn phần với thánh thú nhất tộc. Mặc kệ đám người Từ Dương cường đại đến mức nào, hắn cũng không định phản bội tín ngưỡng của mình, làm sinh mệnh thể được toàn bộ man hoang đại địa cực bắc dựng dục ra, hắn sao có thể phản bội tín ngưỡng cùng toàn bộ thú tộc ở cực bắc man hoang. Ha ha ha, nguyên lai ngươi mang theo mục đích như vậy, mới đi vào trong cực bắc man hoang đại địa. Như vậy ta chỉ muốn nói, ngươi chỉ sợ tính toán như ý muốn đánh không? Cũng không phải ta không muốn nói cho ngươi biết, mà là tất cả định nghĩa có liên quan đến lòng thánh thú, bao gồm tất cả bí mật của thú hoàng nhất tộc. Những ký ức này từ một khắc kế thừa lực lượng thú vương truyền thừa của ta, đã bị triệt để phong ấn. Cho dù ta thật sự nói cho ngươi biết tất cả cũng không có năng lực như vậy. Tất cả bí mật đều bị lực lượng thú hoàng phong ấn ở trong cơ thể ta truyền thừa, mà một khi ta muốn cưỡng chế mở ra hạch tâm bí mật sâu trong truyền thừa này, liền ý nghĩa tính mạng của ta đi về kết thúc, bí mật cũng sẽ theo lực lượng thú hoàng truyền thừa trong cơ thể ta đồng loạt tự bảo. Hổ Vương Tôn cũng không có nói dối tiếp, mà trên thực tế đây cũng chính là phán đoán của Từ Dương trước đó. Hắn tin tưởng thú hoàng nhất tộc sẽ không dễ dàng nói bí mật lớn nhất của chủng tộc mình cho thập vương thủ hộ giả biết, chuyện này căn bản không phù hợp với một quy tắc xử sự của người thống trị tuyệt đối. Chẳng qua Từ Dương đối với tình huống Hổ Vương Tôn như vậy là có cách xử lý của mình. Hiện tại điều ta muốn cũng không phải là một kết quả đơn thuần, mà là thái độ của Hổ Vương Tôn ngươi. Ta có thể phụ trách giảng cho ngươi, nếu ngươi nguyện ý phối hợp với ta, phương pháp càng nhiều hơn của ta có thể bảo tồn sinh mệnh lực của ngươi dưới điều kiện tiên quyết. Từ trong truyền thừa của thú hoàng đã mở ra tất cả manh mối bị phủ bụi. Đương nhiên điều này cần sự phối hợp cực hạn của ngươi làm tiền đề, bởi vậy, nếu sơ tâm của ngươi không muốn phản bội cái gọi là tín ngưỡng cùng hợp tác với ta. Như vậy giữa chúng ta căn bản không có bất kỳ chỗ chống hợp tác nào, tất cả đều quyết định bởi thái độ của ngươi, những khó khăn khác ta đều có thể tự mình đến giải quyết. Từ Dương đã sớm nghĩ đến Hổ Vương Tôn sẽ dùng sự thật như vậy làm cớ, mà hắn cũng đã sớm cung cấp phương án giải quyết khó khăn cho đối phương. Hiện tại muốn nhìn xem Hổ Vương Tôn này rốt cuộc có nguyện ý hay không lựa chọn tin tưởng đoàn đội Từ Dương triển khai hợp tác với bọn họ, vẫn là thủ vững vinh quang thú hoàng nhất tộc đáng buồn kia. Trước khi ngươi quyết định, ta cần phải nhắc nhở ngươi cái gọi là tín ngưỡng, cũng chỉ là thủ đoạn của người thống trị thú hoàng tộc mà thôi. Giữa các ngươi bất quá là quan hệ lợi dụng thuần túy nhất mà thôi, nếu không mà nói thân phận thủ hộ giả của Thập Vương Tôn cũng không có khả năng theo chủng tộc của mình không còn cường đại mà dần dần bị thay thế. Các ngươi chẳng qua là công cụ thú hoàng nhất tộc dùng để bảo vệ vinh quang của mình, sớm thấy rõ hiện thực, rõ ràng quy tắc cực bắc man tộc mới là điều ngươi nên làm nhất bây giờ. Hổ Vương Tôn có chút bất đắc dĩ cười khổ, lắc đầu. Xem ra cái tên này so với tưởng tượng của ta còn phức tạp hơn nhiều, ngươi thậm chí có thể dùng hình dung đáng sợ, lòng dạ của ngươi quá sâu, cũng còn xa mới là thứ mà những đầu óc thú tộc như chúng ta có thể ứng phó. Có lẽ ta đã sớm không lựa chọn, nếu như ngươi thật có thể thực hiện hứa hẹn vừa rồi với ta. Như vậy ta nguyện ý thử hợp tác với ngươi một chút. Dù sao hiện tại ta cũng không còn lựa chọn nào khác, nếu như ta lựa chọn bảo vệ tín ngưỡng, không phản bội thú hoàng nhất tộc, sẽ gặp phải sự trừng phạt của tên gia hỏa đáng sợ này. Mà ta nếu lựa chọn hợp tác với ngươi, chắc chắn cũng ngang ngửa đắc tội với thú vương nhất tộc, mặc kệ chọn lựa chọn nào, đối với ta mà nói có lẽ cũng không phải một quyết định hoàn mỹ. Từ Dương vội vàng lắc đầu cắt đứt ý nghĩ như vậy của hắn. Ngươi sai rồi, nếu ngươi lựa chọn chính xác, lựa chọn được chỉ dẫn và trợ giúp của ta, như vậy thú hoàng nhất tộc sẽ không tạo thành bất kỳ uy hiếp gì với ngươi nữa, bởi vì chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ đứng ở phía đối lập với bọn họ. Ngược lại vấn đề này, nếu như ngươi lựa chọn bảo vệ tín ngưỡng của thú hoàng tộc, như vậy cho dù ngày sau chúng ta đối đầu với thú hoàng tộc chí cao, cái gọi là tín ngưỡng của ngươi cũng tuyệt đối không có khả năng để cho ngươi đầy đủ tín nhiệm. Bọn họ cũng chỉ cho rằng Hổ Vương nhất tộc ngươi đã không còn bất kỳ tư cách nào tiếp tục đảm nhiệm vị trí thủ hộ giả, sẽ hung hăng đá một cước văng ngươi ra. Nếu như ngươi sớm thấy rõ hiện thực như vậy, đối với ngươi mà nói, đưa ra quyết định này căn bản là không có bất cứ khó khăn gì đáng nói. Hổ Vương Tôn nhận được lời khuyên bảo này, tựa hồ lập tức hiểu ra. Mà thôi, ít nhất hiện tại ta có thể xác định một điều duy nhất, thực lực của ta còn xa mới đủ để chống lại ngươi, nhưng mà ngươi giáng lâm trong lĩnh vực màu vàng này, chính là lực lượng cả đời ta không cách nào đối mặt được. Nếu là như vậy, như vậy ta chỉ có thể lựa chọn bảo toàn chính mình cùng các tộc nhân an toàn cùng ngươi tạm thời hợp tác. Ngươi có thể thử dùng cái gọi là thủ đoạn gì đó của ngươi, đến xem bí mật phong ấn lực lượng thú hoàng trong cơ thể ta, trong lúc này ta sẽ không có bất cứ sự kháng cự lực lượng nào của ngươi làm ra. Nhưng ngươi cũng đừng hy vọng ta cung cấp bất kỳ sự trợ giúp nào, tất cả đều phải dựa vào năng lực của ngươi. Nếu thật sự có thể mở ra bí mật phong ấn nội bộ truyền thừa này, xem như là bản lãnh của ngươi. Ngươi cũng không cần cảm ơn ta, nếu ngươi không làm được, vậy ta hy vọng ngươi có thể dẫn dắt người của ngươi rời khỏi bộ lạc Hổ Vương, ta có thể coi như tất cả chưa từng xảy ra chuyện gì. Hai người trải qua một phen thương lượng như vậy, rốt cuộc đạt thành một trạng thái mà hai bên đều có thể thỏa mãn, Từ Dương cười gật đầu. Đề nghị này của ngươi ta sẽ thu phục, như vậy để cho chúng ta bắt đầu hợp tác đi. Để cho ta đi vào thân thể của ngươi, cảm thụ được khí thức của lực lượng truyền thừa thú hoàng còn đang ngủ say trong cơ thể ngươi, những cái khác giao cho ta làm. Hổ Vương Tôn vẫn như lời hắn nói, lựa chọn thỏa hiệp, cũng không để cho bản năng của mình sinh ra kháng cự với lực lượng của Từ Dương. Cứ như vậy mặc kệ tất cả lực lượng của hắn chạm vào thân thể mình, sau đó rất nhanh dung nhập vào trong huyết mạch của mình. Khi một cỗ tinh thần lực của Từ Dương tinh chuẩn đến trong cơ thể Hổ Vương Tôn, đạo hào quang màu vàng óng ánh kia lập tức bị Từ Dương nhìn thấy rõ ràng. Cùng lúc đó, theo tinh thần lực của Từ Dương nhanh chóng di chuyển trong cơ thể mình, Hổ Vương Tôn vậy mà không cảm nhận được một chút thống khổ nào. Cũng cảm thấy thán phục lực lượng thần công của Từ Dương quỷ phủ. Nếu không tận mắt nhìn thấy, ta thật khó mà tin được, trên thế giới này vậy mà còn có nhân tộc có tu vi cao thâm như vậy. Chỉ sợ thần cấp tồn tại đạt đến cùng cấp độ với toàn bộ đại lục, gia hỏa như vậy, lại còn có vẻ trẻ tuổi như thế, thật sự là không thể tin nổi. 1293, ngày thứ 1023, thu hoạch được truyền thừa chi lực. Từ Dương rất nhanh liền đi vào bên trong thế giới thân thể Hổ Vương Tôn, đồng thời lập tức cảm giác được cỗ khí tức ba động đến từ lực lượng truyền thừa của thú hoàng nhất tộc kia. Khi tinh thần lực của hắn đi tới gần lực lượng truyền thừa này, nhiệt độ nóng bỏng thậm chí ngay cả Từ Dương cũng không nhịn được thán phục một phen. Không thể tưởng được ở giữa đại lục San Châu này, lại còn có tinh hoa sinh mệnh thuần túy như vậy ngưng tụ thể, xem ra tâm tính thánh thú này quả thật có thể làm cho toàn bộ người mạnh nhất đại lục, loại cấp bậc như Vân Long Thiên Đế này đều mơ ước tồn tại. Rất có thể bên trong cũng phong ấn một loại bí mật nào đó của thần vân sáng thế đại lục Ly Châu lưu lại, thậm chí cũng không loại trừ, che giấu manh mối của Vô Nguyệt Thiên Cửa vào đăng thiên lộ. Xem ra tâm tư thánh thú này ta nhất định phải có được, bất quá một đoàn truyền thừa chi lực này có lẽ là một bộ phận minh văn lạc ấn hoàn chỉnh. Theo tình huống hiện tại để phân tích, rất có thể mỗi người 10 vương đều đạt được một bộ phận lực lượng truyền thừa, đều nên là một mảnh vỡ minh văn khép lại cùng một chỗ, mới là đồ đằng thánh thú hoàn chỉnh. Nếu đã như vậy, ta trước hết lấy nguồn lực lượng này từ thể nội Hổ Vương Tôn ra, phong ấn vào trong thân thể của ta. Không phải là trực tiếp thử phá vỡ cỗ lực lượng phong ấn này. Cứ như vậy, sinh mệnh lực của Hổ Vương Tôn sẽ không phải chịu bất cứ uy hiếp nào, mà chúng ta cũng không đến mức đánh rắn động cỏ quá sớm, chỉ cần siêu tập được đủ lực lượng truyền thừa trong cơ thể thập vương thủ lĩnh, tự nhiên cũng sẽ có vốn để đàm phán trao đổi với thú hoàng nhất tộc. Trong đầu Từ Dương nhanh chóng hiện ra toàn bộ chi tiết của kế hoạch hành động sau đó không còn do dự nhiều nữa. Trực tiếp thuận theo đạo lạc ấn tinh thần này thử chạm đến lực lượng truyền thừa cường đại trước mắt này. Thông qua cảm thụ bản thể phong ấn lực này phóng xuất ra khí tức biến hóa, bắt lấy cỗ lực lượng này có khả năng bộc phát ra cường độ cực hạn. Trải qua một phen thử nghiệm như vậy, Từ Dương cuối cùng quyết định vẫn phải dựa vào hệ thống lực lượng công pháp vô cùng cường đại trong cơ thể mình xử lý vấn đề khó khăn này. Chỉ trong nháy mắt, Từ Dương không chút do dự phóng ra 9 luồng khí xoáy trong cơ thể đồng thời mở ra, cả người như bị sóng khí vô cùng vô tận bao vây. Hiệu quả uy hiếp phóng thích ra lại là chấn kinh không gì sánh được đối với những đồng đội bên cạnh. Theo bản năng, hắn nhanh chóng lui về phía sau mấy trăm mét, để lại cho Từ Dương một khu vực tổng bộ rộng rãi như thế này. Tất cả mọi người đều rất rõ ràng, loại trạng thái này Từ Dương hầu như chính là tồn tại vô địch thiên hạ, mà Hổ Vương Tôn trước mắt cũng triệt để bị kinh ngạc đến ngây người. Hắn cũng chính tại thời khắc này, rốt cuộc ý thức được chính mình và nhân tộc trước mắt chưa bao giờ có thể so sánh. Nếu như Từ Dương thật sự muốn chém giết Hổ Vương Tôn, chỉ sợ gia hỏa này ngay cả cái giấm cũng không thả ra được, đã đi về hướng vẫn lạc. Mà lúc này, 9 luồng khí xoáy đồng thời mở ra, Từ Dương chậm rãi tới gần bản thể Hổ Vương, đối phương theo bản năng bắt đầu run rẩy. Hắn biết rõ Từ Dương không phải là đem nguồn lực lượng này áp chế mình, chỉ là vì nhằm vào phong ấn truyền thừa trong cơ thể mình. Nhưng dù vậy, Hổ Vương Tôn vẫn nơm nớp lo sợ đến cực điểm. Vì chiếu cố Hổ Vương Tôn trước mắt, sợ đối phương bị khí thế cường đại của mình dọa hỏng mất, Từ Dương cuối cùng vẫn quyết định đi đến vị trí chừng 50 mét trước mặt Hổ Vương Tôn liền ngừng lại, không tiến thêm một bước tới gần thân thể của hắn. Phòng ngừa khí tức nguyên thủy cường đại không gì sánh được của mình, trực tiếp hòa tan Hổ Vương Tôn thành người hoàn toàn hòa tan. Đứng ở vị trí này, Từ Dương không chút do dự đem lòng bàn tay trái của mình trong nháy mắt phun ra một đạo sóng ánh sáng vô hình. Trực tiếp bao phủ trên bản thể Hổ Vương Tôn, sau đó cỗ sóng ánh sáng này dưới sự khống chế hoàn mỹ của Từ Dương, tránh đi vị trí yếu hại của thân thể Hổ Vương Tôn, trực tiếp cắm vào bụng hắn. Cũng chính là vị trí truyền thừa bổn nguyên của thú vương nhất tộc kia, bàn tay lớn vô hình hung hăng chộp vào mặt ngoài một đạo truyền thừa chi lực này. Cũng chính vào lúc này, Hổ Vương Tôn toàn thân cảm nhận được vô cùng vô tận thống khổ. Tuy rằng quá trình này còn gian nan hơn so với trong tưởng tượng, nhưng bởi vì thực lực Từ Dương đủ cường đại, cuối cùng vẫn bảo vệ được tính mạng Hổ Vương Tôn. Quá trình này tương đương với việc lấy một phủ tạng từ trong cơ thể hắn xuống, cảm giác đau đớn tê tâm liệt phế là không thể tránh khỏi. Nhưng thống khổ kịch liệt như vậy, đổi lại là mình bảo vệ được một cái mạng cũng tương đối đáng giá. Thẳng đến khi Từ Dương chậm rãi rút ra một đạo trưởng văn hư không của mình, trước mặt tất cả mọi người, đem đạo truyền thừa lực lượng màu vàng óng ánh trong cơ thể gia hỏa này phóng thích ra lực lượng truyền thừa, bại lộ trong tầm mắt mọi người. Trời ạ, đây chính là bộ dáng truyền thừa lực lượng thú hoàng bản nguyên sao, không cần nói cũng biết, nguồn lực lượng này đã cường đại trấn áp toàn bộ man hoang cực bắc rồi. Nếu không phải lão đại tự mình xuất thủ, chỉ dựa vào lực lượng những người chúng ta này, chỉ sợ rất khó áp chế được cỗ truyền thừa chi lực này. Thanh Long cũng không nhịn được mở miệng từ đáy lòng, một bên cảm thấy thán phục khi đối mặt với lực lượng truyền thừa cường đại này, mặt khác tự nhiên cũng là một loại sùng kính không gì sánh được với thực lực của Từ Dương. Ha ha, người quá xem trọng mấy người chúng ta rồi, nếu như chúng ta động thủ, hiện tại Hổ Vương Tôn chỉ sợ đã bị nguồn lực lượng này ăn mòn mà chết, mà chúng ta cũng sẽ bị lực lượng truyền thừa của thú hoàng nhất mạch phản công. Đừng quên, phong ấn sức mạnh mặt ngoài này chính là tương đối đáng sợ. Nếu không có lão đại chúng ta kinh sợ vì thực lực thiên nhân tự mình cầm đao, chỉ sợ nguồn lực lượng này thoát ly thân thể Hổ Vương Tôn đã cưỡng chế phá toái. Nói như vậy, tất cả hành động chúng ta làm ra bây giờ đều sẽ bại lộ trong tầm mắt thú hoàng nhất tộc. Khó khăn nhất không phải lấy nó ra, mà là duy trì cỗ lực lượng truyền thừa kia, trạng thái phong ấn mặt ngoài hoàn hảo, phòng ngừa đả thảo kinh xà sớm, đây mới là hiếm có nhất. Đang lúc Từ Dương định phong ấn cỗ truyền thừa chi lực này lại trong cơ thể mình, Tiểu Hoa đột nhiên đi lên phía trước ngăn cản động tác như vậy của Từ Dương. Ngươi đừng quên, đây chỉ là một phần lực lượng còn lại, nếu như hắn thật sự chính là cái gọi là mảnh vỡ minh văn cất giữ những bí mật này mà nói, như vậy sớm muộn gì cũng có một ngày đem tất cả mảnh vỡ khép lại cùng một chỗ. Sau đó ngươi nhất định phải phóng thích cỗ năng lượng này ra, nếu như phong ấn những mảnh vỡ này vào trong cơ thể của mình, đến lúc đó ngươi ra tay sẽ có gông cùng xiềng xích tương đối lớn, không có cách nào đạt tới hiệu quả hoàn mỹ nhất. Quả nhiên sự băn khoăn của Tiểu Hoa vừa nói ra, lập tức nhận được sự ủng hộ nhất trí của đoàn đội khác, cũng khiến cho Từ Dương đình chỉ làm việc. Nhưng nếu không làm như vậy, nguồn lực lượng này nếu phong ấn vào trong cơ thể mấy người các ngươi, ta lo lắng nhục thể của các ngươi không cách nào chịu tải, ngược lại sẽ càng thêm phiền toái. Tiểu Hoa mỉm cười lắc đầu, ngươi lẽ nào quên rồi sao? Nhục thể của ta không phải là vật chứa tốt nhất của ngươi sao? 1294, chương thứ 1214 tạm biệt Xà Vương. Đây căn bản không phải là thuộc về thân thể nguyên thủy của mình, mặc dù đến lúc đó phải lấy thân thể của mình phá nát làm cái giá, khởi động lại một cỗ truyền thừa chi lực này, đối với ta mà nói cũng không có bất kỳ tổn thất nào. Dù sao sớm muộn gì ngươi cũng phải giúp ta tái tạo nhục thân, chỉ bằng để thân thể trước mắt này của ta làm vật chứa hoàn mỹ nhất, cũng tránh cho những người khác mạo hiểm. Từ Dương cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp gật đầu, giữa hắn và Tiểu Hoa đã không cần phải khách khí cái gì, sinh mệnh của hai người đã sớm hòa làm một thể. Cũng chính là sau khi một màn này xuất hiện, nữ vương Tháp Huyền nhìn thấy hình ảnh như vậy, rốt cuộc ý thức được vì sao Tiểu Hoa có thể vĩnh viễn trở thành nữ nhân bầu bạn bên cạnh Từ Dương. Mà chênh lệch giữa mình và nàng, chỉ sợ đời này cũng không có cách nào đền bù, không có vai diễn hiện tại của mình, không cần hâm mộ người khác, càng không đến mức tự ủy khuất mình. Nữ nhân có dục vọng đối với nam nhân ưu tú là một loại thiên tính, điều này cũng quyết định nữ nhân trời sinh đã có tâm lý đố kỵ, điểm này nữ vương đàn bà cho tới bây giờ cũng không có phủ nhận. Nhưng khi quyết định của Tiểu Hoa vừa mới xuất hiện, nữ vương thân thiện cuối cùng cũng ý thức được chênh lệch giữa mình và nàng, đã sớm không chỉ là ở mặt thực lực. Nữ vương Tháp Dung phát hiện Tiểu Hoa có thể không hề cố kỵ trả giá tất cả cho Từ Dương, nhưng mình từ xa không có cách nào làm được, tối thiểu xà nhân nhất tộc phía sau mình chính là nỗi lo lớn nhất. Sau khi xác định kế hoạch như vậy, Từ Dương không chút do dự trong lòng bàn tay, đã bị mình hoàn toàn ngăn chặn lực lượng truyền thừa thú hoàng nhất mạch đánh vào trong thân thể Tiểu Hoa, cũng chính là cỗ thân thể này của Khuynh Thành phu nhân. Dù sao Tiểu Hoa cũng là lãnh tụ của thiên sứ tộc, thiên sứ lĩnh vực lực có thể hoàn mỹ thủ hộ trạng thái phong ấn của một cỗ truyền thừa lực trong cơ thể, không đến mức bị thú hoàng nhất tộc sớm phát hiện. Bởi vậy thân thể của Tiểu Hoa chính là vật chứa hoàn mỹ nhất. Sau khi kết thúc toàn bộ quá trình, đám người Từ Dương một lần nữa đi tới trước mặt Hổ Vương Tôn. Đồng thời Từ Dương cũng tuân thủ hứa hẹn của mình, bảo vệ tính mạng Hổ Vương Tôn, đánh ra một bộ phận sinh mệnh bổn nguyên cường đại rót vào thể nội Hổ Vương Tôn, trợ giúp hắn chữa trị thương thế vốn có của thân thể. Ngươi không vi phạm lời hứa của mình, mà ta tự nhiên cũng sẽ cho ngươi một cái đáp án làm cho ngươi hài lòng. Từ nay về sau, ngươi vẫn là đầu lĩnh Hổ Vương nhất tộc, nhưng ngươi phải tuân thủ hứa hẹn của mình, lấy ý chí của nữ vương Tháp Đình làm hạch tâm. Nàng mới là người thống trị mới của 10 vương tộc Hổ Vương, nhưng nàng tuyệt đối sẽ không lấy thân phận như vậy ức hiếp Hổ Vương nhất tộc các ngươi. Đối với bên ngoài, các ngươi vẫn là chủng tộc cao nhất trong 10 khu vực, đối với tất cả mệnh lệnh của nội tháp nữ vương, ngươi đều phải dựa theo chỉ thị của nàng để chấp hành, đồng thời ngươi cũng phải thừa nhận địa vị cao nhất trong tộc xà nhân trước mắt. Hổ Vương Tôn sắc mặt ngưng trọng, vô cùng thành kính gật đầu với Từ Dương, mệnh lệnh của các hạ là chỉ dẫn cho sinh mệnh của ta, ta chắc chắn sẽ sống chết hoàn thành. Từ Dương thỏa mãn gật đầu, rất tốt, tuy rằng ngươi mất đi nguồn lực lượng truyền thừa này che chở, nhưng tương đương với ngươi mở ra một gông xiềng này, từ nay về sau, ngươi không cần tiếp tục chịu bất kỳ người nào khống chế. Nữ vương Tháp Dung cũng sẽ cho toàn bộ chủng tộc hoàn toàn mới phát triển trong toàn bộ khu vực, không chỉ ngươi, các chiến sĩ hổ tộc dưới trướng ngươi đều sẽ đạt được quyền lợi tu luyện tuyệt đối công bằng. Đội ngũ của chúng ta đều đã hoàn thành nhiệm vụ ở trong khu vực Hổ Vương tộc, kế tiếp chúng ta sẽ chạy xuống khu vực tiếp theo, tìm kiếm người bảo vệ Thập Vương Tôn tiếp theo. Tất cả vấn đề về sau do ngươi làm cho Thiện Hậu đi, nếu cần gì, bất cứ lúc nào cũng có thể thông qua phương thức tinh thần giao lưu câu thông với ta. Bởi vì một đạo truyền thừa chi lực này trong cơ thể ngươi phong ấn cũng không bị phá toái, trong này vẫn phong ấn ba động khí tức thuộc về ngươi. Bởi vậy, chỉ cần ngươi thử tiến hành cộng hưởng với cỗ lực lượng này, Tiểu Hoa sẽ lập tức nhận được tin tức ngươi truyền tới. Nếu trong lúc này có sứ giả thú hoàng nhất tộc giáng lâm, nhất định phải nhanh chóng thông chi cho chúng ta. Tuy nhiên ta lại cảm thấy loại khả năng này rất nhỏ. Hổ Vương Tôn nhớ kỹ lời dặn dò của Từ Dương, sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu. Các hạ yên tâm, ta nhất định sẽ không làm nhục sứ mệnh, hoàn thành tất cả nhiệm vụ ngài giao cho. Hổ Vương Tôn thần phục cũng khiến cho các chiến sĩ Bạch Hổ nhất tộc vốn quyết định đi theo bên cạnh đám nữ vương Tháp Uyển, một lần nữa về tới phạm vi quản lý hổ tộc. Trợ Hổ Vương Tôn cùng nhau tăng mạnh kiến thiết các phương diện bên trong, bất quá điều này đối với Tháp Uyển Vương mà nói căn bản không phải là việc khó gì, hiện tại nàng đã chân chính trên ý nghĩa trở thành người thống trị tối cao trong toàn bộ khu vực Hổ Vương. Các ngươi đã quyết định rời khỏi khu vực Hổ Vương, như vậy ta nghĩ thời khắc chia tay tạm thời sắp đến rồi. Nữ vương Tháp Dung lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ với Từ Dương trước mắt, nhưng nữ vương thân phận nàng rất rõ ràng, lấy thân phận hiện tại của nàng tiến vào khu vực 10 vương khác, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bây giờ còn có quá nhiều chuyện cần nàng tự mình xử lý, dù sao hiện tại xà nhân nhất tộc đã chiếm được quyền khống chế toàn bộ khu vực Thập Vương, cũng làm cho nữ vương Tháp Lệ thêm trách nhiệm, nàng không thể vì một mình mà từ bỏ toàn bộ tộc đàn phát triển. Từ Dương kỳ thật đã sớm đoán được nữ vương như nàng sẽ quyết định như vậy, nàng sẽ không đi theo đoàn đội tiếp tục đi về phía khu vực khác. Vậy cũng được, nếu ngươi đã quyết định như vậy, ta cũng sẽ không nói nhiều, nhưng ngươi không nên quên toàn bộ khu vực thống lĩnh Hổ Vương, vẻn vẹn chỉ là một điểm khởi đầu mới tinh của ngươi. Ngày sau nếu có gì cần, ngươi nên dốc hết lực lượng toàn tộc hưởng ứng với chúng ta, cứ như vậy, nếu ngày sau thú hoàng nhất tộc sắp sửa ngã xuống, ta sẽ nâng đỡ ngươi trở thành vương giả mới của toàn bộ khu vực man hoang cực bắc. Một câu hứa hẹn này đối với nữ vương Tháp Dung mà nói, đã vượt qua bất cứ ban ân gì. Nàng nằm mơ cũng không ngờ, mình có một ngày lại có thể trở thành lãnh tụ tối cao của toàn bộ khu vực man hoang, mà những thứ này không hề nghi ngờ đều là do Từ Dương mang cho nàng. Nếu như ngày đó thật sự sẽ đến, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Nếu như không đến, ta cũng sẽ không cảm thấy bất kỳ uể oải nào. Có lẽ ngươi thật sự đẩy ta đến vị trí kia, ta cũng sẽ bởi vì thực lực không đủ cường đại mà cảm thấy khiếp đảm. Từ Dương bắt đầu cười ha ha, người của ta tuyệt đối sẽ không vì thế giới này mà phá hỏng mọi chuyện, thật sự cần ngươi đi tới vị trí kia, ta cũng sẽ cho ngươi đầy đủ truyền thừa, để ngươi trở thành người mạnh nhất trong man hoang đại lục ở cực bắc. Trong lòng nữ vương Tháp Uyển có bao nhiêu không muốn, hắn thật sự không muốn rời khỏi nam nhân này nửa bước, nhưng vận mệnh đã định trước duyên phận giữa hai người. Chung quy vẫn phải ở chỗ này tách ra thành hai đường quỹ tích bất đồng, nhưng trong lòng nữ vương thân thiện không có bất kỳ tiếc nuối gì. Hắn đối xử với mình không được tốt cho các tộc nhân tương lai cũng nhất định sẽ đối xử với Từ Dương. Trước khi tách ra, Từ Dương lại một lần nữa lấy ra lúc ở Hiên Viên Hoàng Thành, Vân Long Thiên Đế giao cho mình một tấm bản đồ cực Bắc Man Hoàng Đại. 1295, Trương Bạch Long Thích Huy, thứ 12. Quả nhiên, bây giờ nội dung trong tấm bản đồ lớn này biểu hiện, đã từ khu vực ban đầu chiếm được mở rộng thật lớn. Toàn bộ vị trí của tất cả chủng tộc bên trong khu vực Hổ Vương, tất cả đều đưa ra tọa độ chính xác nhất trên bản đồ này. Đáng tiếc khu vực các chủng tộc khác tựa hồ không có biểu hiện ra vào lúc này, đang lúc Từ Dương lâm vào suy tư, Huyền Vũ phân thân bên người đưa ra nhắc nhở cực kỳ trọng yếu. Lão đại, hiện tại nếu ngươi đã lấy được bản nguyên lực lượng truyền thừa thú hoàng nhất tộc, chẳng bằng thử dẫn động cỗ khí tức bản nguyên kia, tiến vào trong bản đồ này, xem có thể phát sinh biến hóa đặc thù gì không. Nghe được gia hỏa bên cạnh nhắc nhở một phen, Từ Dương lập tức linh cơ khẽ động, bắt đầu điều động bản nguyên chi lực trong cơ thể, tiến hành rót vào trong tấm bản đồ này, quả nhiên chỉ trong một lát, địa đồ này vậy mà thật sự phát sinh biến hóa kinh người. Trời ơi, các ngươi mau nhìn tọa độ phía trên, thật sự trở nên càng thêm rõ ràng khoáng đạt một chút. Theo đóa hoa nhỏ rót vào một cỗ bổn nguyên chi lực, tiến vào mặt ngoài bản đồ này, toàn bộ khu vực bên trái khu vực Hổ Vương bản đồ dần dần trở nên rõ ràng. Nhìn trên bản đồ này chỉ dẫn, lại đi về phía tây, hẳn là địa bàn của Ngạc Vương đứng cạnh khu vực Hổ Vương. Huyền Vũ phân thân đưa ra một phen giải thích đối ứng, cái gọi là Ngạc Vương Tôn kỳ thật cũng giống như Hổ Vương Tôn, cũng là một trong 10 vương thủ hộ giả. Mà bộ phận chiến trường này có hơn phân nửa đều ở trong thủy vực, mấy đại chủng tộc đối ứng cũng đều là chủng tộc trong biển. Nụ cười trên mặt Từ Dương càng thêm nồng đậm, bởi vì trước khi đi vào khu vực man hoang cực bắc, đám người Từ Dương và Quang Vinh Long Kỵ đã chinh chiến nhiều năm trong vô tận hải, đủ loại tộc đàn trong biển hắn đã gặp qua rất nhiều, tự nhiên cũng tích lũy được nhiều kinh nghiệm thực chiến. Hiện tại gặp phải hoàn cảnh chiến đấu tương tự, Từ Dương xử lý càng thêm thuận buồm xuôi gió, huống chi tác chiến trong thủy vực, hắn tuyệt đối là vương giả. Có giá trị của lĩnh vực hải thần, căn bản không có bất kỳ kẻ nào có thể ở trong thủy vực uy hiếp được mỗi người của đội ngũ Từ Dương. Dựa theo chỉ dẫn của tọa độ, đoàn đội Từ Dương lập tức xuất phát, bỏ ra chưa đầy 10 ngày, triệt để thoát ly khu vực Hổ Vương biên giới, tiến vào khu vực trên bản đồ này đánh dấu khu vực bờ biển Ngạc Vương cao cấp trị. Nói nơi này là một mảnh biển, nhưng trên thực tế đám người Từ Dương đoàn đội quan sát thế cục một phen, phát hiện nơi này nhiều nhất cũng chỉ là một cái hồ nước lớn một chút mà thôi. Bởi vì tuyệt đại bộ phận chủng tộc sinh sống ở trong biển này, trên cơ bản đều là thú tộc cường đại có được hải lục lưỡng quật chiến, mà không phải đơn thuần là một loại sinh vật hải tộc. Bởi vậy độ khó tác chiến so với tưởng tượng của đám người Từ Dương lúc trước còn lớn hơn một chút, hơn nữa những cường giả thú tộc này có năng lực sinh tồn hai bờ biển, khiến cho bọn họ có thể thôn phệ chủng loại lực lượng bản nguyên tương đối nhiều. Toàn thể thực lực cũng phải cường đại hơn các chủng tộc chiến sĩ khu vực thống trị của Hổ Vương nhất tộc không ít. Bất quá thực lực của bọn họ có thể đạt tới trình độ nào, Từ Dương cũng không quan tâm, chỉ cần dám ngăn cản đường đi của bọn họ chỉ có một kết cục, đó chính là vẫn lạc. Lão đại, trên chiến trường hồ nước này ngược lại có một chút chỗ tốt, đó là không cần chúng ta lượn qua lộn lại quanh các loại hoàn cảnh, chỉ cần làm chuyện chúng ta muốn trong phạm vi chiến trường thống nhất này, hẳn là sẽ tiết kiệm không ít thời gian. Thanh Long vừa thao túng hắc bạch kỳ tử của mình vừa cảm khái như vậy. Lúc này mọi người lại trở về trên lưng Bạch Long, mượn thân thể của hắn làm Long Chu đi xa, trình độ thoải mái tự nhiên không cần nhiều lời, quan trọng nhất là Bạch Long này không dám cãi lệnh Từ Dương. Làm tọa kỵ cho mọi người đúng quy củ, bản thân hắn phóng xuất ra khí tức đã đủ cường đại, cũng khiến cho rất nhiều sinh vật hải tộc cấp thấp ở chỗ sâu trong hải vực không dám xâm nhập, cũng coi như có thể tiết kiệm không ít thời gian cho mọi người. Bạch Long, lần này thả rộng cho ngươi một chút quyền hạn, những nơi đi qua ngươi làm sao giày vò, có thể thỏa thích phóng thích uy áp long tộc của mình để quấy nhiễu chủng tộc dưới đáy hồ nước này, tận khả năng làm cho thanh thế chúng ta đi tới làm lớn hơn một chút, như vậy chúng ta có thể nhanh chóng gặp phải thế lực mạnh nhất của Hầu Vương nhất mạch. Bạch Long nghe được Từ Dương nói vậy, lúc đó nhịn không được cười ha hả, bị đè nén lâu như vậy, cuối cùng cũng có thể phóng thích một chút uy nghiêm của mình. Đa tạ lão đại cho ta cơ hội thể hiện bản thân như vậy. Bình thường Bạch Long có chút hành động khoa trương ngược lại là trêu đùa đoàn đội mọi người đều không nghĩ tới tên này lại cũng là hài hước. Theo sát Bạch Long phát ra một trận, lại một trận thanh âm long ngâm kinh khủng nữa, mặc dù hắn tận khả năng đem bản thân phóng xuất ra thanh âm lãng khí tức khống chế ở trong một phạm vi tương đối hài hòa. Nhưng hồ nước này dù sao cũng không thể so với biển sâu, mặc dù nơi này sinh sống chiến sĩ lưỡng đỉnh cường đại không đếm được, nhưng các chiến sĩ cự thú này khi đối mặt uy áp cường thế của long tộc, cũng khó tránh khỏi sẽ lâm vào trong khủng hoảng nơm nớp lo sợ. Cục diện như vậy cũng không kéo dài quá lâu, khi đoàn đội Từ Dương được Bạch Long bảo vệ, tiến vào khu vực trung tâm hải vực, một cỗ khí tức sát lục lạnh như băng đột nhiên từ chỗ sâu dưới đáy biển hiện ra. Cỗ khí tức băng lãnh này tập trung ở trên thân đám người Từ Dương đội, rất nhanh mọi người liền nhìn thấy có chừng hơn 100 chiến sĩ hải lục song tê thú tộc cường đại ở chỗ sâu trong thủy vực hiện ra bản thể. Các ngươi thật to gan, lại dám dùng tư thái liều lĩnh như vậy xâm nhập đến khu vực Ngạc Vương Tôn chúng ta. Đúng là không để bộ tộc Ngạc Vương chúng ta vào mắt. Người mở miệng nói chuyện là một chiến sĩ tôm hùm lớn, có chút khoa trương. Đúng vậy, chính là một con tôm hùm to lớn, thân dài hơn 2 mét, nửa người trên là hình thái của nhân tộc, nửa người dưới là dáng dấp tôm biển, hai bên thân thể sinh trưởng 4 cánh tay, hai tay nắm một thanh ngư xoa trong biển, thoạt nhìn đích xác xem như là rất dọa người. Nói cho cùng, những chiến sĩ hải tộc này thực lực cho dù mạnh hơn nữa, gặp phải bọn người từ Dương Phong Hỏa, đoàn đội cũng tuyệt đối không có khả năng tạo ra sóng gió gì lớn. Ha ha ha, con tôm hùm nhỏ nhà ngươi nói đúng lắm, bọn ta chính là ngang ngược như vậy, ngươi lại có thể làm gì được ta? Hai chữ tôm hùm từ trong miệng Huyền Vũ phân thân nói ra, lập tức liền đem đối phương triệt để chọc giận. Ngươi mới là đồ vật nhỏ, sức chiến đấu của hải tôm hùm chúng ta tuyệt đối không kém hơn chiến sĩ của bất cứ một chủng tộc nào trong khu vực Ngạc Vương Tôn bao nhiêu, ngươi dám dùng cách xưng hô tràn ngập nhục nhã như vậy để miêu tả ta, đã định trước kết cục ngươi vẫn lạc. Nghe được một phen lời nói của cự thú tôm hùm này, đoàn đội Từ Dương chẳng những không có chút ý tứ bị cảnh cáo nào, ngược lại đều nhịn không được cười ha ha. Không phải ta xem thường huynh đệ ngươi, chỉ có thể chạm cùng thực lực như ngươi, đối với mấy người chúng ta mà nói, bất quá chỉ là chuyện mấy bữa cơm. Nói xong Từ Dương lại một lần nữa triệu hồi ra một loạt chuyện của mình, thiếu niên bạch hổ hì hục đi đến chuẩn bị lửa. 1296, chương thứ 12, Ngạc Vương Tôn. Hành động như vậy không thể nghi ngờ đối với các chiến sĩ hải báo cự thú trước mắt là một loại vũ nhục cực lớn, những nhân tộc này coi bọn họ là đồ ăn. Ha ha, tốt lắm, rốt cuộc phương nào đã biến thành đồ ăn vậy, hiện tại nói ra lời này chỉ sợ còn rất sớm, hy vọng lát nữa động thủ, đám gia hỏa các ngươi còn có thể có cảm giác ưu việt như hiện tại. Nói xong những lời này, các cự thú của Hải Long gia đều phát ra tiếng giống giận điên cuồng, sau đó dưới sự dẫn dắt của đầu mục trước mắt, bất chấp tất cả đề cao sức chiến đấu mạnh nhất của mình lao xuống hướng nhóm người Từ Dương. Nhất định phải trong trận chiến kế tiếp lấy lại tôn nghiêm mất đi, đáng tiếc là Từ Dương thậm chí ngay cả nhìn bọn họ một cái cũng không có động tác gì, vẻn vẹn chỉ đưa lưng về phía bọn họ hướng phía sau vung nhẹ tay, một cỗ sóng lớn, nháy mắt quanh người Bạch Long bay ra độ cao 10 thước, quét ngang về phía trước mặt những chiến sĩ hải hùm kia. Chỉ một hành động đối mặt này, liền triệt để chấn động những hải tôm hùm này. Những nhân tộc này rốt cuộc có lai lịch gì? Rõ ràng có năng lực chiến đấu kinh khủng như vậy, xem ra lúc trước ta đã đánh giá thấp bọn họ. Thủ lĩnh cự thú trong lòng có phán đoán như vậy, nhưng bây giờ bọn họ không còn lựa chọn nào khác, nhất định phải kiên trì chịu đựng cơn sóng lớn 10 mét trước mắt này xâm nhập. Bày trận, Thủy Long Thôn, các chiến sĩ hải báo thú tộc lại còn có trận pháp riêng của mình, đủ để nhìn ra được đây là một nhánh quân đoàn đã trải qua huấn luyện. Nhưng trước lực lượng tuyệt đối, mặc kệ ngươi dùng chiến pháp sách như thế nào, kết cục cũng sẽ không có bất cứ cải biến nào. Từ Dương không cần dùng con mắt nhìn, có thể cảm giác được hết thảy phát sinh trong chiến trường sau lưng mình, sau khi nhìn thấy đối phương có chỗ ứng đối, khinh thường cười lạnh một tiếng, nhẹ nhàng búng tay một cái. Sóng lớn vốn 10 mét quét ngang, vậy mà dưới ảnh hưởng của tinh thần lực của Từ Dương, nhanh chóng phân tán thành mấy chục con rồng nước động trời quanh quẩn, gào thét đánh xuống đám chiến sĩ thời điểm tôm hùm đi. Tốc độ và lực lượng dung hợp hoàn mỹ đến cùng một chỗ, những cột nước hình dáng thủy long này bị trao cho lực lượng khủng bố nghiền nát tất cả, vẻn vẹn chỉ đối mặt một cái, liền có mấy chục chiến sĩ hải tôm cự thú trong đó trong nháy mắt sụp đổ thân thể. Sao có thể, đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy, có ngoại tộc nhân có thể đánh ra sức chiến đấu kinh người như vậy trên địa bàn của chúng ta. Lão đại, kế tiếp chúng ta nên làm gì? Thực lực mấy nhân tộc này quá mạnh, căn bản chúng ta không thể ứng phó. Đầu mục cự thú Hải Long Hiệp cũng ý thức được vấn đề này, cắn chặt răng, tuy nói phẫn hận với những người này, nhưng hắn không có lựa chọn nào khác. Nếu như còn không đi, chỉ sợ đợi một lát nữa muốn đi cũng đã là hy vọng xa vời rồi, mau rút lui đến bộ tộc Ngạc Vương, báo cáo tình huống bên này, nhất định phải để cho những người này có đến mà không có về. Không sai, đánh không lại thì đi 10 người, dù sao cũng là địa bàn của mình, tóm lại cũng phải có đường lui đáng nói, đây cũng chính là sách đối phó duy nhất của các chiến sĩ tôm hùm cự thú. Ngược lại thiếu niên bạch hổ vẻ mặt ngây ngốc, nhìn lão đại nhà mình Từ Dương, ta nói cái nồi này của chúng ta đều đang bốc cháy, nước đều sắp cháy rồi, sao lão đại ngươi không để lại mấy con tôm hùm cho chúng ta ăn dạ dày. Từ Dương nhẹ nhàng lắc đầu, ta lấy kinh nghiệm sinh tồn ở khu vực vô tận hải nhiều năm như vậy, hương vị của chiến sĩ hải tộc hình thể càng lớn lại càng không ngon, ngược lại những hải tộc thể tích nhỏ, dinh dưỡng phong phú không nói, hương vị cũng là cực phẩm. Vừa nói xong, Từ Dương lại một lần nữa lợi dụng tinh thần lực bắt đầu điều động trạng thái thủy vực chung quanh, không bao lâu sau liên tiếp mấy đạo sóng lớn trùng thiên, từ chỗ sâu trong thủy vực nổi lên, mấy phần nhỏ hải tộc đều bị cuốn vào trong một cái nồi lớn trước người Từ Dương. Sau khi nước sôi sôi trào này dọn dẹp sạch sẽ những loại cá hải tộc này, mùi thịt nồng nặc rất nhanh liền nổi lên, khiến đám người đoàn đội chảy nước miếng ròng ròng, tất cả ánh mắt óng ánh nhìn chằm chằm vào cái nồi lớn này. Ha ha ha, không tệ không tệ, lão đại ngươi thật đúng là không lừa ta a. Quả nhiên như lời ngươi nói, hương vị này thật sự là tuyệt vời, hẳn là so với hải tôm hùm cự thú ngốc đầu còn đẹp hơn nhiều. Sau khi mọi người ăn uống no đủ, giao tất cả gia vị món ăn thừa còn thừa cho Bạch Long xử lý, Gia hỏa này mở miệng lớn, mạnh mẽ nuốt xuống ngay cả nồi cũng không cần rửa sạch sẽ, đáy chậu đều được nhặt sạch sẽ. Từ đằng xa nhìn thấy một con long tộc hình thể khổng lồ này, chậm rãi tiếp tục đi sâu vào trong thủy vực, những nơi đi qua thỉnh thoảng phát ra ba động cùng uy hiếp của khí tức cự long cường đại. Cùng lúc đó, Ngạc Vương nhất tộc ngủ say ở chỗ sâu nhất phía dưới hồ nước, rốt cuộc chiếm được thông báo của không ít chiến sĩ chủng tộc trong biển phụ cận. Ngạc Vương các hạ, ngài vẫn nên nhanh chóng ra tay đi, những nhân tộc kia thoạt nhìn thực lực đều rất cường đại, hơn nữa đều có chuẩn bị mà đến, chúng ta cũng không biết lần này bọn họ rốt cuộc có dụng ý gì, chỉ có ngài tự mình ra tay mới có thể ngăn cản bọn họ tiến thêm một bước tiến về phía trước, nếu không khu vực Ngạc Vương tôn chúng ta chỉ sợ sẽ bị mấy nhân tộc làm cho mất hết mặt mũi. Lão cá sấu khó nhìn thấy cực điểm, trong con ngươi một mảng màu đỏ bừng đã chứng minh hắn thật sự tức giận. Từ lúc hắn trở thành Ngạc Vương tôn, sau khi thu được lực lượng truyền thừa thú vương nhất mạch, vùng hồ rộng lớn này đã rất lâu không có người xâm nhập đến, giữa chủng tộc tương giao bình an vô sự, ở nơi này sinh hoạt coi như an nhàn. Tuy rằng bị khu vực địa lý hạn chế, tiến độ tu luyện của các chiến sĩ hải tộc bọn họ tương đối chậm chạp, so sánh giữa khu vực thập vương, khu vực vị trí Ngạc Vương tôn này cũng coi như là hạ lưu. Nhưng cũng chính vì vậy, ngược lại không có quá nhiều kẻ xâm nhập ham muốn tài nguyên của khu vực này, giữa các chủng tộc trôi qua coi như an nhàn. Cho nên đối với các chiến sĩ hải tộc này, không thể tha thứ nhất chính là ngoại lai giống loài xâm lấn, loại chuyện này đám người Từ Dương làm, xem như triệt để chọc trúng sườn mềm của Ngạc Vương tôn, bắt đầu khiêu chiến giới hạn của hắn. Không nên bối rối, nơi này nói cho cùng cũng là địa bàn của chúng ta, cho dù thực lực những người kia cường đại như thế nào, ta cũng không tin hắn dám khiêu chiến uy nghiêm thú hoàng nhất tộc. Đợi bản tôn ra ngoài gặp bọn họ một chút, xem những người này đến cùng là mấy cân mấy lượng. Ngạc Vương tôn vừa nói xong, lập tức ở trong tổng bộ của mình chọn lựa mười mấy người mạnh nhất của tộc cá sấu chiến sĩ đi theo mình, dần dần nổi lên mặt nước, hướng về phía con rồng trắng kia phóng ra khí tức nhanh chóng theo vào, rất nhanh dưới mệnh lệnh dẫn đạo của hắn, bao vây đoàn đội Từ Dương. Các bằng hữu ngoại lai đến một chút chào hỏi cũng không chào hỏi, liền tiến vào trong địa bàn người ta, như vậy không khỏi có chút không đúng a. Thanh âm đến từ Ngạc Vương tôn, nhanh chóng bao phủ trong đầu mỗi người nhóm Từ Dương, cũng làm cho bản năng bạch long dưới thân ngừng đi tới. Lời này của ngươi cũng vô nghĩa, chúng ta từ lúc đánh vào khu vực này liền một mực chào hỏi ngươi, là bản thân ngươi phản ứng chậm chạp, kéo dài đến bây giờ mới xuất hiện, cái này cũng không trách được chúng ta. Huyền Vũ phân thân cười ha ha mở miệng phản bác lời nói của đối phương, khiến cho Ngạc Vương tôn nhất thời á khẩu không trả lời được. Ha ha, tính tình rất nóng đấy, xem ra các ngươi xâm lấn khu vực Ngạc Vương tôn ta cũng là nên cố ý mà làm, không biết mấy người các ngươi làm như vậy, rốt cuộc là có mục đích gì. Từ Dương lão đại cười lạnh một tiếng tự mình mở miệng, mục đích rõ ràng, chính là bái Ngạc Vương tôn ngươi đến đây. Trước tiên cho ngươi xem một thứ, ngươi có lẽ đã hiểu được mục đích thật sự của chúng ta, không cần ta nói thêm gì vô nghĩa với ngươi nữa. Từ Dương vừa nói xong, cho Tiểu Hoa bên cạnh một ánh mắt, nhà đầu này vung lòng bàn tay lên, lập tức liền đem lực lượng truyền thừa thú hoàng nhất tộc từ trong cơ thể hổ vương tôn đạt được thể nội biểu hiện ra, hào quang màu vàng sáng chói cỡ nào. Trong nháy mắt xuất hiện, Ngạc Vương tôn lập tức trở nên ngưng trọng. 1297, chương thứ 1217, mọi người đã đến đông đủ chưa? Ha ha, không thể tưởng được ngươi lại trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, vậy ta cũng không quanh co lòng vòng với ngươi nữa. Ta đã hiểu rõ mục đích lần này ngươi đến đây, chính là muốn kế thừa lực lượng thú hoàng truyền thừa trong cơ thể ta. Nhưng ta có một điểm không hiểu, ngươi không phải người trong thú tộc ta, càng không phải tu sĩ sinh trưởng từ khu vực man hoang cực bắc, vì sao lại sinh ra dục vọng với truyền thừa của thú hoàng trong cơ thể ta? Cỗ lực lượng này tựa hồ cũng không thể mang cho ngươi tăng lên đủ cường đại, bởi vì ngươi cũng không phải có huyết mạch thú tộc, thôn vệ cỗ lực lượng này của ta ngươi không có cách nào làm được. Huống chi trong nguồn lực lượng này phong ấn một bộ phận ký ức thuộc về ta, càng có lực lượng thú hoàng nhất mạch tiến hành duy trì, cho dù ngươi cưỡng ép tách rời cỗ lực lượng này từ trong cơ thể ta ra. Chỉ cần tinh thần lực của ta bị phá hủy, thú hoàng nhất tộc cũng sẽ lập tức có được cảm ứng. Ngươi căn bản không thể thực hiện âm mưu, càng không thể đem vầng mặt trời này thôn vệ vào bên trong thân thể mình. Như vậy ta liền rất tò mò, rốt cuộc ngươi muốn có được nguồn lực lượng này, rốt cuộc là có chuyện gì? Nếu như ngươi muốn thông qua nguồn lực lượng này để uy hiếp đến địa vị thống trị của toàn bộ thú hoàng tộc, vậy ta tuyệt đối không thể để ngươi thực hiện được. Cho dù ta ngay lập tức thiêu đốt chính mình, hủy diệt nguồn lực lượng truyền thừa này tự hủy ở đây, cũng tuyệt đối không thể để cỗ lực lượng này bị người ngoài đoạt được. Ngạc Vương tôn bày ra một bộ dáng trung bình, nhưng trong mắt đám người đội ngũ Từ Dương này chẳng qua chỉ là một trò cười mà thôi. Bởi vì trước mặt thực lực cường đại tuyệt đối của đoàn đội Từ Dương, Hổ Vương tôn lúc trước cuồng bạo cỡ nào, cuối cùng vẫn không thể không cúi đầu. Hiện tại Ngạc Vương tôn này còn chưa rõ thực lực của đoàn đội Từ Dương là như thế nào. Bởi vậy, hắn còn đối với thân phận đông đạo chủ của mình bảo tồn một ít ảo tưởng đặc thù, còn vọng tưởng có thể dựa vào ưu thế thiên thời địa lợi của mình chiếm cứ đánh lui đoàn đội Từ Dương. Từ Dương đương nhiên cũng nhìn ra được đối phương có loại tâm lý như thế nào, cuối cùng vẫn là đúng thời cơ thích hợp dừng nói chuyện với mình, cũng không tiếp tục nói nhảm với hắn nữa, mà định dùng một loại phương thức hữu hiệu hơn để uy hiếp. Quả nhiên, trong nháy mắt sau đó, Từ Dương nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, trong mảnh hồ nước dưới chân vô cùng vô tận khí tức trong nước, bắt đầu điên cuồng nóng nảy. Tất cả thủy khí sóng cả đều bắt đầu tuân theo ba động tinh thần lực của Từ Dương, phát sinh biến hóa khiến người thán phục. Dưới sự tiếp dẫn của một cỗ khí tức cùng linh hồn lực này, nhanh chóng điên cuồng ngưng tụ về phía vị trí dưới chân Từ Dương. Sau đó kéo cả người hắn vào giữa không trung, chỉ một cái động tác này liền triệt để chấn động tất cả mọi người chung quanh, đương nhiên cũng bao gồm Ngạc Vương Tôn cùng các chiến sĩ cường đại tộc cá sấu hắn mang đến, tất cả đều bị một màn này hù dọa triệt để. Không, tuyệt đối không thể, nơi này là địa bàn của chúng ta, trong toàn bộ hồ nước đều có được lực lượng huyết mạch bổn nguyên đặc thù của chúng ta chèo chống, làm sao lại bị người này khống chế được. Ngạc Vương Tôn nhìn thấy động tác này của Từ Dương lúc này, liền theo bản năng rơi vào trạng thái ngưng trọng. Xem ra nhân tộc này đích xác có được thực lực không thể khinh thường, thủ đoạn như hắn hẳn là có thể khống chế trên bản chất thủy nguyên tố, xem ra trước đó dự đoán nhập vào rất lớn. Có lẽ chúng ta không có cách nào dựa vào ưu thế trên địa vực tạo thành lực áp chế đủ mạnh đối với nó, nhất định phải thay đổi chiến lược chiến đấu, truyền mệnh lệnh của ta, tập kết sức chiến đấu trong tất cả khu vực. Chiến sĩ chủng tộc cường đại tập hợp ở đây, triển khai vây công đối với mấy kẻ xâm nhập từ bên ngoài đến này. Đồng thời nhất định phải làm tốt phòng ngừa vạn nhất sức chiến đấu của bọn họ vượt quá chúng ta tưởng tượng, lúc cần thiết các chiến sĩ cá sấu nhất tộc phải làm tốt biện pháp phòng bị sớm rút khỏi chiến trường. Cho dù cuối cùng phải hy sinh một mình ta, cũng tuyệt đối không thể để cho địa vị lãnh tụ tộc cá sấu mình ở trong phạm vi khu vực bị trùng kích, nhất định phải cam đoan đủ các chiến sĩ còn sống rời khỏi chiến trường. Không thể không nói. Lúc này con Ngạc Vương Tôn này nói ra những lời như vậy, cũng đã tạo thành khiếp sợ với Từ Dương. Hắn thật sự không nghĩ tới, dưới tình huống Ngạc Vương Tôn chết như trở về này, lại còn có thể bảo trì đầu óc tỉnh táo như vậy. Làm cho đoàn đội của mình sau này tính toán, chỉ riêng một phen phẩm chất như vậy đã vượt xa Hổ Vương nhất tộc, hai tên thủ lĩnh và tam thủ lĩnh kia cũng nhận được một phần tôn trọng đáng có của Từ Dương. Ta không thể không thừa nhận ngươi là người lãnh đạo đoàn đội đủ tư cách, thế nhưng ta nhất định phải nhắc nhở ngươi một chút. Tốt nhất đừng có quyết định sai lầm nào đó ở trước mặt chúng ta, như vậy sẽ chôn vùi toàn bộ chủng tộc trong toàn bộ khu vực của các ngươi tương lai. Sau khi chọc giận ta sẽ tạo thành thế nào, quả nhiên các ngươi nhất định phải hiểu rõ vấn đề này. Lời nói của Từ Dương mang đến cho các chiến sĩ hải tộc xung quanh đủ uy hiếp, nhưng bọn họ cũng không từ bỏ, mà là dựa theo phân phó của Ngạc Vương Tôn, lần lượt xếp hàng. Trong khu vực hồ nước này vây thành một vòng, lại một vòng hình thái chiến tranh đặc thù. Mỗi một tầng chiến trận đều bao trùm một chủng tộc có đủ cường đại trong biển, phóng mắt nhìn lại, tối thiểu cũng có mấy chục vạn chiến sĩ hải tộc quay quanh ở giữa chiến trường hồ nước to lớn này, đem đoàn đội Từ Dương chỉ còn mấy người vây quanh ở trung tâm. Thực lực cá nhân của chúng ta đương nhiên không có cách nào so sánh với mấy nhân tộc kiêu ngạo như các ngươi, nhưng chúng ta mạnh hơn nhiều người lực lượng lớn, ưu thế phương diện này là bất luận thế nào các ngươi cũng không có cách nào bù đắp. Ngạc Vương Tôn không khỏi kiêu ngạo nói ra một phen như vậy. Hắn vẫn khá có lòng tin với lực hiệu triệu và lực thống trị của mình. Dù sao toàn bộ khu vực hồ nước dưới sự dẫn dắt của chiến sĩ Ngạc tộc một trong thập vương tôn thủ hộ này, những năm gần đây phát triển cũng tương đối không tệ. Ngạc Vương Tôn này rất được các đại chủng tộc ủng hộ và cưng chiều, nếu không, cũng không đến mức thằng này chỉ cần ra lệnh một tiếng, liền có thể ở trong thời gian ngắn như vậy nhanh chóng tập kết, nhiều chiến sĩ hải tộc như vậy nghe hiệu lệnh của mình. Mà các chiến sĩ hải tộc này cũng đều rất rõ ràng đạo lý môi hở răng lạnh này. Một khi Ngạc Vương Tôn ngã xuống trước, đối với các chiến sĩ hải tộc khát vọng được phụ thuộc mà nói, cũng sẽ là một kiếp nạn chí mạng, bởi vì Ngạc Vương Tôn không hề nghi ngờ đã đại biểu chiến lực cường đại nhất nơi này. Ví dụ như các chiến sĩ chủng tộc trong biển, năng lực thân thể đều không phải rất mạnh, nếu mất đi lãnh tụ đủ cường đại mà nói, bọn họ rất có thể sẽ làm loạn một đoàn, hình dạng như cát rời. Một khi rơi vào hoàn cảnh như vậy, đối với mỗi một hải tộc mà nói đều là kiếp nạn chí mạng. Ha ha, mọi người đã đến đông đủ rồi sao? Nếu như đến đông đủ thì bất cứ lúc nào cũng có thể báo cho ta một tiếng, ta muốn chuẩn bị động thủ, mà trước lúc này ta tuyệt đối sẽ không nguy hiểm với người thừa kế. Nhất định phải tập kết ra đội hình chiến lược cường đại nhất của các ngươi, nếu không, trận chiến này đối với bất kỳ chủng tộc nào của các ngươi đều là một trường hạo kiếp. 1298, chương thứ 12-18, mấy trăm vạn người thì như thế nào? Thanh âm của Từ Dương giống như lời thẩm phán đến từ cửu thiên thần phủ xuống, rung động thật sâu linh hồn mỗi một chiến sĩ trong hồ nước. Cho dù là người mạnh nhất khu vực này của Ngạc Vương Tôn, sau khi nghe thấy tiếng linh hồn cực kỳ cường đại của Từ Dương, cũng sẽ phát ra một chút sợ hãi từ nội tâm. Trèo chống hắn vẫn như cũ lấy bộ dạng trang nghiêm đứng ở trung tâm chiến trường, chỉ có chức trách trong lòng hắn ngưng trọng kia, cùng với đối với thú hoàng nhất tộc trung thành tận tâm thủ hộ. Chúng ta đã tập kết xong, người đã tin tưởng như vậy, dùng sức một mình đối mặt với mấy chục vạn chiến sĩ hải tộc chúng ta, vậy thì mời ngươi động thủ đi. Ngạc Vương Tôn ra lệnh một tiếng, các chiến sĩ hải tộc xung quanh lập tức dựa theo chỗ đứng của mình bắt đầu động tác, mỗi một vòng vây đều điên cuồng sao động trong nháy mắt này. Ha ha, ta thật sự không nghĩ tới những chiến sĩ thú tộc này thế mà cũng có trận pháp riêng của mình, hôm nay thật sự để cho ta mở rộng tầm mắt đây. Các ngươi xem mỗi một tộc quần ở vòng tròn đều bắt đầu phun trào lên, bọn họ hẳn là thông qua phương thức như vậy, để toàn bộ thủy vực vốn yên tĩnh trong hồ nước dâng lên đủ gợn sóng cường thịnh. Mà những thứ này đan xen ngang dọc, lấy tần suất khác nhau cùng phương hướng vận hành sóng gió đan vào cùng một chỗ, liền có thể cường hóa sức chiến đấu lớn nhất của tất cả bọn họ phóng xuất ra. Đây chính là hình thức chiến đấu mà các chiến sĩ hải tộc am hiểu nhất để sinh tồn ở trong thủy vực, số lượng quần thể 10 phần khổng lồ. Huyền Vũ phân thân ở một bên thong thả mở miệng giải thích phương pháp chiến đấu như vậy, bất quá gia hỏa này tựa hồ cũng không vội ra tay, mà là nhìn chằm chằm động tác kế tiếp của Từ Dương lão đại. Mà như là Thanh Long, mấy tên gia hỏa kia tựa hồ cũng không có ý tứ hành động gì, rất có hứng thú đứng ở phía sau, bình tĩnh nhìn Từ Dương một mình thao tác. Bọn họ rất rõ ràng, đi tới trong thủy vực, Từ Dương chính là chúa tể tuyệt đối không gì sánh kịp, chỉ cần hắn nghĩ, vẻn vẹn một ý niệm dâng lên sóng gió, liền có thể hủy diệt toàn bộ chiến sĩ hải tộc trong khu vực Ngạc Vương Tôn. Đúng vậy, các ngươi ngưng tụ ra trận pháp như vậy, trên thực tế có thể làm cho sức chiến đấu của các ngươi tăng lên trên diện rộng, đáng tiếc là, lần này các ngươi đối mặt với người là ta. Bất kể các ngươi làm ra thủ đoạn ứng đối thế nào cũng không làm nên chuyện gì, bởi vì trước lực lượng tuyệt đối, bất luận thủ đoạn gì hoa nhường huyết sáo đều sẽ không có ý nghĩa. Từ Dương vừa nói xong, đột nhiên đưa tay phải của mình chậm rãi nâng lên, chỉ trong nháy mắt, chung quanh thân thể hắn lập tức dâng lên sóng lớn trăm trượng, không có ai biết sóng lớn ở trung tâm hồ nước cường đại không gì sánh được này, rốt cuộc là dưới sự điều khiển của một loại lực lượng nào đó. Sóng to gió lớn thuận thế mà lên, dưới sự điều khiển và điều khiển của tinh thần lực của Từ Dương, nhanh chóng ngưng tụ thành một đồ đằng sóng nước to lớn. Đó là một đạo đồ đằng trận pháp hình tròn vô cùng tinh xảo phức tạp, toàn bộ là do lực lượng thủy thuộc tính ngưng tụ thành. Thật tình không biết đồ đằng này chính là một loại trận pháp thủy thuộc tính do hải thần lĩnh vực của mình bện ra. Ở trong chiến trường thủy vực phóng xuất ra, có thể tạo thành hiệu quả ngưng kết thủy thuộc tính phạm vi lớn. Vốn trận pháp này xuất hiện, rốt cuộc có thể khiến cho Từ Dương tăng lên và công pháp như thế nào, cho dù là mấy đồng đội bên cạnh hắn cũng không đoán ra đáp án. Thế nhưng ngay sau đó, khi trận pháp đồ đằng to lớn hình tròn trong hư không bắt đầu phát huy tác dụng, tất cả mọi người mới hiểu rốt cuộc thủ đoạn này của Từ Dương đáng sợ đến mức nào. Cho dù là thần trong biển chân chính, cũng chưa chắc đã có được lực lượng kinh khủng như vậy. Chỉ thấy vòng tròn đồ đằng to lớn kia chậm rãi xoay quanh trong hư không, trung tâm mỗi một tia sáng minh văn sau khi sáng lên, đều phóng xuất ra một tầng lại một tầng sóng thần lực cường đại không gì sánh được, từ trung tâm đồ đằng hình tròn này khuếch tán ra toàn bộ khắp nơi trên chiến trường hồ nước. Mà các chiến sĩ hải tộc bị cỗ sóng tinh thần này cuốn sạch, đều sẽ theo bản năng phát ra tiếng rít chói tai, bởi vì sóng tinh thần này đối với linh hồn trùng kích của bọn họ thật sự là đáng sợ. Mà đây vẫn là kết quả sau khi Từ Dương tận lực áp chế tinh thần lực của mình truyền ra. Ông trời của ta sẽ không chứ, chỉ vẻn vẹn rót vào một tia tinh thần lực mỏng manh như vậy đến trong pháp trận độc đẳng của ta, thế mà lại nhấc lên gợn sóng như thế. Xem ra các chiến sĩ thú tộc các ngươi quanh năm sinh sống ở chỗ sâu trong thủy vực, cũng không mang đến cho tinh thần tầng diện tăng lên bao nhiêu, các ngươi căn bản không có tính bền dẻo cường đại đánh đấm sóng biển. Nhớ trước đây lúc ta ở trong vô tận chi hải, những chủng tộc trong biển kia là mãnh liệt cỡ nào. Bọn họ sống ở trong biển rộng chân chính, không phải là lĩnh vực hồ nước gió êm sóng lặng như các ngươi, may mà những sinh vật thủy tộc các ngươi còn không biết xấu hổ kêu gọi mình là hải tộc. Các ngươi so sánh với những chủng tộc hung mãnh chân chính sinh sống ở giữa biển rộng chân chính kia, không lấy đánh sóng gió để trưởng thành, còn kém quá xa. Lời này của Từ Dương thật không giả, nhưng mà nghe các chiến sĩ thủy tộc do Ngạc Vương Tôn cầm đầu, quả thật mang đến vũ nhục lớn lao cho bọn họ. Tiểu tử, ta cảnh cáo ngươi, ngươi có thể có cảm giác ưu việt. Nhưng ngươi tuyệt đối đừng nghĩ rằng chúng ta đều cho không, cho dù thực lực của ngươi có cường đại hơn nữa thì sao? Ngươi vĩnh viễn không có cách nào chinh phục linh hồn chúng ta. Ngạc Vương Tôn giận tím mặt, phát ra tiếng gầm thét điên cuồng làm phản hồi. Nhưng mà tiếng giống giận dữ của hắn dưới vòng sáng đồ đằng cự đại do Từ Dương ngưng tụ ra này bao vây, lộ ra vẻ bạc nhược yếu ớt cỡ nào. Không bao lâu sau, chính giữa vòng tròn đồ đằng này phóng xuất ra tinh thần uy áp tựa hồ so với trước đó cường đại hơn mấy phần. Từ Dương khống chế kỹ càng mức độ tinh thần lực của vòng sáng này, tránh cho mình hơi không chú ý, liền xóa bỏ hoàn toàn tất cả sinh vật hải tộc trong toàn bộ vùng nước này, đó cũng không phải là cục diện hắn khát khao nhìn thấy. Từ Dương muốn những gia hỏa này dưới lực lượng trấn nhiếp của mình, cuối cùng lựa chọn thần phục, giống như một màn phát sinh trong bộ lạc hổ vương nhất tộc, mà không phải một trận đổ sát máu me đầm đìa, cưỡng chế bọn họ làm ra lựa chọn chính xác. Trong mắt Từ Dương, những thú tộc này cũng có được quyền lợi sinh sống trong đại lục Chiêm Châu, bởi vậy không đến vạn bất đắc dĩ, hắn căn bản không muốn hạ sát thủ với những chiến sĩ thú tộc này. Mà lúc này mấy thành viên khác trong đoàn đội, bọn người Tiểu Hoa Thanh Long nhìn thấy từng mảng lớn chiến sĩ thủy tộc chung quanh điên cuồng phát ra tiếng la hét, cũng không nhịn được bất đắc dĩ lắc đầu. Ta nói những chiến sĩ này mỗi người như thế nào đều là đầu óc rỗng tuếch, cứ như vậy không phân rõ tình thế sao? Thực lực giữa bọn họ và lão đại quả thực là cách biệt một trời một vực, cứ tiếp tục dẫy dụa như vậy, cũng không có bất cứ ý nghĩa gì, vì sao không lựa chọn từ bỏ sớm chứ? Như hổ vương tôn thần phục lão đại sớm như vậy, sự tình liền trở nên đơn giản hơn nhiều. Nghe Thanh Long nói vậy, Huyền Vũ phân thân ở cách đó không xa cũng không nhịn được lắc đầu. Xem ra những chiến sĩ thú tộc này sinh sống ở trong cực Bắc man hoang, tựa hồ tín ngưỡng đối với thú hoàng nhất tộc còn sâu nặng hơn một chút so với tưởng tượng của chúng ta. 1299, quy tắc thứ 12 biểu kiện tiến vào định. Đáng tiếc là trong mắt bọn họ là thú hoàng tộc cao ngạo tại thượng giống như thần, tại các đại khu vực bọn họ lúc gặp tai họa ngập đầu, lại căn bản không làm ra được bất kỳ câu trả lời nào. Ta hiện tại cảm thấy, làm một gã tu luyện giả, sống ở giữa đại lục Nghiêm Châu vật lộn đánh sóng gió, tin tưởng bất luận người nào khác đều là một loại nhận thức buồn cười nhất. Chỉ có tin tưởng thực lực của mình không ngừng để mình đi về phía cường đại hơn, mới là chỗ dựa vững chắc nhất của một người. So sánh xuống, chỉ có những người thực lực bạc nhược kia, mới cả ngày nghĩ tới việc tiêu phí tất cả tinh thần lực vào quá trình sùng bái tín ngưỡng của mình. Bất kể nói thế nào, trận chiến ngày hôm nay hẳn là cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Bởi vì Từ Dương rất nhanh phát hiện, mấy chục vạn chiến sĩ chủng tộc này dưới tiền đề không có được sự đồng ý của Ngạc Vương Tôn, tựa như đều không có ý định thần phục. Trong hoàn cảnh các chiến sĩ thú tộc này sinh tồn, có thể nhìn thấy đoàn đội có được lực lượng ngưng tụ cường đại như thế. Trong lúc nhất thời, Từ Dương tựa hồ cũng có ý nghĩ khác. Ngạc Vương Tôn, ngươi chẳng lẽ lại nhẫn tâm tiếp tục nhìn các chiến sĩ thú tộc dưới trướng ngươi tiếp tục chịu khổ sao? Chỉ cần ta không triệt tiêu lực lượng đồ đằng này, những chiến sĩ dưới trướng ngươi căn bản không có bất cứ sức chiến đấu nào đáng nói, mà linh hồn bọn họ cũng sẽ không ngừng bị dằn vặt. Thực lực bọn họ xa xa không thể chống lại uy áp mà ta phóng ra, nếu tiếp tục kéo dài như vậy, chỉ sợ toàn bộ các chiến sĩ thú tộc sinh sống ở trong thủy vực này, trừ ngươi ra, những người khác hẳn là đều sẽ bị linh hồn tính vĩnh viễn không thể nghịch chuyển, đó là cục diện ngươi muốn nhìn thấy sao? Ngạc Vương Tôn cắn chặt răng, tựa hồ còn đang cắn răng liều mạng kiên trì. Mà các chiến sĩ thủy tộc khác sinh sống trong khu vực cũng đều trong trạng thái giống hắn. Lựa chọn thần phục ngươi, ngang với việc phản bội tín ngưỡng thú hoàng nhất tộc, ngươi cảm thấy ta sẽ làm như vậy sao? Từ Dương xì mũi coi thường ý nghĩ và thái độ như hắn, nếu tất cả đều như ngươi nghĩ, Hổ Vương Tôn sẽ không lựa chọn thần phục ta. Hắn chính vì chiếu cố các chiến sĩ chủng tộc dưới trướng mình mới lựa chọn thần phục ta, mạo hiểm ngã xuống nguy hiểm, giao ra truyền thừa thú hoàng nhất tộc trong cơ thể hắn. Bởi vì một cỗ truyền thừa lực này ẩn chứa bí mật động trời, chỉ có siêu tập tất cả truyền thừa lực cùng một chỗ, mới có thể vạch trần bộ mặt thật sự của thú hoàng nhất tộc. Cái gọi là tín ngưỡng, bất quá chính là phong ấn trong lực lượng truyền thừa thú hoàng, một bộ phận ký ức tương ứng của ngươi, bị lực lượng thú hoàng nhất tộc xử lý đặc thù, mới có thể để cái gọi là thủ hộ giả thập vương tôn của các ngươi biến thành tín đồ thành kính nhất thú hoàng nhất. Ngươi cũng không hảo hảo suy nghĩ một chút sao? Từ sau khi ngươi đạt được truyền thừa lực lượng thú vương nhất tộc, thực lực của ngươi có từng tăng lên trên căn bản không? Uy nghiêm mượn được tất cả đều là lực lượng của thú hoàng truyền thừa. Ngày khác nếu thú hoàng muốn thu hồi cỗ lực lượng này sẽ trở thành quả bom định thời trong cơ thể thập vương thủ hộ giả các ngươi, căn bản không cho phép các ngươi kháng cự. Từ Dương biết lời nói của mình, căn bản không thể khiến Ngạc Vương Tôn thay đổi suy nghĩ, vì vậy lòng bàn tay hắn nhẹ nhàng vung lên, trực tiếp khống chế lực lượng bản nguyên truyền thừa của Hổ Vương Tôn ở trong lòng bàn tay. Sau đó vậy mà cách không đẩy đạo lực lượng màu vàng óng bản nguyên này về phía Ngạc Vương Tôn trước mắt. Ngươi cẩn thận cảm thụ một chút, trên này thuộc về khí tức sinh mệnh của Hổ Vương Tôn, đến cùng đã đạt đến trình độ nào. Thử nghĩ một chút, một cỗ lực lượng bên ngoài đủ cường đại truyền thừa bản nguyên, cùng lực lượng sinh mệnh trói buộc cùng một chỗ, truyền thừa như vậy rốt cuộc có ý nghĩa gì? Là gông xiềng hay là chân chính ban ân? Chẳng lẽ ngươi không có cách nào làm ra một cái phán đoán khách quan sao? Mà thú hoàng nhất tộc ngươi thờ phụng, coi hắn là tín ngưỡng của toàn bộ tộc đàn. Như vậy tín ngưỡng này rốt cuộc mang đến chỗ tốt gì cho các ngươi? Bất luận là ngươi hay là các chiến sĩ thủy tộc dưới trướng ngươi sống ở giữa hồ nước này, nói vậy những năm này đều không có bất kỳ thực lực thực chất nào tăng lên. Từ Dương cũng không phải là cố ý cho Ngạc Vương Tôn tẩy não, bởi vì dựa vào thực lực của hắn bất cứ lúc nào cũng có thể cưỡng chế Ngạc Vương Tôn, để cho thân thể hắn thoát ly một bộ phận căn nguyên của truyền thừa chi lực thuộc về hắn. Nhưng Từ Dương cũng không làm vậy, hắn là muốn từ trên căn bản đánh thức bộ tộc này rơi vào mê đồ này. Mặc kệ ngươi còn muốn nói gì với ta, hiện tại trong cơ thể ta còn bảo lưu một phần truyền thừa lực này, ta nhất định phải đối với thú hoàng nhất tộc ban ân cho ta. Trừ phi ngươi có thực lực cường hành tách cỗ lực lượng này ra khỏi cơ thể, ta mới có thể dùng phương diện khách quan thứ ba nhìn nhận chuyện này. Nếu như ngươi không có năng lực như vậy, vậy thì xin ngươi im lặng dùng lực lượng để chinh phục ta đi. Tự nhiên thật sự không nghĩ tới, con Ngạc Vương Tôn này lại có suy nghĩ ngoan cố như vậy. Bất quá nếu đối phương đã có ý tưởng như vậy, vấn đề tựa hồ cũng trở nên đơn giản hơn nhiều, chỉ cần thủ đoạn chinh phục hắn hàng lâm, triệt để đánh phục Ngạc Vương Tôn này liền có thể giải quyết hết thảy phiền phức. Trên mặt Từ Dương lộ ra một vòng mỉm cười, trực tiếp đồng ý với ý nghĩ của Ngạc Vương Tôn. Được rồi, vậy ta thành toàn cho ngươi, ngươi cảm thấy bằng thực lực của mình có thể gánh được bao nhiêu hiệp ở trong tay ta. Để cho mình một cái hạn định, nếu ngươi làm được, ta liền nhận thua, dẫn đội của ta rời khỏi chiến trường hồ nước này. Đương nhiên nếu như ngươi không đạt tới mong muốn của mình, ta cũng không chút do dự hàng lâm lực trừng phạt nhục thân của ngươi, đem lực lượng truyền thừa thú vương trong cơ thể ngươi cưỡng ép tách ra. Ngạc Vương Tôn nghe xong lời nói của Từ Dương, tựa hồ cũng rất hài lòng với đề nghị như vậy. Tốt lắm, vậy chúng ta liền lấy 200 hiệp làm hạn chế, chỉ cần ta chống đỡ được ngươi tiến công 200 hiệp, coi như ta thắng. Ngạc Vương Tôn vừa nói xong, các chiến sĩ hải tộc chung quanh quay quanh một vòng lại một vòng đều tự động lui ra chung quanh, đem vị trí chính giữa của hồ nước này để lại cho hai người tiến hành một trận quyết đấu đỉnh cao này. Rất nhanh xung quanh lại có từng đợt thủy khí chiều tự động khuếch tán ra chung quanh, Từ Dương cũng thao túng một phần lực lượng thủy thuộc tính dưới chân mình, một lần nữa về tới vị trí trung tâm mặt nước. Hắn cũng không mượn bất kỳ lực lượng công pháp nào làm thủ hộ, mà là khống chế sức mạnh của mình ở trạng thái áp xúc 1/10, sau đó sẽ tập trung mục tiêu tiến công trên người Ngạc Vương Tôn. Ha ha, lão cá sấu này thật sự là không biết trời cao đất rộng mà. Lại còn vọng tưởng có thể chống đỡ được lão đại chúng ta tiến công 200 hiệp, ta xem hai hiệp còn không sai biệt lắm. Thiếu niên Bạch Hổ chống nạnh mang vẻ mặt thần khí chào phúng Ngạc Vương Tôn, bất quá một màn này nhìn ở trước mắt trong mắt Huyền Vũ phân thân tựa hồ có một loại ý vị khác. Người thằng nhóc này biết cái gì, nếu như Ngạc Vương Tôn không đồng ý mà nói, mình không có bậc thang cũng sẽ xuống, còn có thể liên lụy mấy chục vạn tộc nhân chiến sĩ đi theo bên cạnh hắn. Nếu như ta đoán không sai, một khắc một đồ đằng xuất hiện trên đỉnh đầu hắn, Ngạc Vương Tôn đã rất rõ ràng, lão đại trước mắt hắn căn bản không phải tồn tại cấp bậc như hắn có thể chống lại. Ngoại trừ thỏa hiệp với hắn đã không còn lựa chọn nào khác.